đều cấm hỏi ra chính mình lo lắng, mưa nhỏ, loại này thảo có thể ăn sao? Có thể hay không có độc? Chúng ta nữ hoa bộ lạc vẫn luôn đều không ăn loại này thảo. Thảo? Ăn cỏ? Ngậy! Vương Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình biến thành vừa rồi kia chỉ xấu xấu phì phì cựu đồng loại. Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, đậu phộng lá cây nàng phía trước hiểu biết đã có trợ miên tác dụng, nếu là muốn ăn, nàng còn lo lắng ăn lúc sau, người suốt ngày mơ màng sắp ngủ đâu. Nếu ta không có nhận sai nói, loại này thực vật hẳn là đậu phộng. Nó khai xong hoa lúc sau sẽ trên mặt đất dưới kết ra đậu phộng quả tới, thành thục lúc sau là có thể ăn. Hiện tại nó mới vừa bắt đầu nở hoa, phải đợi đại khái 6-7 chục thiên trái cây mới thành thục. Đến lúc đó lại xem đi, nếu là đậu phộng, đó là không có độc, hơn nữa ăn pháp còn rất nhiều, dinh dưỡng cũng phong phú. Tuy rằng ông Tiểu Vũ có 80% năm chắc cho rằng đây là đậu phộng, nhưng là rốt cuộc rất nhiều thực vật đều có bề ngoài thoạt nhìn thập phần tương tự, kỳ thật lại là bất đồng chủng loại. Đều lại truy vấn, hai người tiếp tục đi phía trước, Vương Tiểu Vũ trừ bỏ lại phát hiện mấy tùng đậu phộng, lại không có gì phát hiện, nhưng Mạc lại nhảy lên cây tóm được một con sắc thái sặc sỡ đặc biệt xinh đẹp gà rừng, chỉ là thực bất hạnh, nhảy lên cùng bắt gà rừng phải dùng song trọng lực, hắn lại không nắm chắc hảo, sống sờ sờ đem cổ gà rừng cấp bóc gãy. Hảo tàn nhẫn. Vương Tiểu Vũ chửi thầm. Đều miễn lại ảo não một lát, sau đó bị khơi dậy ý chí chiến đấu, hắn còn không tin này kích phát rồi huyết mạch chi lực sau, hắn luôn là khống chế không hảo lực độ. Vì thế không lâu về sau, lại có chỉ nửa chết nửa sống đoàn bao dạ thỏ xám bị phóng tới hắn để giỏ che chung. Vương Tiểu Vũ nhìn kia chỉ thỏ hoang đau đến run bần bật sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, tức khắc cảm thấy vừa rồi kia gà rừng như vậy thống khoái mà chết đi trả thù là giải thoát rồi, Mạc hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, tay méo, tặng con thỏ đoạn đường. Mạc bồi Vương Tiểu Vũ chậm gì gì xem xét thực vật, cũng không đặc biệt săn thú. Nhưng ông Tiểu Vũ phát hiện này rừng rậm thảm thực vật cao nguyên thủy thời kỳ, trên núi món ăn hoang dã đó là thật sự nhiều. Chương 95 thu hoạch. Không lâu về sau lại gặp một con dã gà rừng, ở trong bụi cỏ mổ, từ nó nhan sắc cùng lông đuôi tới xem, không vừa rồi kia chỉ xinh đẹp, hẳn là mẫu gà rừng. Mặc cho cũ trong thi, nhẹ nhàng vòng đến nó phía sau, lại không cẩn thận dẫm đến trên mặt đất một cây nhánh cây, kinh động kia gà rừng, vùng vây cánh liền phải phi, mặc bay vọt lên, đem đã bay đến giữa không trung gà rừng bắt được. Bị bắt trụ động vật đều sẽ liều mạng dây rua, khí, này chỉ gà rừng vùng vẫy dục mổ mạng, sinh long hoạt hổ, thoạt nhìn cũng không bị thương. Vương Tiểu Vũ vui sướng hài lòng mà đem nàng giỏ che phóng tế dây thừng đưa cho mạng, làm hắn đem kia gà rừng cánh cùng chân trói lại. Chậm gì gì mà chuyển động ban ngày, có rất nhiều thực vật Vương Tiểu Vũ đều nhìn quen mắt không biết tên, lấy không chuẩn có thể ăn được hay không, có thể hay không gieo trồng, nhưng thật ra mạng cho nàng nói vài loại có thể dùng ăn rau dại, Vương Tiểu Vũ hái được chút phóng tới trong rổ. Mặt khác làm nàng kinh hỉ chính là ở một chỗ trung ẩm ướt nơi phát hiện một tảng lớn tề cây tể thái hỗn loạn ở cỏ dại, nay chỗ trung ẩm ướt nơi mặt trên một ít địa phương có thủy chậm rãi thấm ra đi xuống lưu, này một tảng lớn cỏ dại cùng tề cây tể thái đều lớn lên so nơi khác tươi tốt rất nhiều. Lúc này tề cây tể thái đã kết ra thành thục hạt giống. Tuy rằng là tề cây tể thái là rau dại, nhưng là bởi vì nó phong phú dinh dưỡng cùng đặc có thanh hương vị cập có thực liệu hàng hỏa chờ công hiệu, đời sau ở chợ bán thức ăn nhìn đến tề cây tể thái hơn phân nửa đều là nhân công đào tạo. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì là rau dại, sinh tồn năng lực cực cường, không chọn thổ nhưỡng, thực hảo gieo trồng, cho nên ông Tiểu Vũ nhìn đến hạt giống này, không nói hai lời liền thu thập lên. Còn hảo nàng đem hệ thống trang quá đậu nành túi tử trang ở quần đùi trong túi lấy tới, lúc này trang này đó nho nhỏ hạt giống lại thích hợp bất quá. Căn cứ đời đời tương truyền, mặc cũng là biết loại này rau dại có thể ăn, tuy rằng nữ hoa tộc cách gọi phát âm không phải tề cây tề thái. Nghe Vương Tiểu Vũ nói cái này cũng có thể loại đến khai hoang thổ địa, hắn như suy tư gì. Mưa nhỏ đi ngược chiều hoang gieo trồng tin tưởng 10 phần, trong núi rất nhiều có thể ăn rau dại, bọn họ săn thú thời điểm đều khả năng gặp được nở hoa kết quả ra đi, nếu như vậy tiểu hạt hạt là hạt giống, về sau hắn gặp cũng có thể góp nhặt cấp mưa nhỏ. Đi tới sơn biên trên vách núi, Vương Tiểu Vũ phát hiện thật nhiều loài dương sỉ, loại này thoạt nhìn cứng rắn đến căn bản sẽ không hướng đồ ăn phương diện tưởng rau dại ở đời sau cũng là đại được hoang nên. Mọi người không ngừng ăn nộn nộn dương sỉ, còn đem nó căn ra công thành hắc hắc dương sỉ căn phấn. Chỉ là ông Tiểu Vũ tuy nói thích ăn dương sỉ cùng với dương sỉ căn phấn, lại không biết chúng nó là loại nào hoặc là nào một ít loài dương sỉ, nàng thực tích mệnh, sẽ không học thần nông, nếm bách thảo. Lúc này ông Tiểu Vũ liền âm thầm tiếc nuối không có cùng loại thực vật bách khoa toàn thư cập bản thảo cương mục như vậy thư. Ánh mắt lưu luyến không rời mà lại bất đắc dĩ mà từ này một tảng lớn loài dương sỉ rời đi. Liền phát hiện rất xa đối diện trên sườn núi còn có một tảng lớn rừng trúc. Theo chớ nói, trên núi cây trúc so bờ sông hắn chém kia một tảng lớn còn đại, hơn nữa chủng loại còn có không giống nhau, nhưng là ly đến khá xa, giống nhau thời tiết lạnh một ít bọn họ mới có thể vào núi qua bên kia săn thú, tiến sơn liền ngốc vài thiên, đánh trở về con mồi cũng là đủ tộc nhân ăn được mấy ngày, thiên lạnh không sợ phóng hư. Mặc lại dùng mũi tên bắn mấy chỉ điểu, Vương Tiểu Vũ không quen biết đây là cái gì giống loài, cảm thấy thoạt nhìn có điểm giống bồ câu, rồi lại lấy không chuẩn, hỏi Mạc, Mạc trả lời nữ hoa tộc ngôn ngữ bị hệ thống phiên dịch sau, Vương Tiểu Vũ mới biết được đây là chim ngói. Vương Tiểu Vũ cảm thấy mỹ mãn, hôm nay vào núi thu hoạch không nhỏ. Trừ bỏ làm đồ ăn con mồi bên ngoài, còn có một con cừu, một con mẫu gà rừng có thể thuần dưỡng, hơn nữa phát hiện hoang dại đậu phộng, còn hái được chút thành thục tể cây tể thái hạt giống. Chương 96 thử xem cũng không sao. Lại ở bất đồng địa phương phát hiện một ít hư hư thực thực đậu phộng cây cối, đều tương đối phân tán thả lượng tiểu. Mau đến giữa trưa thời điểm, Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ đi đến lúc trước cùng bộ lạc mặt khác săn thú người tách ra địa phương, không lâu lúc sau lục tục bộ lạc săn thú người đều tập trung đi lên. Mỗi người trên người hoặc là treo một hai con mồi, hoặc là trong rổ phóng rau dại, hoặc là đào tới có điểm giống củ mài thân củ, còn có trong rổ phóng quả dại tử, Vương Tiểu Vũ thấy được hồng hồng sơn cha. Nàng cá nhân đối hễ ẩm sơn cha không có gì hảo cảm, nhưng là nàng nhớ rõ sơn cha là khai vị, có thể làm ăn vặt tuyết sơn cha, hồ lâu ngào đường, sơn cha phiến sơn cha cuốn một loại bên ngoài, nó còn một loại dược liệu, chỉ là cụ thể cách dùng, nàng chút nào không biết. Càng thêm cảm thấy hệ thống có thể cho nàng một quyển thực vật bách khoa toàn thư thì tốt rồi, bất đắc dĩ nàng mang cái này hệ thống lẫn nhau năng lực quá yếu. Nữ hoa bộ lạc các tộc nhân cùng lên núi tới khi an an tĩnh tĩnh khắp nơi chú ý có hay không con mồi tình hình không giống nhau, thu hoạch tràn đầy, tâm tình tương đối vui sướng. Khi bọn hắn nhìn đến mạc giỏ rau run bần bật kia chỉ bị trói lên mẫu gà rừng tê ở tử trạng thảm thiết thỏ hoang cùng một khác chỉ gà rừng cùng nhau, không khỏi ha ha nở nụ cười. Mạc cũng không cho rằng lỗ. Nhưng thật ra nghiêm túc mà dặn dò bọn họ, gần nhất con mồi so nhiều, nếu có thể bắt sống con mồi, mưa nhỏ nói có thể đem chúng nó dưỡng lên, chờ mùa lạnh thời điểm liền càng không lo đồ ăn. Đại gia nghe vậy vừa nghe, ánh mắt sáng lên, rồi lại đều thực mau ảm đi xuống. Cao xương gò má khoan cầm phong thúc thế đại gia nói ra nguyên nhân, trước kia chúng ta cũng không phải không có nghĩ tới, nhưng là nhiều nhất có thể nuôi sống 2-3 thiên, không thể thời gian dài dưỡng. Đại khái chúng nó đều có tính tình, không muốn bị nhốt lại. Vương Tiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn mắt Phong Thúc, tuy rằng nữ hoa bộ lạc người săn thú mà sống, nhưng nghe hắn cách nói, hiển nhiên cảm thấy vạn vật đều có linh tính. Xem ra tuy rằng bọn họ săn thú, ăn khởi động vật thịt tới không chút nào nhu nhược, nhưng kia cũng chỉ là bọn họ vì sinh tồn, tuân thủ thiên nhiên quy tắc, đối với động vật bản thân, vẫn là tôn trọng. Dưỡng không sống con mồi, mặc cũng là biết đến, nhưng là mưa nhỏ như vậy có tin tưởng, lại như thế nào nhẫn tâm không cho nàng thử xem. Đương nhiên ở tộc nhân trước mặt mặc vẫn là banh được. Mưa nhỏ muốn thử xem, khiến cho nàng thử xem đi, nếu không được, cũng liền giống như trước đây, nhưng vạn nhất có thể đâu. Ai ra ta đi, Vương Tiểu Vũ thế mới biết Mạc đối chính mình thuần dưỡng gia cầm gia súc là không có gì tin tưởng. Gia hòa này, còn không bằng chuối tây cùng ánh trăng tin tưởng chính mình năng lực. Ngậy! Hảo đi, chuối tây cùng ánh trăng là tin tưởng nữ hoa chân thần sứ giả năng lực. Hơn nữa nuôi dưỡng một chuyện, tuy rằng nàng biết ở đời sau đang thịnh hành. Nhưng nàng bản nhân sắc thật không có tự mình thượng thủ nuôi dưỡng quá, nhiều nhất chính là dưỡng quá sủng vật miêu sủng vật cẩu. Này nuôi dưỡng sắc thật có quá nhiều khách quan nhân tố không chịu người khống chế, vạn nhất này gà cùng dương bản thân sinh bệnh không có thể nuôi sống đâu. Vương Tiểu Vũ định ra thần tới, hơi hơi mỉm cười theo Mạc nói tiếp, nhiều thử xem đi, nói không chừng liền thành công. Phong Thúc cùng cái khác nữ hoa tộc nhân tỏ vẻ không có dị nghị, lúc này đúng là con mồi nhiều thời điểm, có thể có tồn tại cấp phu nhân thử xem nuôi sống luôn là tốt. Cũng không ý kiến chuyện gì, tựa như Mạc Hòa phu nhân theo như lời, nếu nuôi sống thành công, mùa lạnh đồ ăn liền không như vậy thiếu. Đoàn người trở lại nữ hoa bộ lạc, vừa vận đụng tới bị Mạc an bài tới kiến tạo vê nút cờ đoàn người chờ ở Mạc cửa phòng khẩu. Vương Tiểu Vũ ngày ấy cùng Mạc tinh tế nói kiến tạo vê nút cờ sự, người phân cùng nuôi dưỡng động vật phân đều có thể lên men cả ngày nhiên phân bón, lúc sau Mạc liền an bài nhân thủ bắt đầu kiến tạo vê nút cờ, xem ra là đã tạo hảo. Chương 97 quan sát cẩn thận. Phía trước ông Tiểu Vũ bởi vì chân đau không đi xem, ngày hôm qua buổi sáng làm chút lâu, buổi chiều đáp bấy dập, cũng không để ý, hiện tại nhưng thật ra hứng thú bừng bừng muốn đi xem. Mặc làm đại gia đem con mồi phân phối hảo, đem mấy người bọn họ muốn ăn còn có muốn nuôi sống kia chỉ gà rừng làm người mang cấp chuối tây ánh trăng, liền nắm ông Tiểu Vũ tay đi xem tân kiến bê đốt cờ. Ông Tiểu Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày nàng thế nhưng sẽ hứng thú bừng bừng mà tham quan cùng nghiệm thu bê đốt cờ. Vê đút cờ cùng lần trước ủ phân liêu địa phương ly thật sự gần, đều ở bộ lạc vật kiến trúc mảnh đất giáp danh, bởi vì ấn ông Tiểu Vũ ý tưởng, trong bộ lạc người cũng không thiếu, nhà vệ sinh công cộng ở bộ lạc vật kiến trúc mảnh đất giáp danh đông nam tây bắc bốn cái phương vị các kiến một cái tương đối hảo. Nhưng lấy nàng trong đầu biết, lúc này kiến chỉ là hố xí, chính yếu mục đích là chữ phân cùng hình thành mọi người phân biệt tiến nam nữ xí thói quen. Tuy rằng thiết kế khi có tấm ván gỗ làm thành phòng xú tấm tre, nhưng rốt cuộc không phải xả nước thức vê nút cờ, vẫn là sẽ có xú vị truyền ra, nếu dùng một lần kiến thành bốn cái. Như vậy nữ hoa bộ lạc liền sẽ trở thành bị vê nút cờ vây quanh bộ lạc hoặc là khoa trương một chút chính là bị xú vị vây quanh bộ lạc. Nàng biết đời sau có sinh thái vê nút cờ, bảo vệ môi trường thả vẫn cứ có chữ phân hóa phân công năng, thậm chí có thể dùng cái ống thu thập trích dẫn bể tự hoại sinh ra khí mê tan nhóm lửa nấu cơm chờ. Nhưng là biết về biết, nàng không có cái này kỹ thuật A, ngay cả dẫn khí ống mềm tử đều không có. Chân chính là kỹ đến dùng khi phương hận thiếu. Cho nên liền ở hiện tại nơi này. Ly chung quanh vật kiến trúc đều có một khoảng cách, nói như vậy mùi hôi truyền không đến trong bộ lạc đi địa phương kiến như vậy cái đại vê đút cờ. Vê đút cờ tổng thể ngăn nắp, mặt hướng vê đút cờ, nam tả nữ hữu, vê đút cờ nam bên trái, vê đút cờ nữ bên phải, hai bên bố cục lại là giống nhau như lúc, một loạt chỉnh tề mà lại so hẹp ngồi cầu, mỗi cái ngồi cầu thượng dùng có nhược điểm một cái nắp che lại, phía dưới trực tiếp là thật sâu ao phân, phân nhà nông ủ phân xanh lên men liền tại đây tiến hành. Nam nữ vê đút cờ chi gian dùng một bức tường ngăn cách. Mà trong vê đút cờ mặt tường so giống nhau phòng ốc muốn cao rất nhiều, mà ở mặt tường so cao địa phương khai thật nhiều cái cửa sổ thông khí, cũng để tránh khí mê tan trúng độc. Ngắm lại đời sau phương tiện lại bảo vệ môi trường xả nước bồn cầu, Vương Tiểu Vũ âm thầm thở dài, nàng cũng không nghĩ tới một ngày kia, liền xả nước bồn cầu cũng có thể làm nàng hoài niệm không thôi. Thôi, tổng so tại giã ngoại tùy tiện tìm một chỗ thượng vê đút cờ khá hơn nhiều, thấy đủ thường nhạc. Lời nói lại nói trở về, liền bản vẽ cũng chưa gặp qua. Mặc liền nghe nàng nói là có thể làm nữ hoa bộ lạc các tộc nhân đem vê đút cờ kiến tạo lên, thiệt tình không dễ dàng, Vương Tiểu Vũ thực thỏa mãn. Biết vê đút cờ đối với nữ hoa bộ lạc người mà nói còn thuộc về mới mẻ sự vật, giống nhau mới mẻ sự vật có người thực mau tiếp thu, nhưng có chút người rất khó tiếp thu, cho nên, đề xướng đại gia tận lực đến vê đút cờ giải quyết đại tiểu tiện, văn minh nhập xí, lại thành mạc nhiệm vụ, Vương Tiểu Vũ giao đái đến nhẹ nhàng. Mặc nhưng thật ra đương nhiên, không hề dị nghị. Hướng chuối tây nhà ở lúc đi, nửa đường thượng gặp được một đám người tụ tập ở bên nhau, phong thúc lớn giọng từ giữa truyền đến, đang ở cấp tộc nhân sinh động như thật mà giảng tố chớ có nghĩ bắt sống kia thỏ hoang, lại đem thỏ hoang nắm đến đương trường mất mạng cảnh tượng, phảng phất lúc ấy hắn liền ở trước mặt. Các tộc nhân đều nhạc cười ha ha, Vương Tiểu Vũ trộm liếc mắt một cái mạc, lại thấy hắn mặt vô biểu tình, bước đi qua đi. Mặc, mặc, mặc, bắt quái vai chính tới, nữ hoa bộ lạc người đều có chút ngượng ngùng. Phong thúc lại không này tự giác, cười tủm tỉm mà thấu tiến lên đây, mặc, ta chưa nói sai đi, ha ha ha. Mặc khét cười, cũng không trả lời, lại nói đến vê đút cờ sự, vê đút cờ đã kiến hảo, đại gia cho nhau chuyển cáo, đại tiểu tiện tiến vê đút cờ, nhập hố. Đơn giản vừa nói sau mặc đề tài vừa chuyển, khó tránh khỏi có hài tử ngắm không chuẩn, đại tiểu tiện không thể nhập hố, vê đút cờ thanh khiết là yêu cầu trường kỳ kiên trì, yêu cầu nhân thủ. Phong thúc quan sát cẩn thận, nhiệm vụ này liền giao cho phong thúc. Chương 98 tàn khốc. Phong thúc trên mặt tươi cười đọc lại, trừng lớn mắt vẻ mặt đưa đám, khoa trương kêu to, mặc, đừng như vậy á phong thúc số tuổi lớn, chịu không nổi kinh hoách. Nữ hoa tộc mọi người cười vang, Vương Tiểu Vũ cũng bị hắn khoa trương lại biểu tình phong phú mặt chọc cho vui vẻ, trong lòng lại đối mặc nhận thức lại nhiều một cái, gia hỏa này rất keo kiệt ta. Thế nhưng trắng trợn táo bạo mà quan báo tư thủ, làm bộ lạc thủ lĩnh, thỏa thỏa kém bình a. Như thế nào nữ hoa tộc nhân đối hắn cái này thủ lĩnh còn như vậy tôn sùng? Mặc vẻ mặt nghiêm túc, vê đút cờ quan hệ phân nhà nông ảnh hưởng lương thực rau dưa thu hoạch, liên quan đến toàn nữ hoa bộ lạc mùa lạnh. Tuy rằng dọn dẹp vê đút cờ chỉ cần sáng trưa chiều các dọn dẹp một lần, nhưng đây là kiện trọng yếu phi thường sự, nguyên nhân chính là vì phong thúc kiên định chịu làm, phẩm hạnh cao thượng, lớn tuổi cẩn thận, cái này quan trọng nhiệm vụ phi người mặc trúc. Đi trong núi săn thú phong thúc cũng đừng đi, chúng ta săn thú trở về phân cho ngươi. Kiên định chịu làm, phẩm hạnh cao thượng, lớn tuổi cẩn thận. Chuyện quan trọng. Một ngày liền quét 3 lần, còn không dùng tới sơn săn thú. Giống như rất thanh nhàn a. Phong thúc tự hào mà dựng thẳng ngực, mặc, nếu ngươi cảm thấy chuyện này phi ta không thể, vậy yên tâm giao cho ta đi. Như vậy đều có thể. Vương Tiểu Vũ quả thực không thể tin được. Nàng không nghĩ tới chính là săn thú không giống hôm nay gặp được đều là đối người không có gì uy hiếp con mồi. Mánh hổ con báo lang hùng chờ mánh thu đối thợ săn sinh mệnh uy hiếp, mỗi một cái mùa lạnh cơ hồ đều có vào núi săn thú tộc nhân bị chết. Mà phong thúc tương đối mà nói số tuổi lớn, lực lượng cùng nhanh nhẹn độ cùng người trẻ tuổi cũng vô pháp so, tuy rằng hắn ngày thường hi hi ha ha, trong lòng cũng là lo lắng cho mình một ngày kia táng thân thú khẩu. Sở Trường an bài đúng chỗ, mặc nắm mưa nhỏ rời đi, đi rồi hai bước, dừng lại, quay đầu lại, quét vê đút cờ nữ khi chú ý trước xác định bên trong không ai lại đi. Phong Thúc trả lời đến bằng thẳng, cái này ngươi yên tâm, ta tuy rằng tìm không thấy bạn lữ, cũng sẽ không làm này đó ác ta chuyện này. Mặc vui mừng mà cười. Có cái nữ hoa tộc nhân thiện ý mà cười, không dùng tới sơn săn thú, ngươi có thể nắm chặt thời gian cùng trong bộ lạc độc thân hoặc tang ngâu nữ nhân nhiều tiếp xúc, nói không chừng còn có thể thoát cái đơn. Một người khác càng là náo động mở rộng ra, ta nghe chớ nói quá, mở rộng khai lúc sau, toàn bộ lạc người đều tới đây đại tiểu tiện, ngươi dứt khoát dọn cái bàn ghế phóng tới cửa, thủ đến vê đút cửa. Phong Thúc thế nhưng bị bọn họ nói được mặt già đỏ bừng, duỗi tay đánh bọn họ, mọi người hi hi ha ha chạy đi. Vương Tiểu Vũ nhìn đến bọn họ hô động cảm thấy đặc biệt tươi sống rõ ràng. Phong Thúc sự, nàng nghe chớ nói quá, Phong Thúc chân cẳng hơi hơi có chút không linh hoạt, vốn dĩ Mạc đã sớm nói qua hắn không dùng tới sơn săn thú, nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình người cô đơn một cái, nếu liền săn thú đều không đi, giống như là quang ăn cơm, không làm sự, nhàn ngồi chờ chết phế nhân dường như. Phong Thúc tuy rằng nói nhiều, dung mạo bình thường, nhưng là ở trong bộ lạc nhân duyên quan hệ khá tốt, chính là ở theo đuổi phối ngẫu một chuyện thượng vẫn luôn không thuận lợi. Tuổi trẻ thời điểm từng có cho nhau thích cô nương, nhưng là kia cô nương còn không có cùng hắn kết ngẫu nhiên, liền ở một cái đặc biệt rét lạnh mùa lạnh sinh bệnh chết đi. Kỳ thật ông Tiểu Vũ xem Phong Thúc cũng liền 40 tới tuổi, ở đời sau tới nói, đúng là trẻ trung khỏe mạnh trắng niên, không có tuổi trẻ tiểu tử như vậy huyết khí phương cương, như vậy góc cạnh rõ ràng, làm người xử thế thượng cũng có chút khéo đưa đẩy, không tuổi thời điểm, đúng là nên quá đến hô mưa gọi gió thời điểm. Nhưng là ở cái này nữ hoa bộ lạc, toàn dựa sức lao động. Săn thú, quá mùa lạnh, không có sức lao động liền ý nghĩa sắp sửa bị đào thải, đây là kiểu gì tàn khốc. Chương 99 cắt lông dê. Đến chuối tây nhà ở thời điểm, chuối tây còn ở ngoài phòng trên bệ bếp thiêu gà cùng chim ngói, núi lớn ở một bên thường thường quay cuồng hạ nướng con thỏ, ánh trăng tắc vừa trở về, trong tay bưng một cái bùn gỗ phao nhan sắc khác nhau mấy trường con thỏ ra, xem ra nàng là đến bờ sông đi rửa sạch con thỏ ra. Vương Tiểu Vũ trước mắt sáng ngời, nàng còn không có gặp qua bọn họ xử lý da lông. Liền phía trước cắn tiết nàng bọc trên người hồ ly da, cũng là chỉnh da, màu lông cùng mềm mại độ đều khá tốt, có thể thấy được nữ hoa bộ lạc người ở xử lý da thu thượng là có một bộ. Ánh trăng một bên cùng Mạc cùng ông Tiểu Vũ chào hỏi, một bên buông bùn gỗ, ngửa quen đường cũ mà gỡ xuống chuối tây ngoài phòng trên tường treo một cái ống trúc, đảo ra bên trong một ít màu trắng trộn lẫn cho đen sắc bột phấn đến bùn gỗ, quấy làm chúng nó đầy đủ hòa tan. Sau đó đem bùn gỗ đoan tiến chuối tây nhà ở. Thấy ánh trăng đem buồn gỗ bung liền chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Tiểu Vũ vội vàng giữ nàng lại, này đó con thỏ ra khi nào vớt ra tới. Ngày mai liền có thể vớt ra tới. Ánh trăng thấy Vương Tiểu Vũ đối cái này tò mò, liền nghiêm túc trả lời, sau đó phơi khô xoa mềm là được, không thể lượng quá làm, bằng không sẽ quá ngạnh. Nga, nghe tới rất đơn giản, Vương Tiểu Vũ gật gật đầu, kia ống trúc chính là cái gì? Tẩm mao phấn. Phong bà cấp. Phúc, này tẩm mao phấn. Tên này đủ đơn giản trực tiếp. Xem ra thành phần là cái gì, như thế nào chế tác ánh trăng cũng không biết, Vương Tiểu Vũ quyết định buổi chiều đi phong bà nơi đó đi theo nàng nhận thức dược liệu thời điểm hỏi một chút phong bà. Sau khi ăn xong Vương Tiểu Vũ đoàn người đi xem kia xấu phì phì cừu, đương Vương Tiểu Vũ nói tính toán đem lông dê nhặt xuống dưới chế thành y phục thời điểm. Cừu bị buộc ở núi lớn cùng ánh trăng nhà ở bên ngoài cây lệch tán kia thượng, lúc này đang có mấy cái hải tử cầm thảo huy nó. Nay cừu không biết là không sợ người vẫn là đói quá mức. Thế nhưng yên tâm thoải mái mà nhai hải tử trong tay nộn thảo ăn. Nó trên người thật dày lông dê đánh quấn, Vương Tiểu Vũ nhìn đến trong lòng thích vô cùng, phảng phất gặp được từng cái thành phẩm áo lông. Cắt lông dê, kéo là không có, lúc này Mạc thần khí liền phái thượng công dụng. Mạc nhận được ông Tiểu Vũ mệnh lệnh, tới gần đang ở mùi ngon ăn nộn thảo cừu, cừu cũng không có bất luận cái gì phản ứng, ôn thuần mà Mạc hắn vén lên một rúm lông dê, chính là đương dao nhỏ cắt vào lông dê khi, cừu tựa hồ thập phần đau đớn, mị kêu trốn tránh Mạc. Hãn. Vương Tiểu Vũ phỏng đoán dao nhỏ cắt lông dê rốt cuộc cùng kéo cắt lông dê bất đồng, sẽ xả đến lông dê, làm Dương cảm giác được đau đớn. Nàng vội vàng làm Mạc ngừng tay, nàng nhưng không nghĩ thật vất vả bắt được cứu bởi vì một lần cắt mao đau đớn đã chịu kinh hách, dưỡng không sống hoặc là ngày sau sợ hãi cắt mao. Kéo. Nguyên lý nhưng thật ra không phức tạp, chính là tự chế một phen chỉ sợ không đủ sắc bén A. Vương Tiểu Vũ có chút buồn rầu, nay mắt thấy có chính mình xe chỉ chế quần áo cơ hội. Lại nhìn một đống mao không thể dùng. Này chân chính là. Vương Tiểu Vũ buồn rầu ánh trăng đám người vô pháp thể hội, nàng chính hứng thú bừng bừng mà làm Mạc hòa núi lớn ấn các nàng phía trước làm cái kia tinh xảo tiểu trúc lâu như vậy, kiến một cái chân chính trúc lâu. Ánh trăng cùng chuối tây tham dự quá trúc lâu toàn quá trình, lại có mô hình ở, Vương Tiểu Vũ cũng không nhọc lòng Trúc Lâu sự, chỉ là dặn dò bọn họ, chân chính Trúc Lâu là muốn đứng ở trên mặt đất, nhưng cái đó làm cây trụ, không nhất định phải dùng cây trúc, có thể dùng tình tráng thẳng đỉnh cây cối. Làm chân chính Trúc Lâu Vương Tiểu Vũ không cần tham dự, nhưng là nàng muốn đi phong bà nơi đó một chuyến. Chương 100 tri thức tồn trữ. Gần nhất vốn dĩ nàng liền phải đi theo phong bà học y dìa. Thứ hai chuối tây nói Thanh Diệp đem kia đối thỏ con nhắc tới phong bà ngoài phòng phù tang dưới tàng cây, nàng còn muốn đi giao thỏ thảo nhiệm vụ. Mấy ngày trước nàng ở cấm địa phát hiện nữ hoa thần tượng chờ, làm nữ hoa tộc đại công thần, lại có mỗi ngày nhiệm vụ, còn mang theo tộc nhân khai hoang gì đó. Hơn nữa nàng mấy ngày trước chân lại bị thương, phong bà làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Đối với nàng học y dì sự phong bà không có đối kia mấy cái mười mấy tuổi hài tử nghiêm khắc, hoàn toàn thuộc về nàng muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền tính cái loại này trạng thái. Đương nhiên, Vương Tiểu Vũ vẫn là muốn đi, này hệ thống tuy rằng đề cập đến quá y y dược phương diện đồ vật, lại không có càng thâm nhập tri thức, trước mắt có thể học được y y dược tri thức đều phải từ phong bà nơi đó học, thời khắc mấu chốt, kia đều là có thể bảo mệnh đồ vật. Chỉ là so với y y dược, trước mắt không có cụ thể chứng bệnh, cũng không phải một sớm một chiều có thể học thành, mà đồ ăn cùng quần áo là nàng nhất nóng lòng giải quyết hai cái vấn đề lớn. Vừa vận hệ thống trước mắt trên cơ bản cũng là cho áo cơm này hai bên mặt khen thưởng. Liên ở y thượng hoa thời gian thiếu rất nhiều. Kỳ thật ông Tiểu Vũ là có bức dứt cảm, tổng cảm thấy sống uổng cảnh xuân tươi đẹp, rốt cuộc y là cỡ nào quan trọng một việc. Chính là ông Tiểu Vũ biết được Thanh Diệp các nàng mấy ngày nay ở phòng bà nơi đó học chút cái gì lúc sau, lại ngạc nhiên. Mấy ngày nay, Thanh Diệp các nàng chỉ là ở phòng bà nơi đó học tập nhận thức dược liệu, còn giống như loại nào thực dược liệu, cùng với cấp dược liệu bát cỏ dại, suốt như vậy 7-8 thiên thời gian, các nàng cũng chỉ học xong nhận hai loại thảo dược. Đương nhiên còn có này hai loại thảo dược chủ yếu dự tính. Ngậy! Có lẽ là nàng sinh hoạt ở một cái internet đặc biệt phát đạt thế giới quá dài thời gian, muốn biết một loại dược dự tính, trực tiếp các loại công cụ tìm kiếm tra tìm một chút, hoặc là thượng thư viện tìm xem tương ứng thư nhìn xem là được, giống như vậy thong thả tiến độ làm nàng không nỡ nhìn thẳng. Khó trách Hoàng Diệp học thật nhiều năm y dì, trình độ cũng thập phần giống nhau, chiếu như vậy tiến độ, nàng chính mình cũng không nắm chắc có thể mạnh hơn Hoàng Diệp đi. Hôm nay, Vương Tiểu Vũ đi theo phong bà cùng với mấy cái học y y hài tử cùng đi phong bà loại dược cái kia sân cốc. Vương Tiểu Vũ liền chạm một bên, nhìn phong bà chịu hỏi mấy cái hài tử, giáo các nàng nhận quá kia hai loại dược gọi là gì, cùng với từng người dược tính là cái gì. Mấy cái hài tử có người trả lời đến ấp a ấp úng, cũng có người trả lời đến rành mạch. Phong bà thở dài, lại lần nữa đem hai loại thảo dược tên cùng dược tính phân biệt kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần, sau đó chịu hỏi. Lần này, mới vừa trả lời đến ấp a ấp úng hài tử trả lời đến nhanh nhẹn rất nhiều. Vương Tiểu Vũ một bên nghe một bên nhớ, cảm thấy này tựa hồ cũng không khó, cuối cùng một cái hài tử trả lời xong sau, nàng cũng chỉ vào trong đó một loại thảo dược, bắt đầu giảng nó tên cùng dược tính, nói xong lúc sau, hệ thống thế nhưng xuất hiện cái kia máy móc thanh âm, chúc mừng chủ nhân, tân thu hoạch nữ hoa bộ lạc y y dược chi thức một cái, hay không tồn trữ đến hệ thống chung. Vương Tiểu Vũ khẳng định mà tuyển tồn trữ. Sau đó liền nhìn đến phong bà hai mắt phóng tinh quang mà nhìn nàng, mấy cái hài tử sùng bái lại hâm mộ mà nhìn nàng. Vương Tiểu Vũ ngượng ngùng địa lý lý tóc, ta nhớ lầm sao? Nàng chính mình cảm thấy hẳn là nhớ không lầm, đơn giản như vậy, so xuất sư biểu tự đều thiếu. Phong bà lắc lắc đầu, chỉ vào một khắc cây thực vật, thanh âm thế nhưng kích động đến có chút phát run, cái này đâu? Tên này kêu, mùa hè nở hoa, mùa thu kết quả, mùa đông thành thục, tính lạnh lẽo, nhưng thanh nhiệt giải độc. Cũng như ngoại tẩy sát trùng, ngoại mạt ngăn ngứa, chủ yếu dùng ở con muỗi đốt, hoặc làn da xuất hiện vô danh sưng đỏ là lúc. Chương 101 khai quải sát thật không giống nhau. Hệ thống máy móc thanh âm lần thứ 2 vang lên, chúc mừng chủ nhân, tân thu hoạch nữ hoa bộ lạc y y dược chi thức một cái, hay không tồn trữ đến hệ thống chung. Vương Tiểu Vũ không lý hệ thống, trước thật cẩn thận hỏi hạ phong bà, ta chưa nói sai đi. Phong bà kích động mà liên tục gật đầu. Vương Tiểu Vũ lúc này mới đem này tri thức tồn trữ đến hệ thống chung, hơn nữa có chút tiếc nuối không có y y thư, nếu là có y y thư, nàng liền cầm lấy tới đọc, đọc xong tồn trữ đến hệ thống, chính mình đều không cần như thế nào nhớ, thật tốt. Hoa, phu nhân hảo thông minh. Các nàng vài thiên mới miễn cưỡng ghi nhớ này đó tri thức, phu nhân thế nhưng liền nghe xong một lần liền nhớ kỹ. Thanh Diệp đám người mắt lấp lánh. Mà Vương Tiểu Vũ tắc dị thường nghi hoặc, cũng hỏi ra chính mình nghi hoặc, phong bà, nhiều ngày như vậy như thế nào tài học như vậy điểm nội dung? Nàng thật không phải khoe khoang, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Thanh Diệp đám người hổ thẹn mà cúi đầu, mà phong bà tắc thở dài, học y cần thiết sở hữu nội dung hoàn toàn không kém nhớ kỹ, các nàng không phải đã quên điểm này, chính là đã quên kia một chút, không thể hoàn chỉnh mà khắc vào trong đầu, như vậy tới rồi mặt sau học quá dược liệu một nhiều, liền rất dễ dàng lẫn lộn lên, cho nên ngay từ đầu học y y, tốc độ không thể phóng mau. Lão bà tử năm đó cũng là đi theo thánh nữ cùng nhau học gần 20 năm, mới miễn cưỡng có hiện tại y y thuật. Vương Tiểu Vũ như suy tư gì? Phong bà ý nghĩ không có sai, chính là nữ hoa bộ lạc người ngày thường nói chuyện làm việc trí nhớ cũng không thấy đến có kém như vậy, như thế nào trí nhớ vừa đến học y y ở nơi này liền như vậy không đủ xử đâu. Chẳng lẽ là bọn họ bởi vì quá mức chú trọng tri thức điểm ký ức, liền tự đều phải một chữ không kém, ngược lại khẩn trương đến không nhớ được. Mà bởi vì nàng từ nhỏ chịu dự thi giáo dục, đối ngắn ngủi trí nhớ chuyên môn huấn luyện quá, cho nên nhớ lại tới thực nhẹ nhàng, chỉ là yêu cầu mặt sau ôn tập củng cố. Đương nhiên, hiện tại có hệ thống tồn trữ công năng, nàng liền ôn tập đều không cần, phải dùng thời điểm trực tiếp ở trong đầu tìm tòi có thể. Hoa. So với thanh diệp các nàng, nàng hảo hạnh phúc. Mưa nhỏ, cái này lá cây thon dài chính là phong bà chỉ vào trong đất một loại khác dược liệu tiếp tục cấp Vương Tiểu Vũ giảng, nói xong lúc sau, Vương Tiểu Vũ thực nhẹ nhàng mà nói như vẹn, cũng lại tồn trữ đến hệ thống chung, phong bà càng thêm kinh hỉ, tiếp tục cấp Vương Tiểu Vũ giảng tiếp theo loại. Khai quải sắc thật không giống nhau. Thời gian liền ở phòng bà mừng rỡ như điên cùng thanh diệp đám người hâm mộ sùng bái, cùng với Vương Tiểu Vũ nói như vẹn trung bay nhanh trốn, màn đêm buông xuống khi, Vương Tiểu Vũ bụng thầm thì kêu lên, phòng bà này khối địa loại sở hữu dược liệu đã bị nàng toàn bộ tồn trữ tới rồi hệ thống. Ở một cái học y thiên tài trước mắt có thể truyền thụ dược liệu tri thức thế nhưng đã không có, phòng bà cảm giác có chút tiếc nuối, lao bà tử gieo trồng dược liệu hữu hạn, hôm nào mang ngươi đi trên núi tìm dược liệu học tập. Mưa nhỏ a, ngày mai bắt đầu đi theo lão bà tử xem bệnh đi. Hiện tại trời tối rồi, đều trở về đi. Hảo. Vương Tiểu Vũ trả lời đến nhẹ nhàng, nàng không biết Hoàng Diệp so sánh với này đó hài tử mà nói nhớ dược liệu tri thức càng mau một ít, nhưng nàng cũng là đi theo phong bà học 5 năm lúc sau mới đi theo phong bà xem bệnh. Thanh Diệp đám người cũng không màng phong bà cái này làm bọn hắn kính sợ trưởng giả ở đây, kích động mà vây quanh Vương Tiểu Vũ. Phu nhân, ngài lại như thế nào nhớ? Có thể giao chúng ta phương pháp sao? Vương Tiểu Vũ thực vui mừng, này đó trai hài tử, không có ghen ghét nàng nhớ rõ so với bọn hắn mau, mà là khiêm tốn thỉnh giáo, hơn nữa bọn họ cũng không có nản lòng, mà là tích cực mà tìm kiếm học tập phương pháp, bọn họ nguyện ý học, Vương Tiểu Vũ đương nhiên tận lực đem chính mình biết đến học tập phương pháp dạy cho bọn họ. Rốt cuộc muốn thay đổi nữ hoa bộ lạc trước mắt chẳng hướng, càng mau mà tiến bộ, muốn dựa đại gia cùng nhau nỗ lực. Chương 102 nghe tới hảo cao lớn thượng. Nàng lược làm chấm tư, quyết định bắt đầu ám chọc mở rộng văn tự, kỳ thật này đều ít nhiều nữ hoa chân thần sứ giả, nó dạy ta ký ức phương pháp, không ngừng là không khẩu nhớ, mà là ở trong đầu hình thành một bộ hình ảnh, còn có một ít văn tự, hôm nay quá muộn, ngày mai buổi chiều mọi người đều nhàn rỗi xuống dưới ta cho các ngươi cũng nói, có hay không dùng, các ngươi chính mình thử xem. Hình ảnh, văn tự, không hiểu, nhưng là nghe tới hảo cao lớn thượng, vẫn là nữ hoa chân thần sứ giả truyền thụ cấp phu nhân. Mà phu nhân thế nhưng nguyện ý đem chúng nó dạy cho chính mình. Thanh Diệp đám người vui vẻ mà dọc theo đường đi cười đến chỉ thấy nha thịt không thấy mắt, phong bà xem Vương Tiểu Vũ ánh mắt cũng càng thêm hiền từ yêu thích. Cảm tạ nữ hoa chân thần, đem mưa nhỏ đưa đến nữ hoa bộ lạc. Bởi vì hiện tại nhiệm vụ đã muốn rạng sáng 12 giờ mới có thể đổi mới lại tiếp theo thiên nhiệm vụ, cho nên Vương Tiểu Vũ gần nhất không quá vội vã giao nhiệm vụ, lần này thỏ thảo nhiệm vụ cũng đã quên giao, trở lại bộ lạc, cũng không rảnh lo thầm thì cái bụng. Trước chạy đến phong bà phòng trước kia đại phù tang dưới tảng cây đem thỏ thảo nhiệm vụ giao. Mặt khác hài tử đã ai về nhà nấy, Thanh Diệp muốn đem nàng yêu thích thỏ con để hồi chính mình ra, cho nên đi theo phong bà cùng ông Tiểu Vũ một đạo đi đến phong bà ra. Phong bà tuy rằng tuổi lớn, nhưng thân thể còn tính cường tráng, đi đường tốc độ lại không thể so người trẻ tuổi chậm. Hoàng Diệp đang ở phong bà cửa phòng khẩu nhón chân mong chờ, xem ra là đã làm tốt cơm chiều chờ phong bà trở về. Nàng hôm nay không đi theo phong bà loại dược liệu địa phương. Nhìn đến phong bà Vương Tiểu Vũ ba người cùng trở về, ánh mắt hơi chợt lóe, mỉm cười nên đến phù tang dưới tàng cây. Phong bà, chính là phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào trở về như vậy vãn? Ngày thường xưa nay kính sợ phong bà cùng Hoàng Diệp Thanh Diệp vừa nghe, cũng một phản thường lui tới lời nói thiếu trạng thái, hưng phấn đến sen mồm hồi phục Hoàng Diệp. Hoàng Diệp tỷ tỷ, là có việc phát sinh, bất quá là chuyện tốt. Hôm nay này nửa ngày thời gian phu nhân đem phong bà loại dược liệu toàn bộ nhớ kỹ, đáng tiếc ngài không coi ở đây, bằng không ngài cũng sẽ thế phu nhân cảm thấy kiêu ngạo. Lại là phu nhân, Hoàng Diệp trong lòng khó chịu, trên mặt lại vẫn là nhu nhu cười, đột nhiên phản ứng lại đây, tươi cười ngưng kết, cái gì? Toàn bộ nhớ kỹ? Sao có thể? nàng như vậy dụng công, cũng hoa đã nhiều năm thời gian mới đưa Phong bà loại những cái đó dược liệu toàn bộ nhớ kỹ, phải dùng là lúc còn luôn là lấy không chuẩn đúng mực. Nữ nhân này sao có thể ngắn ngủ nửa ngày thời gian liền đem những cái đó dược liệu toàn nhớ kỹ. Phong bà cười tủm tỉm gật đầu, phu nhân đặc biệt thông minh, giảng một lần liền toàn nhớ kỹ, ngày mai bắt đầu nàng tùy ta xem bệnh. Không chú ý tới Hoàng Diệp Nhân không thể tưởng tượng cương rất mặt, Phong bà khẽ nhíu mày, mưa nhỏ, ngươi vẫn là ấn bình thường làm như vậy chuyện của ngươi, nếu có nhân sinh bệnh yêu cầu xem bệnh, ta lại làm Hoàng Diệp tới kêu ngươi. Vương Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nàng chính là thấy được Hoàng Diệp cương rất mặt, nhưng là nàng không thèm để ý. Hoàng Diệp sao, lần trước cấm địa muốn hại chết nàng, nhưng là Hoàng Diệp thực thông minh. Viên đến ít nhất làm nữ hoa bộ lạc đại bộ phận mọi người đều tin tưởng Hoàng Diệp là bị nữ hoa chân thần chỉ dẫn đem nàng bối đến cấm địa đi. Nếu có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, cấm địa sự nàng tạm thời phóng một phóng, sẽ không chủ động đi đối phó Hoàng Diệp, rốt cuộc giải quyết tấm no vấn đề là đại sự, nàng có phòng bị, Hoàng Diệp cũng sẽ không lại giống như phía trước giống nhau dễ dàng đắc thủ, đối nàng không có gì uy hiếp. Nhưng là nếu Hoàng Diệp lại lần nữa làm cái gì chuyện xấu, kia đã có thể đừng trách nàng bắt được cơ hội nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Chương 103 rừng cương trước bờ vực. Hoàng Diệp từ Phong bà duy nhất đệ tử, lập tức nhiều mấy cái đồng môn, thập phần không thói quen, mấy ngày nay thật vất vả hoãn quá mức tới, mỗi khi nhắc nhở chính mình, bọn họ ly hiện tại chính mình trình độ còn kém quá xa, không có quan hệ. Đặc biệt cái kia ngoại lai nữ nhân, thế nhưng ỷ vào chính mình trên chân về điểm này tiểu thương, 7-8 thiên đều không đến Phong bà nơi này tới học tập. Ai có thể nghĩ đến nữ nhân kia thế nhưng nửa ngày liền đem nàng học mấy năm đồ vật toàn bộ nhớ kỹ. Mà Phong bà thế nhưng đương nhiên mà đem nàng Hoàng Diệp trở thành chạy chân. Không, này nhất định không có khả năng. Nửa ngày thời gian như thế nào có thể đem nàng học mấy năm đồ vật học được. Rõ ràng nàng Hoàng Diệp mới là nữ hoa bộ lạc thông minh nhất. Kia nữ nhân nhất định là chơi tiểu thông minh. Bằng không chính là cùng nàng giống nhau, đã sớm học nhiều năm, làm bộ tay mới. Nhớ tới ông Tiểu Vũ cứu kỳ quái phương pháp, cùng với đối dũng người nhà dặn dò, Hoàng Diệp càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Nữ nhân này nhất định là có bao nhiêu năm học y y kinh nghiệm, không biết chăng sẽ không việc làm gì đồ. Nàng nhất định phải vạch trần nữ nhân này. Hoàng Diệp từ trước đến nay trầm ổn, nhưng trước mắt Thanh Diệp đối Vương Tiểu Vũ sùng bái cùng với Phong bà đem Vương Tiểu Vũ đương bảo thái độ làm nàng thiếu chút nữa không rảnh bận tâm. Nhưng nhìn đến Phong bà cao hứng bộ dáng, còn có phía trước Phong bà đối chính mình cảnh cáo, nàng mạnh mẽ nhìn xuống, nhanh chóng xả ra một nụ cười rạng rỡ, tựa hồ vui sướng không thôi, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Chúng ta nữ hoa bộ lạc nhanh như vậy lại nhiều một cái ý ỉa giả, phu nhân ngài thật thông minh. Vương Tiểu Vũ biết nàng không phải thiệt tình lời nói, cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt cười cười. So với ta thông minh, có khối người, ta chỉ là vận khí tốt, được đến nữ hoa chân thần sứ giả trợ giúp. Phong bà, Hoàng Diệp, chúng ta không quấy rầy các ngươi ăn cơm, Thanh Diệp, chúng ta đi xem thỏ con đi. Giao nhiệm vụ, lần này khen thưởng thế nhưng là đông hạt giống 100 viên, cái này làm cho Vương Tiểu Vũ càng thêm vui vẻ. Đông, lông, dê, nếu đem đông trồng ra, đối kháng nữ hoa tộc nhân trong miệng cái kia lệnh người khủng bố mùa lạnh tựa hồ lại có thể nhiều một ít lợi thế. Nàng nhớ rõ có cái cao trung đồng học mụ mụ mỗi năm 8 tháng đến 10 tháng đều phải về quê trong nhà giúp đỡ trích đông, nghĩ đến hạ bá cũng là có thể thử xem. Hiện tại ước chừng tháng 5 sơ, ấn bài nhân thủ bất thời giờ khai hoang làm đất, chờ phân nhà nông ẩu đến không sai biệt lắm, tháng 6 trung tuần bắt đầu đại quy mô hạ bá, đến lúc đó, hiện tại hệ thống nhiệm vụ cấp các loại hạt giống. Có thể loại đều cấp loại thượng. Thanh Diệp vẻ mặt thích mà đem thỏ lung đề đi, Vương Tiểu Vũ cũng hướng chuối tây trong phòng đi, lại cùng đang cùng nơi nơi tìm nàng Mạc đụng tới. Mạc đám người kiến trúc lâu đi, vội đến sắc trời ám xuống dưới mới đến chuối tây nhà ở, lại không thấy được ông Tiểu Vũ, vì thế ra tới tìm nàng. Mạc cũng thực nghi hoặc nàng như thế nào trở về như vậy vãn, tay nhẹ nhàng đặt ở nàng thon gầy trên vai hạ đánh giá nàng, thấy nàng không có gì sự mới yên lòng, như thế nào trở về đến như vậy vãn. Trong lòng ấm áp, Vương Tiểu Vũ cười lắc lắc đầu, không có việc gì, cùng Phong bà học dược liệu chi thức học chậm điểm nhi. Chuối tây tỉ cơm làm tốt sao? Ta đều mau chết đói. Hai người tay nắm tay vừa nói vừa cười hướng chuối tây nhà ở đi đến. Còn chưa tới chuối tây nhà ở, xa xa mà liền nghe được ánh trăng kích động thanh âm. Chuối tây, ngươi là không chính mắt nhìn thấy, ta ca này huyết mạch chi lực kích phát lúc sau, làm khởi sự tới thật là. Tha thứ ta vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ngày mai hắn kiến trúc lâu thời điểm ngươi cũng đi xem. Thật là quá lệnh người kích động. Vương Tiểu Vũ ngó Mạc liếc mắt một cái, Mạc ánh mắt nhu hòa, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Vương Tiểu Vũ chiều hắn vươn ngón tay cái, Mạc nghi hoặc mà nhìn nàng. Chương 104 buồn ngủ tới đưa gối đầu. Vương Tiểu Vũ cười tủm tỉm, đây là khích lệ ý tứ. mặc một chút cũng không rụt rè mà lộ ra trắng như tuyết nha, cười đến thực vui vẻ. Vương Tiểu Vũ giảo hoạt mà bồi thêm một câu liền vọt vào chuối tây nhà ở, nàng bổ chính là, nếu có thể thiếu bóp chết mấy con thỏ liền càng đồng lạc, ha ha ha. Bổ xong mới nhớ tới Mạc là cái keo kiệt người đâu. Phong thúc bởi vì chê cười hắn lực độ tổng khống chế không hảo hiện tại bị xung quân đi quét tức vê đốt cờ. Vương Tiểu Vũ hối tiếc không kịp, trộm tránh ở ánh trăng phía sau nhìn về phía Mạc, lại thấy Mạc như cũ lộ ra trắng như tuyết hàm răng đi vào tới, tựa hồ vẫn chưa sinh khí. Chỉ là nửa đêm ông Tiểu Vũ bị một cây vật cứng chọc sau khi tỉnh lại, không biết sao, nàng đột nhiên lần thứ hai nhớ tới nàng chê cười Mạc, trên lưng nổi lên một trận hàn ý, lặng lẽ meo meo mà dịch đến ly Mạc xa chút. Trong bóng đêm, truyền đến nam nhân trầm thấp ẩn nhẫn sâu kín lời nói, mưa nhỏ ngươi yên tâm, ở ta không thể thực hảo khống chế chính mình lực đạo phía trước, ta sẽ không cùng ngươi làm sinh hải tử sự. Ân. Ông Tiểu Vũ yên tâm. Lại một lần mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mờ mịt mà muốn vì cái gì bệnh chỉnh tề giường thảo sẽ như vậy của người, còn có nhiệt độ, lần thứ hai truyền đến nam nhân trầm thấp ẩn nhẫn sâu kín lời nói, mưa nhỏ ta sợ bị thương ngươi. Nhưng ngươi nếu là khăng khăng muốn, ta có thể thử cẩn thận một chút. Ai khăng khăng muốn? Nói được giống nàng có bao nhiêu cơ khác, tưởng bá vương ngạnh thượng cung dường như. Hơn phân nửa buồn ngủ vèo một chút kinh chạy, một giây lúc sau, Vương Tiểu Vũ mới phản ứng lại đây chính mình thế nhưng không biết như thế nào ngủ đến Mạc trên người đi. Vội vàng tay chân cùng sử dụng mà xoay người xuống dưới, ngượng ngùng nói, tư thế ngủ không tốt, thỉnh thứ lỗi. A, ha ha. Mặc tiếc nuối mà hơi hơi thở dài, trong bóng đêm, Vương Tiểu Vũ không thấy được hắn hơi hơi dơ lên ngôi. Thôi, không đùa nàng, nếu là không ngủ hảo ngày mai tinh thần liền không hảo. Ngày kế sáng sớm lên, Vương Tiểu Vũ mừng rỡ trực tiếp nhảy đến Mạc trong lòng ngực, thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Hôm nay nhiệm vụ là khai hoang, khen thưởng chính là cái quốc. Liên tính hệ thống không bố trí khai hoang nhiệm vụ bọn họ cũng là muốn khai hoang, hiện tại hệ thống không ngừng bố trí khai hoang nhiệm vụ, khen thưởng vẫn là nàng hy vọng đã lâu cái quốc, này như thế nào có thể làm nàng không vui hô nhảy nhót. Hôm nay buổi sáng nàng nguyên kế hoạch là cùng Mạc bọn họ lên núi đi săn thú, bắt giữ tươi sống động vật thuần dưỡng kiêm tìm thực vật tính đồ ăn, đặc biệt đối với đã phát hiện đậu phộng, nếu có thể nhiều phát hiện một ít cũng làm tốt đánh dấu, làm cỏ, luống thổ, lại quá 2 tháng tả hữu, liền có thể thu hoạch thật nhiều đậu phộng. Theo chớ nói, gần nhất rất dài một đoạn thời gian, không sai biệt lắm đều có thể chỉ đánh nửa ngày săn, con mồi liền đủ toàn tộc người dùng ăn, buổi chiều thời gian liền có thể dùng để khai hoang, hoặc làm mặt khác sự tình. Nhưng là thời tiết dần dần chuyển lạnh sau, con mồi sẽ càng ngày càng không hào đánh, khi đó phải càng nhiều người xuất động đi tìm con mồi, hơn nữa hoa thời gian còn càng ngày càng trường, có thể bảo đảm một ngày một đốn cơm no đều tính không tồi. Khi đó thậm chí trong sông khó ăn lại thứ nhiều cá đều cần thiết muốn bắt trở về bọc bụng. Nhưng mỗi khai hoang một phân mà khen thưởng một phen cái quốc, còn đặc biệt ghi chú rõ đây là liên tục hoàn thành đệ thập thứ nhiệm vụ sau đặc biệt khen thưởng, ngẫm lại một phân mà còn không đến 67 mét vuông, vốn dĩ liền phải khai hoang, hiện tại khai hoang như vậy tiểu một khối thổ địa là có thể thu hoạch một phen thời đại này hoàn toàn không có khả năng có thiết cái quốc. Hiển nhiên này khai hoang khai đến càng nhiều càng có lời, lên núi tìm thuần dưỡng động vật hoặc là nhưng gieo trồng hoặc nhưng thu hoạch thực vật liền tạm thời sau này phóng một thả. Mặc vẫn là muốn đi săn thú. Trước khi đi, sở hữu nữ hoa bộ lạc tuổi trẻ lao động, Mặc đều làm cho bọn họ nghe ông Tiểu Vũ phân phó khai hoang xới đất, chờ hắn săn thú trở về, buổi chiều cũng tới gia nhập khai hoang. Chương 105 nghĩ đến quá đơn giản. Hơn nữa Mặc đem núi lớn lưu lại, hơn nữa đem thần khí tiểu đao cho núi lớn, làm hắn dẫn theo nữ hoa bộ lạc người nghe ông Tiểu Vũ chỉ huy. Loại đậu này ngày đó, phong bà đem nàng loại dược liệu hai thanh thạch cái quốc đều cống hiến ra tới, nữ hoa bộ lạc người gieo trồng cực nhỏ. Cũng chỉ có này hai thanh cái quốc, nhưng còn lại nhân ra, muốn tìm một hai khối bẹp lại sắc bén cục đá vẫn là không có vấn đề. 67 mét vuông chính là một phân mà, cũng chính là một cái nhà nghèo hình như vậy đại điểm, tập trung lên tuổi trẻ lao động trừ bỏ đi săn thú cùng cực cá biệt thân thể không thoải mái bên ngoài, ít nhất có 100 người, nếu chia làm 10 cái người một tổ, liền có 10 cái tổ, này 10 cái tổ, một tổ buổi sáng khai hoang hai phân mà, buổi chiều khai hoang hai phân mà, hẳn là thực nhẹ nhàng. Cứ như vậy, hôm nay Thái Dương xuống núi trước, tổng cộng liền không sai biệt lắm có thể khai hoang 4 mẫu đất, đạt được 40 đem cái quốc. Nga, không. Nàng có thể ở đại gia khai hoang thời điểm, mỗi đủ một phân mà liền giao một lần nhiệm vụ, sớm một chút đạt được cái quốc, có thiết cái quốc, khai khởi hoang tới còn có thể càng nhanh lên. Nói không chừng. Hi hi, hôm nay có thể từ hệ thống nơi này kiếm được 50 đem cái quốc đâu. Có này 50 đem cái quốc, lúc sau muốn gieo trồng đã có thể phương tiện nhiều. Nhưng là chân chính mà khai khởi hoang tới, Vương Tiểu Vũ mới biết được chính mình nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Trừ bỏ bộ lạc kiến trúc tập trung kia phiến địa phương cùng với ngày thường nữ hoa bộ lạc người hoạt động trong phạm vi nhân vi dẫm ra tới lộ bên ngoài, nay phụ cận cơ bản còn thuộc về nguyên thủy rừng rậm bao trùm. Có so dày đặc cao lớn cây cối địa phương không thích hợp hôm nay khai hoang, một là đến đốn tuổi, nhị là cây cối dưới mặt đất nhìn không tới thổ nhượng trung bộ dễ sở đạt chỗ vô pháp thực tốt tính ra, nếu hệ thống không nhận này khai hoang kết quả, liền làm không công. Không có so dày đặc cao lớn cây cối bao trùm chỗ giống nhau đều ở bờ sông cùng trong sơn cốc, mà này bờ sông cùng sơn cốc lại có một cái khác đặc điểm, lùm cây nhiều, cục đá nhiều, thổ nhưỡng bị bụi cây cỏ dại cùng với lớn lớn bé bé cục đá cấp che giấu lên. Đặc biệt hiện tại tương đương với hoa hạ tháng năm sơ, đầu hạ thời tiết, cỏ cây lớn lên đúng là tươi tốt. Tuy rằng cỏ dại không cần để ý, có thể ở đảo thổ khi trực tiếp thâm đảo phiên thổ đem nó che đến trong đất, làm thiên nhiên phân bón, nhưng muốn đem lớn lớn bé bé cục đá dọn khai, còn muốn chém rất lùm cây, sau đó mới là thâm đảo phiên thổ đem cỏ dại chôn, này lượng công việc cũng là đủ đại. Nhưng như thế nào cũng so phạt lầm khai hoang tới cũng nhanh. Tương đối so dễ dàng khai hoang địa phương lần trước loại đậu nành thời điểm Vương Tiểu Vũ liền có quan sát quá, cùng ánh trăng núi lớn đám người tính toán, ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Lần này khai hoang phải nắm chặt thời gian, phải có hiệu suất, vậy dọc theo hà khai hoang, ly bờ sông không tính quá xa, ở bọn họ trong ấn tượng cũng chưa từng có bị yêm quá địa phương. Ấn Vương Tiểu Vũ suy nghĩ, giảng hảo khai hoang bước đi, chia làm 10 người một tổ, phân phối hảo bọn họ muốn khai hoang phạm vi, hơn 100 người dọc theo bờ sông biên bắt đầu hành động. Chém lùn cây việc này tương đối mà nói trả thù đơn giản, trừ bỏ tiểu tâm lùn cây trung thường thường sẽ vụt ra tới một hai điều xả, bay nhanh du tẩu, tiến hành lên đều rất thuận lợi. Trừ cục đá chuyện này liền phiền toái nhiều. Cái loại này siêu đại cục đá, vài người đều nâng bất động, liền bất động nó, đại đa số cục đá đều là 2-3 cá nhân có thể hợp lực dịch hai, loại này cục đá giống nhau phóng tới thổ địa biên giới thượng, tạm thời làm địa giới phân chia tuyến. Đau đầu chính là những cái đó đá cuội số lượng quá nhiều. Này đó đá cuội đại tắc cùng đà điểu trứng không sai biệt lắm lớn nhỏ, tiểu tắc cùng trứng cút không sai biệt lắm lớn nhỏ, có tiểu đá cuội bị cỏ dại sinh trưởng khi nâng lên, lại vẫn rậm rạp mà cơ hồ phủ kín toàn bộ mặt đất. Mắt thấy thái dương lên tới giữa không trung, dần dần độc các lên, còn không có bất luận cái gì một tổ tiến hành đến đào thổ kia một bước, Vương Tiểu Vũ không bình tĩnh. Chương 106 bá tổng cảm giác quen thuộc. Hôm nay lại là cái ngày nắng ý nghĩa ước chừng 10 giờ rưỡi đến buổi chiều khoảng 5 giờ đều sẽ thực nhiệt. Này sẽ đại đại ảnh hưởng mọi người làm việc hiệu suất. 50 đem cái quốc. Chiếu như vậy hiệu suất đi xuống, có thể có 20 đem đều tính không tồi. Vương Tiểu Vũ thở dài, trong tay lại cũng không nhàn rỗi, không ngừng nhặt lên tiểu đá cuội, một phen mà hướng trong rổ ném, chỉ chốc lát sau liền nhặt đầy một rổ, cố hết sức mà dẫn theo đến biên giới chỗ đi đảo rớt, sau đó tiếp tục. Hiện tại cơ hồ sở hữu khai hoang người đều ở làm chuyện này. Ở hoa hạ tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt nàng. Chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ vì giải quyết ấm no vấn đề ở dưới ánh mặt trời nhặt cục đá. Mưa nhỏ, các ngươi đang làm cái gì? Vương Tiểu Vũ chính chuyên tâm trí đến mà nhặt cục đá, một tiếng non nớt lại cố tình lao thành đồng âm ở nàng bên thai vang lên. Ngẩng đầu vừa thấy, là Tiểu Manh Hoa Kỳ cùng hắn Tiểu Đồng bọn Thạch. Vương Tiểu Vũ nhớ tới mặc cái kia bình giấm chua, nhớ tới ánh trăng hiểu lầm, nhớ tới nữ hoa bộ lạc những người khác ánh mắt. Nàng ngó bốn phía liếc mắt một cái, quả nhiên đại gia ánh mắt đều chiều nàng đầu lại đây. Ánh trăng càng là sải bước liền đã đi tới, Kỳ, một bên đi chơi. Chúng ta ở làm chính sự. Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn trời, ai, nguyên tưởng rằng xã hội phong kiến phụ nữ đáng thương, không nghĩ tới nguyên thủy bộ lạc nữ nhân cũng đến chú ý. Kỳ Tài không để ý tới ánh trăng, một bộ tiểu đại nhân thần thái chắp tay sau lưng đi đến Vương Tiểu Vũ trước mặt, còn không quên hướng Thạch dặn dò, Thạch, mau tới giúp mưa nhỏ nhặt cục đá. Tiểu tỷ tỷ. Vương Tiểu Vũ biểu tình nghiêm túc. Kỳ nghịch ngợm mà thè lưỡi. Trong mắt vừa chuyển, không gọi tỷ tỷ, chờ ta trưởng thành ta chính là ngươi nam nhân, ngươi chính là bạn lữ của ta. Phúc, Vương Tiểu Vũ thiếu chút nữa hộc máu. Cái này cũng không phải là đùa giỡn, đến nhanh chóng sửa đúng tiểu bằng hữu quan niệm, Vương Tiểu Vũ kéo trường mặt, cũng không dám cùng Kỳ nhiều tiếp xúc, Kỳ, ta đã cùng Mạc kết thành bạn lữ. Ngươi trưởng thành sẽ cùng những người khác kết thành bạn lữ, ngươi so với ta tiểu đến nhiều, phải gọi ta phu nhân hoặc là tỷ tỷ, không thể thẳng hô ta tên húy, như vậy không lễ phép. Kỳ hướng tới Vương Tiểu Vũ thẻ lưới xoay người hướng trong bộ lạc chạy, ta mới không. Thạch, bắt đầu làm việc. Ta đi tìm người. Vương Tiểu Vũ vội vã làm việc, mới vô tâm tư cùng này tiểu quỷ làm khoe miệng chi tranh, hắn rốt cuộc vẫn là cái 6-7 tuổi hài tử, không hiểu chuyện. Nàng nên nói đã nói, cùng lắm thì đặc biệt lại chạy Kỳ ra một chuyến, cấp Kỳ mụ mụ câu thông một chút, làm nàng chuyển biến Kỳ ý tưởng. Thạch, Thái Dương có chút phơi người, ngươi còn nhỏ, trở về đi. ai ngờ thạch cái này tiểu gia hỏa cũng không nghe nàng, lập tức ngồi xổm xuống nhặt cục đá hướng nàng trong rổ phóng, còn nói, kỳ làm ta hỗ trợ, ta có thể. Thạch mẫu thân cũng ở bên cạnh cách đó không xa khai hoang, thấy thế cười nói, phu nhân không cần phải xen vào hắn, phơi phơi nắng sợ cái gì, việc này hắn có thể làm tốt. Đến, nếu nhân gia mẫu thân đều nói như vậy, coi như hắn ở một bên chơi đùa đi. Ánh trăng hiển nhiên cũng cùng ông tiểu vũ giống nhau ý tưởng, không hề lãng phí thời gian, lại cúi đầu nhanh chóng nhặt đá cuội. Không lâu về sau, 20-30 cái hải tử quân hùng củ củ khí phách hiên ngang mà vác tiểu rổ vọt lại đây, đều là 6 đến 10 tuổi tả hữu hải tử. Kỳ đắc ý rào rạt mà tay nhỏ vung lên, đại gia cố lên, hai người một tổ, xem ai trước đem rổ chứa đầy đào rớt. Hắn đem chính mình trong tay tiểu rổ đưa cho thạch, thạch ngươi cùng vân một tổ, đến khắc mà nhặt cục đá đi. Nói xong chính hắn lại ngồi xổm xuống, nhặt đá cuội hướng ông tiểu vũ trong rổ phóng. Ông tiểu vũ trên trán nhỏ giọt thật lớn hãn, cảm tình kỳ tiểu gia hỏa này vẫn là cái hải tử vương. Hơn nữa vì cái gì rõ ràng trước mặt là cái tiểu manh hoa, lại làm nàng có loại bá tổng cảm giác quen thuộc. Chương 107 người nhiều lực lượng đại. Ánh trăng giận sôi máu, này tiểu thí hài, như vậy trắng trợn táo bạo mà muốn cùng mạc bắt đầu tranh nàng tẩu tử. Vương tiểu vũ thấy ánh trăng thở phì phì, cũng là bất đắc dĩ, xem ra kỳ việc này xác thật còn không thể xem nhẹ, nhưng là hiện tại là nắm chặt một phút một giây làm việc thời điểm. Mà nhặt đá cuội chuyện như vậy, liền cùng giải đậu nành hạt giống tiến hô giống nhau, bọn nhỏ xác thật có thể giúp đỡ. Trước làm việc đi. Vương tiểu vũ chiều ánh trăng nói. Lại lớn tiếng dặn dò bọn nhỏ phải chú ý sau khi an toàn, nàng liền đi xem nào một miếng đất có thể càng mau mà nhặt xong đá cuội, bắt đầu tiến vào tiếp theo cái xới đất bước đi. Này đó đá còn đều không ít, nhưng là tương đối mà nói, có hai khối mà đá ít một ít, Vương Tiểu Vũ liền làm này 20-30 cái hải tử đều tập trung đến kia hai khối trên mặt đất đi nhặt đá cuội, nàng chính mình cũng ở chỗ này cùng nhau nhặt. Có bọn nhỏ gia nhập, tiến độ rốt cuộc nhanh một ít. Ước chừng 10 giờ rưỡi thời điểm. Rốt cuộc đệ nhất khối địa tiến vào đảo thổ dấu thảo giai đoạn. Mà đám hải tử này nhóm tắc lại đến đệ nhị khối đá cuội ít nhất trong đất bắt đầu nhặt đá cuội. Nay chỉ là thô sơ giản lược đảo thổ, hơn nữa này đệ nhất khối thổ là cát đất, đào lên cũng không phải rất khó. Phong bà hai thanh thạch cái cuốc lại thêm mấy người ngồi xổm xuống dùng vô bính bẹp cục đá bào thổ, ước chừng mười mấy phút thời gian, này khối thổ địa khai hoang liền hoàn thành. Vương Tiểu Vũ vội vàng cấp hệ thống giao nhiệm vụ. Hệ thống cáo chi khai hoang thành công 1.3 phân mà khen thưởng cái quốc một phen, tiền đồng bao nhiêu, lại khai hoang 0.7 phân mà có thể đạt được tiếp theo đem cái quốc khen thưởng. Vương Tiểu Vũ vô cùng cao hứng mà lĩnh cái quốc khen thưởng, đem cái quốc triển lãm cho đại gia xem. Này cái quốc là hắc thiết chế tạo, nhược điểm là kiên cố mà nhẹ nhàng mục đồng, cụ thể là cái gì thụ nhánh cây làm, điểm này Vương Tiểu Vũ còn nói không lên. Thon dài cái quốc, nhưng quốc nhận chỗ lại là ma sáng, vừa thấy liền rất sắc bén. Núi lớn vui sướng hài lòng mà tiếp nhận thiết cái quốc. Một quốc đào đến trên mặt đất, tuy đào đến không lắm khoan, nhưng đào thật sự thâm, khinh khinh xảo xảo liền đem này trong đất cắt đất đào đi lên. Thật không sai. Nhẹ nhàng dùng ít sức nhiều. Núi lớn yêu thích không buông tay. Lúc này đệ nhị khối địa cũng bị bọn nhỏ đem nửa đoạn trên trong đất cục đá nhặt sạch sẽ. Núi lớn đem cái quốc đưa cho nóng lòng muốn thử tộc nhân. Phía trước cái này tộc nhân lấy phong bà cái quốc tới đào thổ. Ngươi thử xem, mọi người đều tránh ra điểm, chú ý an toàn. Kia tuổi trẻ lực tráng tiểu tử cầm lấy tới liền bắt đầu đào thổ, một bên đào một bên tấm tắc cảm thán, thực dùng tốt, có trường bính không quá mệt mỏi eo cùng chân, cũng xác thật thực dùng ít sức, so phong bà thạch quốc còn muốn dùng ít sức đến nhiều. Cảm tạ nữ hoa chân thần. Cảm tạ nữ hoa chân thần sứ giả. Làm ta thử xem. Làm ta thử xem. Những người khác thấy, sôi nổi muốn thử một lần này cái quốc, lại có hai người thử qua lúc sau đều mặt mày hớn hở. Tiếp tục khai hoang. Nữ hoa chân thần sứ giả sẽ cho chúng ta càng nhiều cái quốc, đại gia cố lên. Vương Tiểu Vũ cười tủm tỉm. Cái này đại gia sức mạnh càng đủ, có kinh nghiệm lúc sau, nhặt cục đá người cũng tập trung tinh lực, đại đa số người tập trung phân bố ở tương liên 2-3 khối thổ địa thượng, ấn trình tự trước đêm này mấy khối thổ địa thượng cục đá nhặt sạch sẽ, phương tiện sớm chút được đến càng nhiều khen thưởng, cái quốc. Thức mau, đệ nhị khối địa thượng cục đá, cũng đều nhặt sạch sẽ, Vương Tiểu Vũ tiếp tục giao nhiệm vụ, lại đạt được một phen cái quốc. Hơn nữa dư lại 0.7 phân mà, lại khai hoang 0.3 phân mà liền có thể lại đạt được một phen cái quốc. Nga. Nữ hoa bộ lạc người hoan hô nhảy nhót, nhiệt tình càng thêm đủ. Đệ tam khối, đệ tứ khối, thứ năm khối thực mau cũng khai hảo hoang, được đến 6 đem thiết quốc. Chương 108 không thể rơi xuống quá xa. Có người tiếp tục đi nhặt mặt khác 5 khối địa thượng cục đá, núi lớn cùng khác 2 cái chắc nịch tiểu hỏa lại bắt đầu đi này 10 khối địa phía dưới địa giới chỗ bắt đầu cắt chém bụi cây. Thái dương càng lên càng cao, mọi người đều đổ mồ hôi đầm địa, nhiệt tình lại một chút không giảm. Đừng vội vội vàng gấp trở về khi, liền thấy Vương Tiểu Vũ, núi lớn, ánh trăng cùng với nữ hoa bộ rừng ở tràng mọi người trên mặt đều che giấu không được vui sướng. Ngay cả ở đây bọn nhỏ cũng đều nhạc khai hoài. Từ từ, mưa nhỏ bên cạnh cái kia tiểu thí hải là kỳ. Mặc mí môi, xài bước mà đi qua đi, lớn tiếng nói, săn thú đã trở lại, yêu cầu trở về nấu cơm có thể trước rời đi. Vương Tiểu Vũ vừa thấy Mạc tới, hướng về phía Mạc nở rộ ra càng thêm sán lạn tươi cười, vung trong tay đang ở nhặt đá cuội, nhằm phía Mạc, lôi kéo Mạc tay hưng phấn mà hội báo, Mạc, chúng ta đạt được 6 đem cái quốc khen thưởng. Mạc thấy tiểu bạn lữ cao hứng bộ dáng, cũng hơi hơi mỉm cười. Lúc này, không cam lòng vẫn luôn bị Vương Tiểu Vũ xem nhẹ kỳ, giơ lên tiểu cằm, đắc ý mà nói, ta cùng ta các bạn nhỏ cũng ra không ít lực. Ngậy! Đối, bọn nhỏ cũng công không thể không. Vương Tiểu Vũ thật sự cầu sự mà nói. Mạc khỏe miệng ngậm cười, ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua kỳ cùng hắn các bạn nhỏ, khen ngợi gật gật đầu, các ngươi đều là nữ hoa bộ lạc hảo nhi nữ. Được đến thủ lĩnh tán thưởng, bọn nhỏ dị thường hưng phấn. Hôm nay các ngươi làm được đều thực hảo, ngày mai bắt đầu, chúng ta lên núi săn thú cho phép các ngươi đi theo đi học tập, mỗi ngày chỉ có thể đi 5 người, các ngươi ai ngờ đi. Ta. 20-30 cái hải tử phía sau tiếp trước, kỳ lại bất vi sở động, hừ. Mạc mơ tưởng lừa hắn. Lần trước là hắn quá thiên chân, bị phong bà lừa đi rồi, hiện tại hắn mới sẽ không mắc mưu. Hắn mới không cần đi học săn thú. Mưa nhỏ ở đâu hắn liền ở đâu. Tuy rằng ông Tiểu Vũ hiện tại ở mở rộng nông nghiệp gieo trồng, nhưng rốt cuộc này hết thảy đều còn chỉ là ở nảy sinh giai đoạn. Bọn họ nữ hoa bộ lạc từ xa xưa tới nay đạt được đồ ăn phương thức đều là săn thú. Bởi vậy học được săn thú là mỗi cái nữ hoa bộ lạc người đều phải làm được sự. Mặc từ giữa điểm 5 cái hài tử, 3 cái thoạt nhìn lớn hơn một chút, còn có 2 cái cùng kỳ không sai biệt lắm đại, trong đó một cái liền duy kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó thạch. Liền các ngươi 5 cái đi, những người khác lần sau lại đi theo. Trước nói hảo, săn thú là có nguy hiểm, các ngươi vào núi sau nhất định không thể chạy loạn, muốn đi theo đại nhân cùng nhau, hiểu chưa? Minh bạch. Chứ bỏ kỳ, vô luận tuyển thượng còn không có không tuyển thượng hài tử. Đều hưng phấn mà chăm miệng một lời trả lời Mạc. Mạc nhẹ nhàng vuốt ve Vương Tiểu Vũ nhân nhặt đá cuội mà dính lên bùn đất sắc tay, ôn nhu mà nói, ta đi chém bụi cây. Nâng đại thạch đầu. Ân. Ta đây đi ngươi bên cạnh nhặt đá cuội. Vương Tiểu Vũ gật đầu, có Mạc gia nhập, khai hoang tốc độ chỉ biết càng mau. Tuy rằng nàng như vậy tưởng, nhưng là chính mắt nhìn thấy Mạc từ núi lớn trong tay tiếp nhận thần khí, như tước đậu hủ một chút tức từng bụi cây, nàng vẫn là cả kinh nửa ngày cầm cũng chưa khép lại. Mà rất nhiều tộc nhân tuy rằng biết Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực, cũng biết hắn trong một đêm chém rất bờ sông kia một mảnh rừng trúc, cũng biết hắn từng một quyền đánh chết lão hổ, nhưng là trừ bỏ một quyền dậu đổ bìm leo, cùng ngay cùng hắn cùng nhau lên núi săn thú. Hôm nay đến phiên nghỉ ngơi cực nhỏ bộ phận người bên ngoài, nơi này tuyệt đại đa số người cũng chưa kiến thức quá kích đã phát huyết mạch chi lực Mạc hơn nữa thần khí uy lực có bao nhiêu đại. Hiện tại đều dừng trong tay sống, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mạc biểu diễn. Mắt thấy Mạc chém rất một bụi lại một bụi cây. Kia phiến tân mà không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, đại gia mới phản ứng lại đây, tiếp tục lấy ra việc. Mặc một người ở phía trước mở đường, bọn họ ở phía sau cũng không thể rơi xuống quá xa. Chương 109 thêm vào khen thưởng. Kỳ có chút thất bại, Mặc quá cường, hắn cũng tưởng kích phát huyết mạch chi lực, nhưng là ngày đó hắn hỏi qua phong bà nói hắn còn quá tiểu, không thể kích phát huyết mạch chi lực. Thái dương đã trên cao chiếu, Vương Tiểu Vũ đã đói bụng đến thầm thịt đều, nhưng bao gồm bọn nhỏ ở bên trong. Một đám đều giống máy móc dường như, không biết mệt mỏi mà làm sống. Cho nên nàng cũng chỉ hảo chịu đựng, tiếp tục nhặt đá cuội, nói là ở Mạc bên cạnh nhặt cục đá, nhưng hiện tại Mạc đã đến ly nàng 500 mễ có hơn địa phương đi. Mà phía trước này 10 khối địa cũng đã đều khai hảo hoang, tổng cộng đạt được 13 đem cái quốc. Mặt sau không có phân chia địa phương, đại gia cũng tự giác chung sức hợp tác, khai một tiểu tiệc hoang. Rốt cuộc trong bộ lạc có người ra tới gọi người trở về ăn cơm, Vương Tiểu Vũ vui tươi hớn hở mà dừng trong tay động tác. Lại đem này một tiểu tiệt khai hảo hoang mà giao nhiệm vụ, lại lần nữa đạt được một phen cái quốc. Nàng cười nói, hôm nay buổi sáng đại gia làm được đều thực hảo, chúng ta một buổi sáng liền đạt được 14 đem cái quốc, còn có này đó khai hảo hoang thổ địa, quá một đoạn thời gian đem đại thổ địa gõ thoái, đem mà chỉnh bình rắc lên chúng ta ẩu tốt phân nhà nông liền có thể bắt đầu gieo trồng lương thực rau dưa. Mọi người đều đi về trước ăn cơm, giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đến tiếp tục khai hoang. Vốn là tưởng chờ Thái Dương không như vậy độc gác lại đến, nhưng là gần nhất này khen thưởng là thiết cái quốc cơ hội như vậy khó được. Thứ hai khai hoang vốn dĩ chính là phải làm sự, tam tới nữ hoa bộ lạc mọi người đều có thể chịu khổ, đây là chuyện tốt. cho nên liền vất vả đại gia một chút, nhiều lao động nhiều khai hoang. Giữa trưa Bông Tiểu Vũ ăn tràn đầy một ống trúc chén thịnh thịt, uống lên hai ống trúc chén thịnh canh. Trước kia mụ mụ nói quả nhiên không sai, thật sự đói bụng, ăn cái gì đều hương. Đặc biệt là lao động lúc sau, ăn đến càng hương. Hơi làm nghỉ ngơi, Bông Tiểu Vũ đám người lại hướng khai hoang chỗ đi, lần này liền thể nhược chuối tây đều cùng đi. Có Mạc gia nhập, còn có một ít thân thể không tốt lắm, số tuổi khá lớn phụ nhân cùng chuối tây giống nhau, nghe nói có hải tử cũng có thể làm sự, liền không cam lòng người sau mà cùng nhau tới tham gia. Cho nên buổi chiều khai hoang tốc độ như hổ thêm cánh. Nga không, khai hoang tốc độ quả thực như là ngồi trên phi cơ trực thăng. Đặc biệt tiểu đá của hắn không cần tay nhặt, trực tiếp dùng thiết cái cuốc nhẹ nhàng câu đến một đống, đại gia phát hiện như vậy càng có hiệu suất lúc sau, sôi nổi nói theo, thậm chí một bên câu đá cuội còn thoải mái mà sướng khởi sơn ca tới. Khó trách Hoa Hạ có chút dân tộc có sơn ca, còn đều là làm việc thời điểm sướng tới hát đối. Trước kia Bông Tiểu Vũ luôn là không rõ, vì người nào làm sống còn có sức lực tới ca hát, đặc biệt này đó tiếng ca nghe tới đều làm người cảm giác vui sướng, mà không phải khổ đại cửu thâm. Hiện tại nàng rốt cuộc cảm nhận được. Ngay cả nàng đều nhịn không được tưởng hát vang một khúc. Như vậy mục tiêu nhất trí, đoàn kết một lòng, tận lực làm việc cảm giác thật sự là quá tốt. Tuy rằng tứ chi không cần nàng cảm thấy cánh tay có chút toan, nhưng nàng cũng còn nhiệt tình mười phần, có loại không biết mỏi mệt cảm giác. Giao nhiệm vụ khi nàng đã không rảnh lo số tổng cộng có bao nhiêu đem cái quốc, chỉ đợi cuối cùng kết thúc công việc thời điểm thống kê. Thái Dương chậm rãi tây di, đợi cho Bông Tiểu Vũ lần thứ hai bụng đói kêu vang là lúc, nhìn trong bộ lạc dâng lên lượn lờ khói bếp, nhìn mọi người cười tủm tỉm mà làm sống, Bông Tiểu Vũ trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Đem nhiệm vụ một giao, được đến hệ thống như thế hồi phục, chúc mừng chủ nhân, hôm nay tổng cộng khai hoang 10 mẫu đất, tức 100 phân mà, đạt tới hạn mức cao nhất, lại khai hoang không thể lại thu hoạch khen thưởng, nhân đạt hạn mức cao nhất, trừ đã được đến 100 đem hẹp cái quốc ngoại, thêm vào khen thưởng 10 đem khoan cái quốc. Chương 110 nguyên lai là kho hàng. Ha ha ha, Bông Tiểu Vũ nhịn không được cười to, cười xong lúc sau lớn tiếng chiều sờ không được đầu góc mọi người tuyên bố, hôm nay có thể kết thúc công việc. Nữ hoa chân thần sứ giả nói chúng ta nữ hoa bộ lạc người quá lợi hại. Thêm vào khen thưởng chúng ta 10 đem cái quốc. Nói xong, nàng một phen lấy ra tới. Ở mọi người trong mắt, chính là một phen biến ra. Gì, nay cùng vừa rồi cái quốc không giống nhau. Có cái hài tử mắt sắc, đương trường chỉ ra tới. Không sai, vừa rồi kia 100 đem là hẹp quốc, đây là khoan quốc, vừa rồi đại gia câu tiểu đá cuội, dùng loại này khoan quốc nói, sẽ càng mau một ít. Hôm nay lại khai hoang cũng không chiếm được khen thưởng, đại gia cũng đều vất vả, trở về nghỉ ngơi đi. Nhưng là khai hoang chuyện này, có thể kiên trì đi xuống, bất quá không cần giống hôm nay như vậy đuổi. Hôm nay khai 10 mẫu đất hoang, đều ở bờ sông không xa địa phương, tưới nước tưới phương tiện, phân nhà nông ngầu hảo lúc sau rắc lên liền có thể bắt đầu hạ bá. 10 mẫu đất đối với nhiều người như vậy mà nói không tính nhiều, nhưng là so với phía trước cơ hồ không trồng trọt nữ hoa bộ lạc mà nói cũng không ít. Kế tiếp lại lục tục khai hoang, trong truyền thuyết đáng sợ mùa lạnh ít nhất ở đồ ăn thượng bổ sung rất nhiều, cũng không như vậy đáng sợ. Ra ngoài Bông Tiểu Vũ dự kiến chính là, đại gia khiêng hồi nữ hoa bộ lạc cái quốc, đều chỉnh chỉnh tề tề phóng tới Mạc nhà ở bên cạnh cái kia đại đại, toàn bộ lạc duy nhất hình chữ nhật phòng trong, một phen cũng không thiếu. Sau lại Bông Tiểu Vũ mới biết được, này nhà ở chất đống công cộng đồ vật, cũng chính là kho hàng. Tỷ như mùa lạnh, đại gia sẽ đem chính mình trong nhà sở hữu ăn đều lấy ra tới, đến này nhà ở tới, lại chờ đợi phân phối. Chính là như vậy truyền thống, tuy rằng mùa lạnh gian nan, tuy rằng lúc nào cũng chỉ có 3 phần no. Nhưng là nữ hoa bộ lạc nhân viên tổn thương vẫn là tận lực giảm bớt, nữ hoa bộ lạc cũng sinh tồn tới rồi hiện tại. Bất quá nơi này phong cái quốc phía trước chỉ đôi một ít tuổi lửa, kho hàng như thế hư không. Nay thật là vui sướng đầm địa một ngày, ăn cơm xong sau, trong sông cùng bể bơi dường như phao đầy hôm nay lao động mọi người, mỗi người đều thực vui vẻ, Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng xuống nước, cuối cùng bị ánh trăng kéo xuống thủy. Cười đùa, Vương Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy nữ hoa bộ lạc mọi người đối nàng không có như vậy sợ hãi. Xem ra này cả ngày đồng cam cộng khổ bắt đầu bồi dưỡng nổi lên nàng cùng nữ hoa bộ lạc người chi cách mạng cảm tình, này thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Trúc lâu kiến tạo bởi vì toàn dân khai hoang mà chậm trễ một ngày, nhưng ngày thứ ba cũng liền kiến hảo. Trúc lâu phía dưới phân ra mấy cái khu vực, trong đó lớn nhất cái kia chính là dương vòng, tuy rằng bên trong chỉ có một con lại xấu lại phì cừu. Mà ở dương vòng tắc dùng một đồng chờ đáp nổi lên giá, phóng hai cái cây trúc chế thành hình chữ nhật thỏ lung. Hệ thống đưa kia một đôi loại thỏ một cái thỏ lung, mặc hai ngày này ở trên núi bắt sống mấy con thỏ lại nhốt ở một cái khác thỏ lung. Nữ hoa bộ lạc bọn nhỏ nhiều hạng nhất thích cho chơi, đó chính là cắt thảo huy dương huy con thỏ, xem dương cùng con thỏ càng nguyện ý ăn ai trong tay thảo. Cũng bởi vậy bọn nhỏ cũng tổng kết ra tới chúng nó đều thích tươi mới thảo, nhưng con thỏ cùng dương sẽ ăn cái gì chủng loại thảo, thích ăn cái gì chủng loại thảo, cũng đều là có khác nhau. Ở được đến ông Tiểu Vũ cùng Mạc khẳng định cùng tán dương khi, bọn họ càng thêm dụng tâm mà che chở này đó động vật. Chính là kia chỉ gà rừng tương đối không hảo hầu hạ, tuy rằng cũng ăn nộn thảo nộn lá cây, nhưng là ăn đến cực nhỏ, bọn nhỏ sợ đem nó cấp chết đói. Sau lại thấy Thanh Diệp trên mặt đất đào con run cho nó ăn thật sự vui sướng, còn nghe nói các loại sâu, gà cũng thích ăn. Vì thế không đến phiên bọn họ đi học săn thu hài tử, liền lại nhiều một cái thích cho chơi, ở trong bộ lạc tương đối ẩm ướt âm u địa phương mở ra hòn đá hoặc là đào thổ tìm con run, hoặc là đến bộ lạc chung quanh thảo thượng tìm sâu cho nó ăn. Chương 111 Nguyên thủy trong bộ lạc thiên tài. Chính là gà rừng chỉ có ban đầu Mạc bắt được kia chỉ, một con gà ăn bất quá tới như vậy nhiều con run sâu. Vì thế, bọn nhỏ làm ơn Mạc nhiều chảo chút gà rừng trở về. Nhưng Mạc này lực độ khống chế thật đúng là thiếu chút nữa hỏa hậu, một bắt liền quải, mấy ngày nay trừ bỏ một con thỏ, cũng chưa bắt sống đến khác con mồi. Muốn ấn phía trước, hắn liền bực bội, nhưng mấy ngày nay, hắn tâm tình tựa hồ rất là bình thản. Thấy Mạc tâm thái khá tốt, Vương Tiểu Vũ đảo cũng an tâm vẫn chưa nghĩ nhiều, rốt cuộc Mạc ở nàng trước mặt lực độ khống chế vẫn luôn đều khá tốt, trước nay không thương đến nàng. Nàng liền mỗi ngày làm nhiệm vụ, hoặc là giao đãi người làm nhiệm vụ, mỗi ngày buổi sáng dẫn theo cái rổ đi theo Mạc lên núi, tìm xem rau dại quả dại tử gì đó, tổng gặp được thực quen mắt thực vật, nhưng là không xác định có thể ăn được hay không, không nói không có gì thu hoạch, cũng không quá lớn tiến triển. Đáng giá nhắc tới chính là, 110 đem cái cuốc, cơ hồ mỗi ngày đều bị nhờ, buổi chiều lại còn trở về. Chỉ vì Mạc nói cho đại gia, cùng nhau khai hoang thổ địa thuộc về toàn nữ hoa bộ lạc, từ núi lớn an bài 20 cá nhân mỗi ngày thay phiên khai hoang. Ở không ảnh hưởng săn thú tình huống cùng thay phiên khai hoang dưới tình huống, ai khai hoang ra tới thổ địa thuộc về ai, nếu là có bao nhiêu hạt giống, thổ địa thượng gieo trồng ra tới cũng đều về tư nhân sở hữu. Trừ bỏ số rất ít đối ông Tiểu Vũ gieo trồng không quá tin tưởng người tỷ như An ở ngoài, tuyệt đại bộ phận người đối với khai hoang loại lương đều đầy cõi lòng chờ mong, vì thế một có rảnh liền cả nhà già trẻ đồng thời xuất động đi khai hoang. Lúc này, ông Tiểu Vũ kinh ngạc phát hiện một cái không tưởng được thiên tài. Đó chính là chuối tây. Chuối tây làm nữ hoa bộ lạc kho hàng bảo quản giả, ở không có văn tự ký lục dưới tình huống, trừ bỏ núi lớn bọn họ lấy đi 20 đem cái cuốc bên ngoài, còn có 90 đem cái cuốc, mỗi ngày bị bất đồng người mượn đi, nàng thế nhưng có thể nhất nhớ kỹ. Nếu nói ông Tiểu Vũ nhớ dược liệu tri thức xem như người tiên, kỳ thật ông Tiểu Vũ chính mình rõ ràng, nàng dựa vào bất quá là ngắn ngủi ký ức, cùng với hệ thống tồn trữ công năng. Nhưng chuối tây này liền chân chính là thiên phú dị bẩm. Nếu là ở hoa hạ, quả thực có thể tham gia cường đại nhất não. Nàng này chỉ nhớ, tuyệt đối có 102 nữ hoa bộ lạc. Phong bà bà hẳn là cũng là biết chuối tây trí nhớ siêu quần, nhưng vì cái gì phong bà bà tình nguyện truyền thụ y dược tri thức cấp tư chất giống nhau Hoàng Diệp, cũng bất truyền thụ cấp chuối tây đâu. Liên việc này, Vương Tiểu Vũ hỏi Mạc mới biết được, đơn giản là chuối tây sinh hạ tới liền thể nhược, phong bà bà còn từng lo lắng nàng sống không đến thành niên, mấy năm nay cũng là tận tâm tận lực cấp chuối tây thỉnh thoảng bắt mạch, dùng dược liệu cho nàng tục mệnh. Chuối tây cùng hắn giống nhau đại, qua 22 cái hàn thử, bởi vì thể nhược nguyên nhân, liền một lần cắn tiết đều không có tham gia, sợ chính là chính mình sống không lâu, liên lụy bạn lữ. Như vậy nghiêm trọng, Vương Tiểu Vũ không khỏi cũng đau lòng khởi chuối tây tới. Nhưng là cùng chuối tây ở chung nhiều ngày như vậy, trừ bỏ nàng so với mặt khác nữ hoa bộ lạc người rõ ràng gầy ốm, còn có khi khí đoàn ngoại, cũng không có phát hiện nàng có bao nhiêu nghiêm trọng bệnh trạng, nghĩ đến là phong bà cho nàng điều dưỡng đến cũng không tệ lắm. Chuối tây tốt như vậy trí nhớ, nhắc nhở ông Tiểu Vũ nói qua muốn dạy Thanh Diệp đám người ký ức phương pháp, thuận đường mở rộng văn tự. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng thực hiện lên khó khăn quá lớn. Đầu tiên, không có giấy bút, muốn đem văn tự viết ra tới, chẳng lẽ muốn học cổ đại dùng thẻ tre, tìm tài liệu làm mặc. Không được, quá không hiện thực, lại không phải mỗi người đều giống Mạc giống nhau kích phát rồi huyết mạch chi lực, lại có thần khí tiểu đao, tức cây trúc giống thiết đậu hủ dường như. Từng khối chỉnh tề trúc phiến muốn chế lòng tin giản quá tốn công hơn nữa lượng công việc quá lớn, một mảnh mặt trên còn viết không được mấy chữ. Trải qua thận trọng suy xét, Vương Tiểu Vũ quyết định mở rộng văn tự trước sau này phong phóng, hiện giai đoạn quan trọng nhất vẫn là giải quyết ấm no vấn đề. Cơm muốn một ngụm mà ăn, lộ muốn từng bước một mà đi. Chương 112 giáo dục nghiệp khởi bước. Cùng chuối tây trò chuyện, phát hiện nàng ký ức cũng là có phương pháp, Vương Tiểu Vũ kinh hỉ không thôi. Nàng học tốc ký lúc đầu là yêu cầu bút mực vẽ tranh cùng dùng văn tự tới trợ giúp ký ức, trải qua trường kỳ huấn luyện sau mới có thể dựa sức tưởng tượng ký ức, mà chuối tây không hiểu văn tự, sẽ không vẽ tranh, dùng phương pháp chính là liên tưởng ký ức. Hơn nữa là tương đương thuần phát bình dân liên tưởng ký ức, chính đến chuối tây cùng phong bà đồng ý, từ chuối tây giáo kia mấy cái hải tử ký ức dược liệu tên, cách dùng. Chuối tây không hiểu dược liệu, nhưng ông tiểu vũ tổn chữ tới rồi hệ thống, vì thế ông tiểu vũ mang nàng đi phong bà loại dược liệu địa phương, cho nàng từng bước mà giảng dược liệu, một hơi nói 5 loại. Chuối tây lắc đầu tỏ vẻ không nhớ kỹ, yêu cầu ông tiểu vũ lặp lại lần nữa, ông tiểu vũ lại lần nữa nói một lần, sau đó chuối tây thuật lại, phong bà làm bình phán. Này 5 loại dược liệu tri thức thế nhưng bị chuối tây 100% chuẩn xác nhớ kỹ, Vương Tiểu Vũ kinh ngạc cảm thán không thôi, càng làm cho bao gồm Hoàng Diệp ở bên trong vài người đối chuối tây lau mắt mà nhìn. Chuối tây ở trong bộ lạc tồn tại cảm đặc biệt thấp, bởi vì nàng thân thể không tốt, trước nay không đi học quá săn thú, cũng chưa từng có tham gia quá bạn cùng lứa tuổi hoạt động, trừ bỏ nàng thân đệ đệ núi lớn ngoại, cũng liền Mạc Hòa Ánh Trăng huynh muội cùng nàng đi được gần một ít. Vài người mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn chuối tây. Cái này làm cho nàng cảm giác thực không được tự nhiên. Vương Tiểu Vũ cổ vũ nàng nói một chút ký ức phương pháp, chuối tây bắt đầu nói được rất nhỏ giọng, sau lại càng nói càng tự tin, lớn tiếng nói cho đại gia nàng cụ thể như thế nào nhớ cái này chi thức điểm. Mấy cái hài tử nghe nàng nói một lần lúc sau, lập tức đem phía trước các nàng nhớ rõ lắp bắp kia 2 loại dược liệu lưu loát mà thuật lại một lần, tức khắc kinh hỉ phát hiện chính mình dùng chuối tây phương pháp quả nhiên thực dễ dàng liền đem này chi thức điểm nhớ rõ. Mấy cái hài tử sùng bái mà vây quanh chuối tây, phong bà cũng mặt mày hớn hở, mưa nhỏ quả nhiên là nữ hoa bộ lạc phúc tinh, chuối tây đứa nhỏ này trí nhớ hảo, nàng đã sớm biết, nàng còn thật đáng tiếc bởi vì chuối tây thân thể không tốt, lo lắng nàng chết non, không có làm nàng đi theo chính mình học y đi. Nhưng là nàng liền không nghĩ tới chuối tây ký ức là có phương pháp, hơn nữa có thể truyền thụ cho người khác, để cho người khác cũng nhanh chóng mà nhớ kỹ. Phong bà lập tức đánh nhịp, nàng cấp bọn nhỏ giảng dược liệu tri thức thời điểm. Làm chuối tây ở đây, trợ giúp bọn nhỏ nhanh chóng nhớ kỹ. Chuối tây có chút thụ sủng nhược kinh, bọn nhỏ lại vây quanh nàng hoan hô. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết học y gì hảo, nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ đều phát hiện quá khó học. Hiện tại có chuối tây giúp đỡ bọn họ tìm ký ức phương pháp, bọn họ nhất định sẽ học được nhẹ nhàng một ít. Tuy rằng không có thành công mở rộng văn tự, nhưng bọn nhỏ nhiều một cái lao sư, phong bà nhiều một cái trợ giáo, Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Này cũng coi như là nữ hoa bộ lạc giáo dục nghiệp lúc ban đầu khởi bước. Chờ ấm no vấn đề giải quyết, nghị cách thí nghiệm tạo giấy, lại mở rộng văn tự, như vậy một ít kinh nghiệm biện pháp liền có thể thông qua văn tự hình thức ký lục xuống dưới. Hoàng Diệp tâm tình có thể nói rơi xuống đáy cốc. Phía trước ông Tiểu Vũ một ngày thời gian liền đem phong bà loại dược liệu tri thức toàn nhớ xuống dưới, nàng còn hoài nghi ông Tiểu Vũ cùng nàng giống nhau học quá mười mấy năm y đi, đã học thuộc lòng này đó, lại ở phong bà trước mặt trang tay mới. Chính là chuối tây, bởi vì thân thể duyên cớ, người khác cùng nàng thiếu lui tới, nàng lại thường đi theo phong bà đi cấp chuối tây xem bệnh, đặc biệt biết Mạc Hòa Ánh Trăng cùng chuối tây quan hệ xưa nay không tồi, nàng cố ý giao hảo, thậm chí có khi liền dược đều là nàng cấp chuối tây ngao. Cho nên nàng đối chuối tây người này là thực hiểu biết, chuối tây nàng căn bản là không hiểu đến bất luận cái gì dược liệu tri thức. Cho nên chuối tây là thật sự liền nghe ông Tiểu Vũ nói 2 lần liền một hơi đem 5 điều dược liệu tri thức nhớ xuống dưới. Cho nên thật là nàng quá buồn sao. Chương 113 tâm tưởng sự thành. Hiện tại có chuối tây trợ giúp, này mấy cái tiểu thí hài nhiều nhất 1-2 năm liền đem nàng sở học dược liệu tri thức học xong, theo phong bà đến khám bệnh tại nhà cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, nói không chừng 3-4 năm sau, bọn họ chung liền có người siêu việt chính mình. Có bọn họ làm phụ trợ, chính mình liền sẽ càng thêm có vẻ bình phàm vô kỳ. Đặc biệt nhìn đến phong bà vẻ mặt khen ngợi mà nhìn ông Tiểu Vũ, nàng trong lòng càng khó chịu. Rõ ràng là chuối tây có này năng lực, này lao bà tử lại đem công lao đều về đến kia ngoại lai nữ nhân trên người. Không. Nàng không cam lòng làm bình phàm vô kỳ người, nhất định phải sớm một chút tìm cơ hội tiến vào cấm địa đi kích phát huyết mạch chi lực. Gần nhất này lão bà tử phòng đến quá nghiêm. Còn phải nhẫn. Vương Tiểu Vũ đối với cửu trên người kia một thân lông dê canh cánh trong lòng, như vậy như tiên, này dương trên người như vậy dày nặng lông dê, không cắt xuống tới sẽ không che ra vấn đề tới sao. Nhiều thế này thiên hướng trên núi chạy cũng không gặp được một con dê, có thể thấy được này cửu cũng không phải như vậy thường thấy con mồi. Vương Tiểu Vũ nghĩ cách ở mạc dưới sự trợ giúp làm đem trúc kéo, cắt lá xanh tử gì đó đều còn rất nhẹ nhàng, nhưng một cắt lông dê, lại không được. Này lông dê nhìn thế, lại thập phần cứng cỏi. Hào tổn tâm trí. Nếu là có giã thiết công nghệ thì tốt rồi. Hệ thống quân A, có hay không thực đơn A? Có thể hay không chính mình tuyển A? Hệ thống đương nhiên như thường lui tới giống nhau. Không có bất luận cái gì đáp lại. Bất quá ngày kế hệ thống cho nàng giao đãi cái thêm vào nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ này có chút khó khăn độ, nhưng khen thưởng thế nhưng là kéo một phen. Cái này làm cho ông Tiểu Vũ mừng rỡ như điên. Này có phải hay không ý nghĩa, nếu nàng rất muốn nào đó đồ vật, hệ thống sẽ mau chóng cho nàng được đến cơ hội. Cái này thêm vào nhiệm vụ là làm xe chở nước, đào mương tưới, đơn giản tới nói chính là đem trong sông thủy dẫn tới thổ địa tới dùng. Tuy rằng nhiệm vụ này có chút khó khăn độ, nhưng có này xe chở nước, phía trước khai hoang kia 10 mẫu đất, liền không cần nữ hoa bộ lạc mọi người một gánh mà gánh nước đi tới khai hoa màu. Đào lạch nước không có gì khó khăn, không cần quá sâu quá rộng, một cái 50 tới cm khoan, 50 tới cm cao mương là được. Nhưng là làm xe chở nước lại là hạng nhất rất chuyện phức tạp, hơn nữa hệ thống cũng không có chế tác phương pháp, còn muốn dựa Vương Tiểu Vũ chính mình tưởng. Vương Tiểu Vũ cẩn thận hồi tưởng lúc trước ở công viên nhìn đến xe chở nước, mục chế, lợi dụng viên xoay tròn cùng sức nước đánh sâu vào cùng với xe chở nước luân thượng xúc thủy trang bị đổ nước dẫn lưu đến yêu cầu địa phương. Lại nói tiếp lý luận nhưng thật ra rất đơn giản, cần phải làm lên, lại muốn suy xét rất nhiều vấn đề, đầu tiên chính là dùng mục chế không quá thích hợp, này không có chạy bằng điện công cụ, ngay cả đơn giản tông đơ, cái bảo linh tinh đổ vật đều không có, dùng đầu gỗ chế tốn thời gian cố sức còn khả năng không cân bằng, vô pháp lâu dài chuyển động. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Tiểu Vũ cảm thấy vẫn là dùng cây trúc tương đối phương tiện. Phẩm chất đều cây trúc tương đối hảo tìm, hơn nữa ống trúc bản thân liền có thể chứa nước, cũng không quá nặng, không cần lo lắng sức nước không đủ, xe chở nước chuyển không đứng dậy. Trên mặt cắt vẽ cái giản dị đồ, Vương Tiểu Vũ trước làm mạc dùng thần khí lộng một đoạn so thô so lớn lên láo cây trúc, 8 căn trung đẳng phẩm chất thành niên cây trúc tiệt thành giống nhau như lúc chiều dài. Sau đó chính là tiệt 50 cm tả hữu đồng dạng chiều dài ống trúc 16 căn, trong đó 8 căn một mổ vì nhị, đem trung gian trúc tiết gọt bỏ, không trở ngại thủy lưu động. Vương Tiểu Vũ chuối tây cùng ánh trăng tác đồng thời ra trận dùng cứng cỏi nhất cành lá hương bổ biên hảo chút phẩm chất không đồng nhất chiều dài đều ở 1 mét tả hữu dây cỏ. Còn muốn đi tìm 8 căn y gì hình đại thụ xoa, cái này đơn giản, trong bộ lạc thật nhiều địa phương đều có sẵn, 2 cái y gì hình trạng cây thượng có 1 cây gậy trúc, trong bộ lạc mọi người phơi giường thảo thời điểm thói quen đem một phen giường thảo một mặt hệ lên, chính người tự trạng vượt ở cây gậy trúc thượng phơi khô. Chương 114 tác phẩm nghệ thuật. Hôm nay Mạc đi trên núi săn thú khi đã quên làm hắn chặt cây xoa, có thể trước mượn một chút trong bộ lạc có sẵn, ngày mai Mạc bọn họ lên núi đi gặp được thích hợp chạc cây có thể chém trở về còn trở về. Đến nỗi xe chở nước dẫn lưu đến lạch nước ống dẫn, liền từ thật dài xóa trúc tiết nửa phiến cây trúc một cây tiếp một cây từ cao đến thấp liền lên. Đầu tiên chính là trước cố định xe chở nước ổ trục, này bộ phận một đoạn so thô lão cây trúc làm thành. Ổ trục hai đoàn cắt dùng hai căn chờ cao y hình đại thụ xoa cố định. Làm ổ trục có thể tại đây y trung nhẹ nhàng chuyển động, mà y hệ dễ thật sâu chui vào trong đất. 16 căn cây trúc chia làm hai bộ phận, 22 một tổ ở cự ổ trục trung tâm điểm khoảng cách tương đồng hai bên vì tâm, chiều tương đồng phương hướng cắt chói chặt, hơn nữa cây gậy trúc nửa đoạn dưới có tẩm vào nước. Nay bộ phận hoàn thành lúc sau, liền tương đương với ở ổ trục thượng cắt dùng 4 căn cây gậy trúc tỏ vẻ hai cái song song viên mặt đường kính, mà này hai cái song song viên mặt chi gian khoảng cách hơn 40 cm. Kế tiếp sự tình liền càng đơn giản. Đem này hai cái viên đối mặt ứng cây gậy trúc dùng một cái 50 cm tả hữu ống trúc chói đến trung gian, cùng ống trúc song song chói đồng dạng chiều dài hai cái nửa phiến trúc, nhưng trang thủy bộ phận đều chiều thượng. Toàn bộ cột chắc lúc sau, bung ra tay, xe chở nước liền bởi vì hạ nửa bộ phận nửa trúc phiến cùng ống trúc bị dòng nước hướng về phía tự động chuyển động lên, nửa trúc phiến trải qua nước sông đều thịnh đến tràn đầy, nhưng đường xe chở nước xoay tròn đến một khắc mặt khi, nửa trúc phiến thịnh thủy lại khuynh đảo ra tới. Làm xe chở nước chuyện này động thủ người cũng không nhiều, ngay cả ông Tiểu Vũ cũng chỉ là nói chuyện, bởi vì nàng sức lực không đủ đại, trói không khẩn cây gậy trúc. Nhưng là người vây xem chúng. Đặc biệt là không có mượn đến cái quốc khai hoang người, còn có cơ hồ toàn bộ lạc bọn nhỏ. Chính mắt nhìn thấy một đống cây trúc biến thành một cái xinh đẹp hình tròn đồ vật, sau đó cái này hình tròn đồ vật còn bắt đầu chính mình chuyển động, nữ hoa bộ lạc mọi người đều xem thế là đủ rồi, đối với ông Tiểu Vũ cùng Mạc mấy người bội phục không thôi. Biết xe chở nước thượng dòng nước đến cái gì vị trí, này liền dễ làm nhiều, không cần ông Tiểu Vũ nói, Mạc Hòa núi lớn liền lại lần nữa tự động đáp nổi lên y hình chạc cây, xe chở nước chảy ra thủy liền ngã xuống phóng tới y hình chạc cây thượng nửa phiến trúc, dọc theo này cây gậy trúc hướng một khắc căn cây gậy trúc lưu, lại đến liền chạy tới đã đào tốt mương. Nửa phiến trúc thịnh dòng nước quá tiểu, Mạc Hòa núi lớn đem ba cái rơi phiến trúc song song chói chặt, phóng tới y hình chạc cây thượng, như vậy dòng nước lớn rất nhiều, thực mau mương thủy liền sau này chảy tới. Tuy rằng ông Tiểu Vũ cũng không có chính mình động thủ, nhưng là nhìn này đơn giản lại thực dụng, còn có thể làm cảnh quan chi nhất xe chở nước, trong lòng cũng là đầy cõi lòng vui sướng. Yêu cầu tới thời điểm, chúng ta liền có thể dùng loại này phương pháp, tỉnh đi một gánh thủy hướng trong đất tới, không cần tới thời điểm, chúng ta đem dẫn lưu hướng mương trúc phiến xóa là được. Hiện tại chúng ta khai hoang mà cùng loại đậu nành tạm thời đều không cần tới nước. Nữ hoa chân thần sứ giả làm chúng ta hiện tại kiến xe chở nước đào lệch nước, là sớm làm chuẩn bị, đến lúc đó không hoảng hốt. Vương Tiểu Vũ hướng đại gia giải thích. Lúc này kiến xe chở nước lệch nước cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, Vương Tiểu Vũ cảm thấy này liền như là hệ thống cho nàng để bài tặng điểm, vì chính là cho nàng đưa kéo. Hệ thống thật là như vậy sao? Thực mau Vương Tiểu Vũ liền phát hiện có lẽ nàng tưởng sai rồi, kéo có lẽ chỉ là trùng hợp. Bất quá lúc này nàng còn cũng không biết, tạm thời không đề cập tới. Cầm hệ thống mới vừa khen thưởng đại kéo, Vương Tiểu Vũ quả thực có thể dùng hướng vào trúc lâu một tầng tới hình dung. Ánh trăng chuối tây cầm sọt tre ở một bên chờ, Vương Tiểu Vũ hắc hắc cười hướng kia chỉ lại phì lại xấu cửu vươn ma chảo. Chương 115 cắt lông dê. Nửa đường lại bị Mạc cầm tay, ta đến đây đi. Nay cửu thoạt nhìn tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng rốt cuộc hình thể như vậy đại, nếu là hắn tiểu bạn lữ bị Dương Đề đá đến hắn cũng không muốn. Vương Tiểu Vũ vui Mạc nhiều luyện khống chế lực đạo, lập tức giao ra kéo quyền khống chế, cắt lông dê, đối với người bình thường mà nói hẳn là háo lực trung đẳng sống. Ca ngươi đừng đem nó bóp chết. Mà ánh trăng lại vui tươi hớn hở mà trêu ghẹo Mạc. Mạc cũng không để ý muội tử trêu ghẹo, chỉ ân một tiếng, ánh trăng kinh ngạc mà di một tiếng, lặng lẽ để sắt vào Vương Tiểu đã gặp qua là không quên được lỗ thai. Tẩu tử, ta ca như thế nào không phản ứng? Vương Tiểu Vũ buồn cười mà nhìn về phía ánh trăng lắc lắc đầu. Đời sau có câu nói kêu ra một chút thực vui vẻ, ánh trăng có khi liền thích ra một chút, ra qua sau đối phương phản ứng làm nàng thực vui vẻ. Kỳ thật Mạc phía trước đối với không thể tốt lắm khống chế lực đạo, cùng với hắn thực bình dân các loại làm người cảm thấy keo kiệt, rồi lại có chừng mực chưa thất khí độ biểu hiện, Vương Tiểu Vũ cũng cảm thấy có khi rất cụ hỉ cảm thả rất manh. Như vậy Mạc sống được chân thật thản nhiên, không giống cao lớn thượng thần giống nhau không dính khói lửa phàm tục, thực bình dân, này cũng làm Vương Tiểu Vũ có chút minh bạch, vì cái gì Mạc làm thủ lĩnh. Nữ hoa bộ lạc mọi người tôn kính hắn, nghe hắn chỉ huy an bài, nhưng ngầm cũng không sợ hắn, thậm chí có thể cùng hắn nói giỡn. Nhưng mấy ngày nay Mạc, Vương Tiểu Vũ cũng có chút kỳ quái, hắn biểu hiện có chút khác thường A. Muốn bắt sống con mồi, bị hắn bóp chết về sau, phía trước hắn sẽ biểu hiện thật sự ảo não, nhưng mà hiện tại hắn lại chỉ là vân đạm phong khinh nhíu nhíu mày, chuyện này liền tính đi qua. Tỷ như hiện tại ánh trăng ra một chút, đổi thành mấy ngày trước, Mạc như thế nào cũng sẽ phản bác một chút, hoặc chừng nàng liếc mắt một cái. Hoặc nhàn nhạt nói ra nàng khi còn nhỏ khíu sự cùng đại gia chia sẻ, nhưng hiện tại hắn lại phảng phất không nghe được dường như, không chút nào để ý. Đột nhiên biến thành thủ. Cắt xuống tới lông dê xuyên đầy hai cái đại đại sọt tre, kia đầu phía trước thoạt nhìn lại phì lại xấu cựu tức khắc thon thả tinh thần rất nhiều. Bất quá. Vương Tiểu Vũ nguyên lai dự đánh giá này cựu có 150 cân tả hưu, đêm này dày nặng cựu mau cắt rất lúc sau. Sợ là không đến 100 cân đi. Tuy rằng này cựu bụng tựa hồ tỷ lệ quá lớn một ít. Gì? Vương Tiểu Vũ không xác định, này Dương không phải Hoài Tiểu Dương đi. Hoa! Ánh trăng ánh mắt sáng lên, vây quanh kia cừu xoay hai vòng, xem này bụng sắc thật đại đến kinh người. Vương Tiểu Vũ đến Thanh Hải du lịch thời điểm không có gặp qua mang thai mẫu Dương, nhưng gặp qua tiểu dê con uống mãi. Lúc này nhìn kỹ cừu tả hữu mãi bao đã có chút lớn, cơ hồ xác định này cừu Hoài Tiểu Dê con, hơn nữa hẳn là không lâu liền phải sinh sản. Như vậy tưởng tượng, nàng lại hưng phấn lại khẩn trương. Bắt cừu trở về thuần dưỡng, mục đích chính là muốn trường kỳ dưỡng, nếu này cừu đã mang thai, chẳng phải là sau đó không lâu liền có tiểu dê con dưỡng. Nhưng là nàng cùng nữ hoa bộ lạc người đều không có quá dưỡng dương kinh nghiệm, nếu tới rồi sắp sinh khi, nó chính mình có thể sinh hạ tới sao? Nếu khó sinh làm sao bây giờ? Nàng không có nhiệm vụ đỡ đẻ kinh nghiệm A. Vương Tiểu Vũ khởi sướng sầu tới, đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe, nhân loại mang thai qua sớm thời gian mang thai bác sĩ đều sẽ làm thai phụ nhiều hoạt động, tàn bộ. Sinh sản thời điểm thuận lợi một ít, kia này mang thai cửu có phải hay không cũng nhiều hoạt động tương đối lợi cho sinh sản. Chính là, thai phụ hoạt động lại không thể quá kịch liệt, này cửu có phải hay không cũng giống nhau. Cầm căn dây thừng tròng lên cửu trên cổ, Vương Tiểu Vũ nắm dây thừng một đầu, nắm nó đi ra ngoài ha ha cỏ xanh đi, làm nó hoạt động hoạt động. Chương 116 Lưu Dương. Để cho ta tới. Ánh trăng cao hứng mà từ Vương Tiểu Vũ trong tay lấy quá dây thừng, giống cái hải tử dường như. Vương Tiểu Vũ cũng không cùng nàng tranh, nếu cừu ngoan cố lên, ánh trăng còn có thể kéo đến động cừu, nàng liền không cần suy nghĩ, đừng làm cho chạy quá nhanh, miễn cho thương đến tiểu dê con. Trúc hàng rào mở ra, ánh trăng nhẹ nhàng nắm cừu đi ra ngoài, muốn nói này vạn vật có linh thật đúng là không sai, cừu tựa hồ đã hiểu nàng ý tứ, bước ra bốn vo đi theo đi ra ngoài. Nữ hoa bộ lạc người thấy ánh trăng nắm dương đi ra ngoài, sôi nổi hiếm lạ mà chạy tới vây xem. Nay trong bộ lạc, phòng ở cùng phòng ở chi gian có chút không có dâm đến thành lộ địa phương là có cỏ xanh, bởi vậy ánh trăng căn bản không cần ra bộ lạc, cuối cùng liền thành một con cừu nhàn nhãm mà mị mị mị mà ăn cỏ, mười mấy đại nhân, mười mấy tiểu hài tử vây quanh xem. Gì? Mặc lại bắt được một con dê. Hôm nay bọn họ trở về giống như không có sống con mồi nha. Phong Thúc có chút nghi hoặc. Ánh trăng cười ha ha, Phong Thúc, đây là ta ca phía trước bắt được kia một con. Dưỡng không mấy ngày liền gầy nhiều như vậy. Phong Thúc nhíu mày, xem ra thuần dưỡng động vật xác thật không thể thực hiện được a. Trước kia là dưỡng không sống, hiện tại nhưng thật ra sống lâu mấy ngày, chính là nguyên lai như vậy phì một con dê, này không mấy ngày liền gầy thành như vậy. Ha ha ha, ánh trăng nhịn không được cười to ra tiếng, Phong Thúc, ta tẩu tử không phải đã nói sao, lông dê muốn bắt tới làm quần áo, cho nên ta ca đem lông dê mới vừa cắt xuống tới. Hai đại sọt lông dê đâu, kia hai đại sọt lông dê một cắt, nó nhưng không phải chỉ có như vậy điểm thịt. Lông dê làm quần áo. Phong Thúc cùng ở đây mọi người đều nghi hoặc, động vật mang dây lưng mao làm quần áo bọn họ đều sẽ làm, chính là này cựu còn sống, hiển nhiên không có xẻo ra, kia phu nhân muốn dùng như thế nào lông dê làm quần áo. Lúc này có cái ước 4-5 tuổi hải tử muốn bò lên trên dương bối, ánh trăng tay mắt lanh lẹ đem hắn ôm xuống dưới, nhưng đừng cưới lên đi, còn chỉ vào nó cấp chúng ta hạ tiểu dê con đâu. Vừa mới lông dê làm quần áo nghi hoặc còn không có suy nghĩ cẩn thận, ánh trăng nói lại làm cho bọn họ kinh hỉ không thôi, nó hoài nhãi con. Đó có phải hay không nữ hoa bộ lạc thật sự có thể nuôi sống cừu? Hiện tại xem nó tinh thần cũng không tồi, một bên ăn cỏ một bên mị mị đều, giống như không có gì không thích ứng. Ánh trăng lưu dương khiến cho hoành động ông tiểu vũ cũng không biết, nàng cầm cái tiểu buồn gỗ, mặc một tay bắt cái sọt tre, lấy lông dê đến bờ sông rửa sạch. Sản xuất hàng loạt lông dê như thế nào rửa sạch, muốn phóng cái gì gột rửa tề ông tiểu vũ cũng không hiểu biết. Nhưng là Thanh Hải bên kia có nuôi dưỡng hộ sẽ chính mình thủ công làm len sợi, điểm này ông tiểu vũ đi du lịch thời điểm hướng dẫn du lịch giảng giải quá. Thủ công xe len sợi, rửa sạch lông dê khi là dùng tương đối ôn hòa hóa học gột rửa tề, tỉ như chất tẩy rửa. Như vậy có thể đi trừ lông dê bộ phận mỡ dê. Nhưng là cổ đại không có chất tẩy rửa thời điểm, mọi người đem lông dê chế thành len sợi khi, ở gột rửa công nghệ thượng chọn dùng chính là ngâm tự nhiên lên men pháp. Đơn giản tới nói chính là đem lông dê lá cây dơ bẩn tẩy rất lúc sau, dùng nước trong đem lông dê ngâm mấy ngày, làm nó tự nhiên lên men sau lại rửa sạch. Hiện tại ông tiểu vũ phải dùng có thả chỉ có loại này nhất cổ xưa biện pháp. Tương đối với lông dê sợi tới nói, chúc không quá hy, chỉ có thể ở buồn gỗ tẩy lông dê. Vương Tiểu Vũ mới vừa xoa hai hạ, mặc liền thế cho nàng, ta tới tẩy. Vương Tiểu Vũ cười tủm tỉm mà, ngươi sức lực như vậy đại, đem lông dê xoa thành cho làm sao bây giờ. Nàng rốt cuộc có điểm cảm nhận được ánh trăng muốn ra một chút tâm thái. Mặc thân sắc chưa biến, chỉ là để sát vào Vương Tiểu Vũ bên hai, ấm áp hơi thở nhẹ phẩy nàng vành hai, ta lớn như vậy sức lực cũng sẽ không thương đến ngươi, nếu không buổi tối ngươi tự mình kiểm nghiệm một chút. Chương 117 vui sướng. Vương Tiểu Vũ mặt nháy mắt liền phát khởi năng tới. Nguyên bản ngồi xổm cùng nhau, nàng giống trang lỏ so dường như bắn lên. Mặc phát ra sang sảng tiếng cười, lại sợ nàng không cẩn thận rớt đến trong sông, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Cực nóng ngực trái tim cường hữu lực mà nhảy lên, nam nhân trên người đặc có bạc hà thanh hương truyền đến, Vương Tiểu Vũ mặt càng năng. Này người nguyên thủy, ánh trăng trêu ghẹo hắn, hắn đều rất rộng lượng không có để ý, như thế nào đổi thành nàng, hắn liền nói như vậy ái muội nói. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là cái người nguyên thủy a. Động bất động liêu nhân thích hợp sao? Vương Tiểu Vũ xấu hổ buồn bực mà đẩy ra mạc. Thẹn thùng. Chúng ta là bạn lữ, ngươi sớm hay muộn muốn thói quen. Vậy lại muộn điểm lâu. Vương Tiểu Vũ từ trong sông nâng lên thủy hướng mạc trên người bắt đi, sau đó đỏ mặt bay nhanh chạy đi, bắt mạc một thân thủy, Vương Tiểu Vũ phát ra chuông bạc vui sướng tiếng cười. Đều cố chính mình trên người bọc nước, quay đầu sủng nịch mà nhắc nhở nàng, tiểu tâm đừng ngã. Biết rồi. Ta tìm xem ăn, tranh thủ hôm nay buổi tối thêm đồ ăn. Hì hì. Chỉ lấy một cái buồn gỗ, mặc ở tẩy lông dê, Vương Tiểu Vũ cũng tẩy không được, dứt khoát tẩy dày ở bờ sông phiên cục đá tìm con cua. Sông nước này lạnh từ từ đặc biệt thoải mái, tuy rằng con cua nhỏ điểm nhi, hiện tại cũng không phải ăn con cua mùa, Vương Tiểu Vũ bắt được sau lại đem chúng nó thả chạy, nhưng nàng tâm tình vẫn là thập phần vui sướng. Khai hoang công cộng có mười mấy mẫu đất, mỗi ngày nữ hoa bộ lạc mọi người còn ở vất vả mà khai hoang tân mà. Phân nhà nông cũng đã ổ thượng. Chỉ cần lưu chút thời gian chờ chúng nó chậm rãi lên men. Các loại hạt giống tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng có vài loại, Nga đúng rồi, còn có lần đầu tiên đi trên núi bắt được tề cây tể thái hạt giống, nếu nàng nhớ rõ không sai nói, loại này rau dại sinh tồn năng lực cực cường, mấy ngày nay liền có thể đem chúng nó giải trong đất đi, ước chừng một tháng về sau liền có tân tề cây tể thái có thể trích tới ăn. Còn có gà rừng con thỏ cừu, tuy rằng chỉ dưỡng mấy ngày, nhưng là chúng nó tựa hồ đã thích ứng hiện tại sinh hoạt. Ngoài ý muốn kinh hỉ là cựu trong bụng thế nhưng còn hoài tiểu dương bánh, cứ như vậy, chỉ cần có thể làm nó thuận lợi sinh sản, mẫu dương còn có 7 đến 10 tháng sản mãi kỳ, này sữa dê chính là kiện thứ tốt. Vương Tiểu Vũ trước mắt xuất hiện chuối tây gầy yếu thân mình, ân, có thể cấp chuối tây uống uống bổ bổ thân mình. Ăn tuy rằng hương vị vẫn là tạm được, nhưng là dần dần chủng loại sẽ phong phú lên, chứa đựng lượng cũng sẽ ổn định lên. Ở nữ hoa tộc nhân người nhắc tới là biến sắc mùa lạnh, thức ăn phương diện hảo rất nhiều. Lông dê có, áo lông có rơi xuống. Đông hạt giống làm mỗi ngày nhiệm vụ thời điểm cũng được đến quá 100 viên, tuy rằng không tính nhiều, nhưng này dù sao cũng là cái tốt bắt đầu. Ngày sau nữ hoa bộ lạc trang phục không chỉ ra thú như vậy đơn điệu. Hơn nữa nghe ánh trăng nói qua, núi lớn chỗ sâu trong có loại thực vật, cả người mọc đầy lông tơ, người một sờ liền sẽ lại hồng lại ma lại ngứa, nghe tới hình như là nàng từng nhìn đến quá hàng xóm bà cố nội dùng để đóng đế giày làm thủ công đế giày giày nguyên liệu rực rỡ ma. Nếu là như thế này, nàng có tin tưởng, hẳn là còn có thể tại đây chung quanh mấy chục dặm nội tìm được khác chủng loại ma, sợi tế một ít thích hợp xe bố. Bởi vậy, xuyên vấn đề cũng sẽ chậm rãi giải quyết. Tuy rằng điểm này điểm tiến bộ đối với ở hoa hạ sinh hoạt quá nàng mà nói, còn quá lạc hậu quá gian nan, nhưng đối với nữ hoa bộ lạc mà nói, hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Cái này làm cho ông Tiểu Vũ tâm tình nhảy nhót, thường thường trộm chạy đến mạc phía sau, sấn hắn không chú ý, hướng trên người hắn tới nước, sau đó lại cười chạy đi. Chương 118 bị ngươi đã nhìn ra. Mặc lại liền trốn cũng không né, như cũ nghiêm túc rửa sạch buồn gỗ lông dê. Thường thường phát ra sang sảng tiếng cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình tiểu bạn lữ như vậy vui vẻ, giống cái hài tử dường như bướng bỉnh. Nếu là bọn họ sinh cái hài tử, tất nhiên cũng là cái không bất lo tiểu bướng bỉnh. Bất quá, hắn thích. Lẽ nào không biết nói chính là ông Tiểu Vũ cao hứng nguyên nhân, nếu hắn đã biết, chỉ sợ cũng cao hứng không đứng dậy. Không thể hiểu được xuyên đến nơi này còn không có biện pháp trở về ông Tiểu Vũ, mấy ngày này ở hệ thống an bài hạ bị động làm nhiệm vụ, chủ động mà phát triển nữ hoa bộ lạc. Nàng theo bản năng mà cảm thấy, ấn hệ thống khen thưởng gì đó, đều là đối phát triển này nữ hoa bộ lạc, như vậy hay không đương này nữ hoa bộ cắt tóc triển đến nhất định giai đoạn, liền tương đương với thông quan rồi, hệ thống liền có thể đem nàng đưa về hoa hạ. Nàng thân ái ba mẹ còn có đông đảo đồng học bằng hữu đều ở hoa hạ đâu. Nàng hào tưởng bọn họ a, mà này nữ hoa bộ cắt tóc sinh hết thảy, đối với nàng mà nói tựa như một giấc mộng. Chỉ là, nếu trở về hoa hạ không thể hồi nữ hoa bộ lạc, không thể tái kiến mạc hòa ánh trăng chuối tây đám người, kia. Vương Tiểu Vũ hất hất đầu, xem nhẹ trong lòng xuất hiện ra tới không tha, có thể hồi hoa hạ chỉ là nàng nhất thời phỏng đoán, có phải hay không thật sự ai cũng không biết. Lại nói nếu có thể hồi hoa hạ, kia hệ thống cũng nên có thể đem nàng lại lần nữa đưa về nữ hoa bộ lạc. Mặc cái này nguyên thủy nam nhân, tuy rằng nàng cùng hắn ở chung không lâu, nhưng điểm điểm tích tích, bình bình phàm phàm ở chung chung, cái này nguyên thủy nam nhân nhan giá trị, đảm đương. Còn có khi thỉnh thoảng toát ra tới chọc chúng nàng manh điểm, cùng với hắn biểu hiện ra ngoài keo kiệt lượng, đều làm nàng đối mạc hảo cảm 10 phần, hắn là cái hảo trượng phu người được chọn. Nội tâm đột nhiên trào ra một khẩu ngọt ngào, nhìn mạc chuyên tâm mà đem lông dê thảo diệp lấy ra tới, Vương Tiểu Vũ nhìn phụ cận bờ sông không ai, thình lình mà đi chân trần chạy tới, ghé vào mạc trên lưng, nhẹ nhàng ôm hắn. Mạc có chút kinh hỉ mà xoay đầu tới, tiểu bạn lữ hôm nay tâm tình sắc thật không tồi a, chủ động ôm hắn, xem ra này lông dê là thứ tốt. Vương Tiểu Vũ nhìn đến Mạc xoay đầu tới, động tác mau quá suy nghĩ mà thò lại gần nhẹ nhàng mổ hắn môi một chút, sau đó ngẩn ngơ một giây đồng hồ, nhìn đến Mạc mỉm cười con ngươi, thật vất vả khôi phục sắc mặt lại soát một chút hồng thấu. Nàng cắn môi cười lại chạy ra, Mạc buồn bã mất mát mà sờ sờ chính mình môi, lập tức liền quyết định hôm nay buổi tối muốn cùng hắn mê người tiểu bạn lữ toàn phương vị tham thảo về sinh hài tử sự tình. Vương Tiểu Vũ bên này cùng Mạc đùa giỡn. Trên bờ lùn cây mặt sau bưng rổ cùng buồn gỗ Hoàng Diệp lại tất cả đều xem ở trong mắt, cũng không biết đứng bao lâu, nàng mới bình phục hạ nội tâm ghen ghét cùng oán hận, ở ông Tiểu Vũ tiếp tục tìm kiếm con cua thời điểm, thong thả ung dung đi ra. Mặc, phu nhân, các ngươi cũng ở tẩy đồ vật ta. Hoàng Diệp cười đến thập phần đoan trang khéo léo. Mặc nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, khẽ ừ một tiếng. Ông Tiểu Vũ nhưng thật ra nhiệt tình nhiều, Hoàng Diệp, ngươi là tới tẩy phong bà muốn dược liệu sao? Vương Tiểu Vũ biết phong bà hôm nay làm Hoàng Diệp đi đào chút nàng loại dược liệu trở về, giống như nói muốn rửa sạch sẽ cắt ra phơi khô. Đúng vậy. Ta và ngươi cùng nhau tẩy đi. Dược liệu cùng lông dê không giống nhau, lông dê một cái buồn gỗ hai người không hảo thi triển tay chân, nhưng là dược liệu có thể, một mảnh lá cây rửa sạch sẽ là được. Không cần phu nhân, ta một người tẩy liền hảo, ngài chơi đi. Hoàng Diệp ánh mắt nhu nhu mà ngó quá mạc, dừng ở Vương Tiểu Vũ trên mặt. ta không chơi. Vương Tiểu Vũ vừa định nói chính mình ở bắt con cua, vừa thấy xác thật đều quá nhỏ, thoạt nhìn cũng đúng là chơi, hơn nữa Hoàng Diệp hôm nay ở mạc trước mặt, giống như tưởng cho chính mình thượng điểm mắt dược. Vương Tiểu Vũ cười ha ha, hảo đi, ta xác thật là ở chơi, bị ngươi đã nhìn ra. Chương 119 đại móng heo. Vương Tiểu Vũ như vậy thừa nhận chính mình ở chơi, Hoàng Diệp đảo cũng không nói cái gì nữa, đi tới ly đều nơi xa một cục đá thượng, ngồi xổm xuống đem trong rổ thảo dược lấy ra tới, trước đem rổ rửa sạch sẽ, sau đó dùng bồn gỗ múc một đại bồn thủy, cầm một viên thảo dược ở bồn gỗ rửa sạch, tẩy xong lại ở trong sông nước chảy trung tẩy lần thứ hai, sau đó lại thả lại trong rổ. Vương Tiểu Vũ cùng Hoàng Diệp vốn là không có gì nói, Hoàng Diệp còn kém điểm hại chết nàng, nàng đương nhiên sẽ không chủ động đụng phải đi, mặt ngoài hòa bình có thể duy trì được liền không tồi. Chỉ là bởi vì này dược là Phong bà làm Hoàng Diệp tẩy, Vương Tiểu Vũ tuy rằng biết này dược tính, nhưng là chính mình còn không có động thủ xử lý quá dược liệu, trên giấy đến tới trung giác thiện. Bất quá Hoàng Diệp kia một cái chơi tự, lại ngăn trở Vương Tiểu Vũ bước chân, Hoàng Diệp kỹ thuật diễn vẫn là không tới ra, cái này chơi tự liền biểu lộ nàng còn đem Vương Tiểu Vũ đặt ở đối địch vị trí. Vương Tiểu Vũ cười nhạt doanh doanh mà chơi, mở ra một khối đại đại cục đá, lại bắt được một con cùng ngón út móng tay cái lớn nhỏ con cua, nàng kinh hỉ vạn phần. Như là được bảo bối dường như đem kia nho nhỏ con cua thật cẩn thận mà phủng ở lòng bàn tay, chạy tới đưa cho Mạc xem. Mạc, ngươi xem, hảo tiểu nhân con cua. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy tiểu nhân con cua, nếu không phải nó ở trong nước, còn tưởng rằng là chỉ thiển sắc con nhện. Ân. Mạc nhìn nàng trong lòng bàn tay tiểu con cua, khoe miệng mỉm cười, thích liền lấy về đi dưỡng lên. Vương Tiểu Vũ nghe vậy lại lắc lắc đầu, lại chạy về vừa rồi phát hiện con cua địa phương, đem tiểu con cua thả lại đi. Như vậy tiểu nhân con cua, ta đem nó dưỡng không sống, vẫn là phóng nó trở về đi. Ân. Mặc lại là cười cười, hắn tiểu bạn lữ, chính là thiện tâm. Hoàng Diệp, tẩy cái gì đâu? Con đâu bờ sông thượng kêu Hoàng Diệp, một bên chiều nàng đi tới. Đối với Mạc Hòa Vông Tiểu Vũ thế nhưng làm như không thấy. Hắc, An cô nương đối Mạc rốt cuộc hết hy vọng. Hiện tại liền tiếp đón đều bất hòa Mạc đánh. Vông Tiểu Vũ không khỏi càng vui sướng. An giúp đỡ Hoàng Diệp tẩy dược liệu, hai người thường thường thấp giọng nói chuyện. Hoàng Diệp thần sắc đạm nhiên ôn nhu, nhưng An thường thường giận dữ chừng hướng Vương Tiểu Vũ, bị Vương Tiểu Vũ trong lúc vô tình đối thượng hai lần, tức khắc liền hết trô nói rồi, các nàng còn làm cho bản nhân mặt đang nói chuyện chính mình. Thôi, không để ý tới các nàng. Qua không trong chốc lát, bờ biển cách đó không xa cũng có nói chuyện thanh âm, nguyên lai là có người khai hoang chạy đến nơi này. Chờ Mạc đem lông dê đều rửa sạch sẽ, Vương Tiểu Vũ thật vất vả tóm được 5-6 chỉ cái đầu còn hành cua đồng. Mỗi chỉ dùng bờ sông lớn lên cành lá hương bổ trói lại, phóng tới một bên. Mạc buồn cười mà nhìn Vương Tiểu Vũ xuyến thành một chuôi đề ở trong tay bị trói đến không thể nhúc nhích con cua, này tất cả đều là ngạnh xác đồ vật, có thể ăn. Hắc! Đây chính là mỹ vị. Vương Tiểu Vũ thần bí gật gật đầu, chờ ngươi nếm thử sẽ biết. Chỉ tiếp chảo đến có điểm thiếu. Chúng ta trở về đi. Vẫn là trở về trước đem lông dê phao đứng lên đi. Mạc trong mắt tràn đầy Mạc danh sáng giỏi. Triều An cùng Hoàng Diệp bên kia nhìn thoáng qua, không đổi, ta cũng bắt mấy chỉ con cua. Vương Tiểu Vũ trong lòng đột nhiên liền không phải tư vị, dầu dĩ mà lên tiếng. Mặc sức lực là đại, nhanh nhẹn cũng đủ nhanh nhẹn, chính là bắt con cua cũng không cần quá lớn sức lực, quá cao nhanh nhẹn độ, mà là muốn tìm được chúng nó ẩn thân chỗ mới hảo bắt. Mặc tới rồi Ly An cùng Hoàng Diệp bên kia không xa địa phương bắt đầu phiên cục đá tìm con cua. Vương Tiểu Vũ giận dỗi mà ngồi ở bờ biển phơi khô chân xuyên giày vớ. Đương nhìn đến Mạc còn thường thường làm bộ lơ đãng mà ngắm An cùng Hoàng Diệp bên kia liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi chua lòm, trong đầu tức khắc hiện lên hoa hạ các vong hữu thường nói một câu, nam nhân đều là đại móng heo. Chương 120 thực xin lỗi. Đến. Lớn lao móng heo, nguyên lai nhân gia An mỗi ngày truy ngươi mông phía sau, ngươi trang thanh cao không để ý tới nhân gia. Hiện tại nhân gia một không lý ngươi, tựa như bị miêu cảo tâm có phải hay không? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn làm trò nàng cái này bạn lữ muốn như thế nào liêu muội. An cùng Hoàng Diệp không lâu về sau cũng tẩy xong rồi dược liệu, một người dẫn theo rổ, một người ôm buồn gỗ trở về đi. Mặc quả nhiên chờ không được, bước ra chân rời đi mặt nước chiều hai người đi qua đi, trong miệng còn nói thầm, như thế nào không đại con cua. Suy, đại móng heo. Vương Tiểu Vũ khinh thường mà mắt trợn trắng, trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Nho nhỏ mặt đường Mạc Hòa Hoàng Diệp An ba người nên diện mà qua. An ngẩng cao đầu mục không mắt lẽ mà đi phía trước đi, Hoàng Diệp tắt sụp mi thuận mắt mà nghiêng thân mình lui qua một bên. Mạc Hòa Hoàng Diệp đi ngang qua nhau, liền ở Vông Tiểu Vũ kỳ quái Mạc thế nhưng không đến gần An là lúc, biến cố ngay trong nháy mắt này. Ở trải qua Hoàng Diệp khi, Mạc phảng phất không cẩn thận đụng vào Hoàng Diệp, cái này hảo, a, bùm, hai tiếng, Hoàng Diệp lọt vào trong nước. Hoàng Diệp. An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Diệp, nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra bờ biển cách đó không xa khai hoang vài người cười ha ha lên, mặc lại không khống chế tốt lực đạo. Còn hảo đây là trong nước, lần trước đem ta đụng vào trên cây, ai ra, hiện tại nhớ tới còn đau. Ha ha, buổi sáng hắn muốn bắt sống kia con thỏ, kết quả một phen đem con thỏ cấp niết biến hình. Ha ha ha, có đôi khi ta cảm thấy kích phát rồi huyết mạch chi lực tuy rằng có chỗ lợi, nhưng nhìn đến mạc như vậy, ta cảm thấy không thể kích phát huyết mạch chi lực cũng khá tốt. Ước chừng là thấy Hoàng Diệp thực mau bò dậy đứng ở trong sông, thoạt nhìn không có gì trở ngại, thủy cũng hoàn toàn không thâm, cho nên trên bờ người chỉ là trêu ghẹo mạc, cũng không có lo lắng Hoàng Diệp an nguy. Vương Tiểu Vũ trong lòng có cái ý niệm nhanh chóng hiện lên, mau đến nàng không kịp bắt giữ. Liền thấy mạc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Hoàng Diệp, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, không khống chế tốt lực độ. Hoàng Diệp chỉ cảm thấy cả người đều phải tan thành từng mảnh, này còn không phải nhất ao, nàng chân xoay, hiện tại đứng thẳng đều có chút miễn cưỡng. Đau đến nàng nước mắt nhịn không được đi xuống rớt, nhưng mà nàng vẫn là ôn ôn nhu nhu lắc lắc đầu, cố nén trụ đau ý nói, không có gì trở ngại, chỉ là ta chân xoay. Ta tới ôm ngươi. Chớ hoảng sợ cuốn quýt nhảy xuống nước đi, Hoàng Diệp hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt nháy mắt thấp hèn, không cho người khác nhìn đến nàng trong mắt rực rỡ lung linh, chớ có ôm nàng. Mặc từng bước một chiều nàng đi tới. Tim đập bắt đầu kịch liệt gia tốc. Mặc dày rộng bàn tay xuyên qua nàng tóc dài từ sau lưng hoàn tới rồi nàng trên vai. Mặc một cái tay khác trưởng từ đầu gối phía dưới chân con vói qua. Mặc đem nàng hoành ôm đi lên. Mặc. Ai ra? Đột nhiên cốt cách tựa muốn vỡ vụn dường như đau đau làm Hoàng Diệp nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đầu sỏ gây tội mạc sợ tới mức đem nàng một ném. Thực xin lỗi, ta lại làm đau ngươi. Hoàng Diệp một chữ đều nói không nên lời. Mặc này một ném lại làm nàng thật mạnh quăng ngã đi xuống, vừa vặn ném tới gập ghềnh cục đá lăng thượng, đau đến nàng sắc mặt tái nhợt, thẳng hít hà một hơi, nửa cái tự cũng vô pháp nổ ra. An vội vàng nhảy xuống nước đi, cẩn thận đem Hoàng Diệp bế lên, tức giận trừng mắt mạc, ngươi cố ý. Mặc vẻ mặt vô tội, nói ra chỉ có An cùng Hoàng Diệp mới có thể nghe được nói, không sai, ta chính là cố ý. An càng thêm phẫn nộ, liền tính nàng lại như thế nào một cây gân, lúc này cũng hiểu ý lại đây, mặc sở dĩ sẽ nhằm vào Hoàng Diệp. Là bởi vì Hoàng Diệp giúp nàng đem nữ nhân kia ném tới cấm địa sự. Mặc, mấy ngày này ta suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ không lại quấn lấy ngươi, ta An cũng không phải không có người muốn, Hoàng Diệp làm chuyện gì đều là vì ta, ngươi cùng nữ nhân kia có cái gì khí liền hướng về phía ta tới, không cần thương tổn Hoàng Diệp. Chương 121 vô tội. Hoàng Diệp vội vàng ngăn cản, An, đừng nói nữa. Cái này ngu xuẩn, tự cho là đúng giúp nàng, lại đã quên kia chuyện đã đẩy đến nữ hoa chân thần trên người. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn Mạc cũng không tin tưởng, nhưng là hắn nếu giống như bây giờ, làm một ít ngầm động tác nhỏ, đã nói lên hắn cũng vô pháp ở nữ hoa tộc nhân trước mặt vạch trần nàng. Mạc lạnh lùng liếc mắt một cái An, nhíu mày, ngu xuẩn. Nói xong chiều trên bờ hét lớn một tiếng, các ngươi ai tới hỗ trợ đem Hoàng Diệp ôm trở về, nàng chân xoay, xa như vậy, An một người chỉ sợ đem nàng ôm không quay về. Ta tới. Trăm miệng một lời vài tiếng tục tăng giọng nam. Hoàng Diệp sắc mặt trắng bệnh. Nàng mới không nghĩ mặc bên ngoài nam nhân chạm vào nàng, không, không cần. An đỡ ta trở về liền hảo. Kia mấy cái nhiệt tâm nữ hoa tộc nhân đã vọt xuống dưới, đều lại xem Hoàng Diệp cùng An, hướng ông Tiểu Vũ đi tới, cười đến sán lạn vạn phần, mưa nhỏ, chúng ta cũng về nhà đi. Ông Tiểu Vũ trăm triệu không nghĩ tới nàng mới vừa chứng thực quá lớn lao móng heo, tới như vậy nhất chiêu. Tuy rằng không nghe được Mạc Hòa Hoàng Diệp An nói cái gì, nhưng xem An phẫn nộ biểu tình, còn có Mạc đem Hoàng Diệp bế lên tới lại ném xuống. Làm nàng cái này xa xa nhìn người đều cảm thấy đau động tác. Lại đem gần nhất mạc đối với ánh trăng đổi chỗ khản hắn không chế không hảo hắn hồng hoang chi lực cũng không để ý chuyện này sâu lên tới. Vương Tiểu Vũ nháy mắt cảm thấy có chút đáp án miêu tả sinh động. Mạc cầm hai sọt tẩy tốt lông dê, tẩy sạch buồn gỗ đặt ở trong đó một cái sọt, vừa mới còn sán lạn gương mặt tươi cười xoay người đối mặt nữ hoa tộc nhân cùng An cùng Hoàng Diệp khi vẻ mặt buồn nản. Vương Tiểu Vũ càng thêm xác định chính mình suy đoán, cố nín cười, nghiêm trang xin lỗi mà hướng Hoàng Diệp nói. Hoàng Diệp ngươi đừng trách Mạc A, hắn tử kích phát rồi huyết mạch chi lực lúc sau, luôn là khống chế không hảo tự mình lực đạo. Chối tây trong phòng dùng để ăn cơm chúc chén cũng không biết bị hắn niết hỏng rồi mấy cái. Hoàng Diệp miễn cưỡng xả ra một nụ cười, không quan hệ, ta biết hắn không phải cố ý. An trừng mắt dựng mục nổi giận đùng đùng, ngươi thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa, chính là ngươi châm ngòi Mạc. An, đừng nói bậy. Hoàng Diệp lần thứ hai ngăn cản An. Vương Tiểu Vũ so Mạc càng vô tội, nàng cũng xác thật vô tội. An ngươi như thế nào như vậy tưởng? Ai đều biết Mạc kích phát rồi huyết mạch chi lực sau, tuy rằng sức lực lớn, nhưng là vẫn luôn khó có thể khống chế lực đạo, bao gồm ánh trăng, núi lớn còn có không ít nữ hoa tộc nhân đều bị Mạc trong lúc vô tình thương quá, cũng may cũng chưa ra cái gì vấn đề lớn. Ngươi hiện tại nói như vậy ý tứ, chính là Mạc cố ý đâm Hoàng Diệp. Kia Mạc cũng là cố ý đâm nữ hoa bộ lạc mặt khác đồng bào. Hơn nữa này đó đều vẫn là ta châm ngòi. Phu nhân, ngươi đừng trách an, nàng chính là nữ hoa bộ lạc một cái tục tẳng hán tử tìm không ra hình dung tử, nhưng hắn ý tứ thực rõ ràng, chính là an ghen ghét ông tiểu vũ, cho nên mới đối đem Mạc khống chế không được lực đạo ngộ thương rồi Hoàng Diệp một chuyện quái đến ông tiểu vũ trên đầu. Mặt khác mấy người biểu tình cũng là như thế, mà Hoàng Diệp cũng là lôi kéo an, vẻ mặt không tán đồng thần sắc. Ông tiểu vũ biết nghe lời phải gật gật đầu, tính, ta sẽ không cùng nàng so đo. An tức giận đến sắp nổ mạnh, Mạc đều thừa nhận là cố ý, cố tình việc này còn liên lụy tới phía trước Hoàng Diệp đem vông tiểu vũ ném tới cấm địa sự, Hoàng Diệp còn không cho nàng nhiều lời, nói cũng không được, không nói quả thực muốn đem chính mình nghẹn ra nội thương tới. Thời gian dài, ngươi nuôi cáo sớm hay muộn lộ ra tới. An tức giận đến thẳng dậm chân, cuối cùng giống ra như vậy một câu tới. Vông tiểu vũ gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nghiêm túc mà nói, không sai, thật sự giả không được, giả thật không được, sớm hay muộn sẽ hiện hình. Vậy làm thời gian tới nghiệm chứng hết thể đi. Chương 122 ấm lòng ấu chí quỷ. Cái này trực lai trực vãng ngốc cô nương, khi nào mới có thể phát hiện Hoàng Diệp gương mặt thật, cũng không phải nàng suy nghĩ đều vì nàng. Hy vọng nàng không cần như vậy thảm, vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Tuy rằng An đối ông tiểu vũ luôn là ác ngôn ác ngữ tương hướng, nhưng là ông tiểu vũ đối nàng không có gì ác cảm, chỉ là cảm thấy cô nương này có chút đáng thương, chính mình bị người đương thương xử còn không tự biết. Hoàng Diệp ăn cái mệt, chỉ có thể buồn đến trong bụng, lại không nghĩ nam nhân khác ôm nàng, nhân ra đều đến trước mặt, hơn nữa An sắc thật không kia thể lực một đường đem nàng ôm trở về. Hoàng Diệp chỉ phải xấu hổ lại lễ phép mà cảm tạ một tay đem nàng bế lên cái kia đẩy mặt dâu quai nón nam nhân giang. Mặc hòa ông tiểu vũ trở về trên đường đều còn banh mặt giả nghiêm túc, nhưng là trở lại bọn họ trong phòng, mặc tâm tình vui sướng, buông hai sọt tre, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, mà ông tiểu vũ tắc ôm bụng cười ngã vào nệm thượng. Thật là cười đến bụng đau. Mặc thấy ông tiểu vũ rất vui vẻ bộ dáng, đắc ý rào rạng, thế nào? Hả giận không? Ông tiểu vũ thu hồi cười, nheo nheo chính mình cười đến có chút lên men khuôn mặt nhỏ, chính xác hỏi, ngươi đã sớm có thể khống chế tốt chính mình lực đạo đúng hay không? Mấy ngày này ngươi còn làm bộ không khống chế tốt, chính là vì hôm nay âm Hoàng Diệp một phen đúng hay không? Mặc cười gật đầu, hắn tiểu bạn lữ thật thông minh. Quả nhiên như thế, ông tiểu vũ trong lòng ấm áp, chính là nàng cũng không tán đồng Mạc loại này cách làm. Ngươi vì cái gì âm nàng? Là bởi vì nàng đem ta phong cấm địa, muốn hại chết ta đúng không? Mạc không phủ nhận. Vương tiểu vũ lắc lắc đầu, Hoàng Diệp không biết cấm địa là tình huống như thế nào, đem ta ném tới bên trong, nhất hư kết quả là cái gì? Mạc trên mặt tươi cười ảm đạm xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi bài trừ cái chết tự. Vương tiểu vũ gật đầu, khẽ cười nói, vậy ngươi hôm nay âm nàng, nhất hư kết quả là cái gì? Mạc khuôn mặt cứng đờ, cũng không nói lời nào. Đắc ý chi sắc lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là giống như bây giờ đúng hay không? Chịu điểm vết thương nhẹ, chịu điểm da thịt chi khổ. Vương tiểu vũ truy vấn. Đều quá tình nguyện gật đầu, chiếu mưa nhỏ như vậy một phân tích, hắn điểm này trả thù căn bản là không đau không ngứa. Vương tiểu vũ chừng hắn liếc mắt một cái, có phải hay không còn rút dây động rừng. Mặc ngần ra, lại là không quá tình nguyện gật gật đầu. Vương tiểu vũ hừ một tiếng, ấu chí quỷ. Mặc có chút không được tự nhiên mà nhìn Vương tiểu vũ. Ngươi sinh khí. Vương tiểu vũ tức giận mà ân một tiếng, vươn nhỏ dài ngón trỏ, từng cái chọc Mạc ngực, phía trước ta liền cho ngươi nói qua, không cần bởi vì ta ra tay thu thập nữ hoa tộc nhân, liền tính muốn thu thập, cũng nhất định phải có nguyên vẹn lý do. Ngươi khen ngược, thế nhưng ngầm làm này đó động tác nhỏ. Ngươi phải biết rằng, ngươi là nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh. Làm việc nếu có thể phục chúng. Biết không? Mạc có vẻ có chút ủy khuất, liền chính mình bạn lữ bị ủy khuất đều không thể tìm trở về, như vậy thủ lĩnh. Đừng có ích lợi gì. Ai đương đi bái. Vương tiểu vũ tức giận mà một cái tắt chụp đến hắn cánh tay thượng, lại bị hắn ngạnh bang bang cơ bắp chấn đắc thủ đau. Một bên ném xuống tay, Vương tiểu vũ một bên nhe răng trợn mắt mà nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi còn không có kích phát huyết mạch chi lực thời điểm, đã bị đại gia đề cử vì thủ lĩnh, có thể thấy được ngươi năng lực đại gia rõ như ban ngày. Nữ hoa bộ lạc sinh tồn như thế gian nan, ngươi làm nữ hoa tộc nhân, chẳng lẽ không nghĩ thay đổi sao? Không nghĩ ngươi hậu thế sống được áo cơm vô ưu sao? Mạc đương nhiên là tưởng, nghe vậy hắn trầm mặc. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chương 123 thành thuộc thủ lĩnh dưỡng thành. Ta chịu ủy khuất chỉ là tạm thời, nàng nếu không làm yêu, tính nàng tránh thoát đi, nàng nếu lại hưng song gió, chúng ta còn sầu không cơ hội thu thập nàng sao? Ngươi phía trước cùng ta giảng quá có một lần đại tuyết phong sơn, các ngươi vì thủ một con lợn rừng, vẫn không nhúc nhích ngây người ban ngày, này nhẫn mại đều có, báo thủ việc như thế nào liền không thể nhịn. Ngươi đến muốn trưởng thành vì một người thành thục thủ lĩnh. Mặc trầm mặc, mưa nhỏ gần nhất một lòng một dạ mà giúp nữ hoa bộ lạc giải quyết ấm no vấn đề, hắn làm nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh, làm sao có thể lạc hậu. Hắn không cảm thấy vì mưa nhỏ hết giận có cái gì sai, sai liền sai ở hắn không vững vàng, lần này thật sự rút dây động rừng, trả thù đến không đau không ngứa còn bị tiểu bạn lữ quả trách. Hảo thật mất mặt ta. Mặt đỏ. Về sau hắn nhất định suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đừng lại bị mưa nhỏ nói ấu trĩ. Biết sai rồi. Vương Tiểu Vũ mới không thấy hảo liền thu. Mặc trầm mặc không nói, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn Vương Tiểu Vũ, biểu tình ủy khuất. Vương Tiểu Vũ nguyên bản đúng lý hợp tình, bị mạc ủy khuất đôi mắt nhỏ nhìn đến có chút chột dạ, rốt cuộc mạc tuy rằng làm sự ấu trĩ, nhưng lại là vì nàng xuất đầu. Được rồi, ta biết ngươi là tốt với ta cũng thực vui vẻ. Vương Tiểu Vũ nhìn cao lớn nam tử lộ ra tiểu sùng vật đáng thương hề hề biểu tình, không những không cảm thấy không khỏe, còn cảm thấy bị hắn manh đến, trong lòng nhu nhu, cho hắn thuận mau, nhưng là về sau không được như vậy. Mặc trên mặt rốt cuộc gâm chuyển tình, vô lại gật gật đầu, ngươi thân thân ta liền đáp ứng ngươi. Hắc! Cái gì kêu thuận thế leo lên? Cấp cái dưới bậc thang, hắn còn theo bậc thang bò lên tới. Vương Tiểu Vũ tức giận mà trừng mắt mặc lại ra mặt dày chính mình thò qua tới. Ở Vương Tiểu Vũ lăng trên môi nhẹ nhàng một mổ, tâu ngứa đến nàng trong lòng, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Như vậy liền xong rồi. Mới là lạ. Tới phiên ngươi. Mặc nửa ngồi xổm đóng mắt ngẩng đầu lên, đô khởi môi. Vương Tiểu Vũ dở khóc dở cười, hảo đi, ngươi manh ngươi có lý. Nàng chậm rãi đem đầu thò lại gần, liền ở hai người miệng cách xa nhau không đến 2 cm khi, đột nhiên trong mắt chuyển động, nhẹ nhàng dùng tay phải ngón trỏ lòng bàn tay điểm hắn môi một chút, sau đó cười hì hì thối lui. Được rồi. Mặc mở bừng mắt, lên án nói, ngươi chơi trá. Bước ra chân dài liền truy Vương Tiểu Vũ linh hoạt mà chạy động, ở nho nhỏ trong phòng trốn hắn, trong phòng thường truyền đến hai người tiếng cười. Đại ánh trăng tới mặc ngoài phòng kêu hai người ăn cơm khi, ý loạn tình mê Vương Tiểu Vũ mới phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh, cuống quýt ngồi dậy tới sửa sang lại quần áo cùng tóc. Mặc lên tiếng âm mất tiếng mà để sát vào nàng lỗ thai, hôm nay buổi tối cho ta, hảo sao? Vương Tiểu Vũ đang bị này người nguyên thủy liêu đến tâm tinh nộn nhạo, hồng khuôn mặt nhỏ mị nhãn như tơ gật gật đầu. Hai người đem lông dê ngâm mình ở chữ nước tảng đá lớn lu, lúc này mới hướng chuối tây trong phòng đi ăn cơm. Lông dê muốn phao 6-7 thiên, tự nhiên lên men, Vương Tiểu Vũ cảm thấy không có lịch ngày thật là một kiện thực không có phương tiện sự tình. Sinh hoạt đều là đếm số trời tới, cũng may này ánh trăng linh hoạt khéo léo thiếu cùng hoa hạ chứng kiến là giống nhau, mùa hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mặc đem Hoàng Diệp đụng vào trong sông sự ánh trăng đám người cũng nghe nói, ánh trăng cảm thấy thực hả giận, lại cảm thấy đáng tiếc, như thế nào mặc không đem ăn cũng cùng nhau đâm hạ hà đi. Vương Tiểu Vũ trong lòng thầm than, hai huynh muội này, không hổ là thân sinh, đều là cực bên vực người mình người. Bất quá mặc cố ý đâm Hoàng Diệp sự cũng không thể truyền ra đi, ánh trăng cô nương này một cây ruột thông rốt cuộc, đương nhiên cũng muốn cùng nhau gặt nàng. Ánh trăng, nhìn ngươi nói rất đúng giống mặc cố ý đâm các nàng dường như, đều là một cái bộ lạc người. Túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm người nghe được ngươi nói như vậy không tốt. Mặc cũng muốn mau chóng khống chế tốt chính mình lực đạo, luôn là như vậy cũng không được a. Vương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Mặc liếc mắt một cái. Chương 124 suy 1 ra 3. Mặc biết nghe lời phải gật đầu, mưa nhỏ nói đúng, ngày mai bắt đầu, ta muốn vạn phần tiểu tâm chính mình nhất cử nhất động, tận lực không cần lại xúc phạm tới tộc nhân. Lời tuy nói như vậy, nhưng là nhiều như vậy thiên hắn cũng chưa khống chế tốt lực đạo, ánh trăng chuối tây đám người chỉ là cười cười. An ủi hắn không nên gấp gáp, từ từ tới, thời gian dài luôn là có thể khống chế tốt lực đạo. Ngày hôm sau bắt đầu, Mặc cũng còn sẽ bóp chết động vật, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể thủ hạ lưu đến người sống. Dần dần mà, hắn thủ hạ người sống nhiều lên, mà cùng hắn cùng nhau săn thú mọi người không còn có bị hắn ngộ thương quá. Vì thế nữ hoa bộ lạc mọi người thập phần cảm động, Mặc bởi vì đem Hoàng Diệp đâm cho nằm trên giường tĩnh dưỡng vài thiên tâm sinh ấy nấy, thời khắc chú ý chính mình lực đạo, vì thế, khống chế lực đạo càng ngày càng tốt. Tin tưởng không lâu về sau, hắn là có thể tinh chuẩn mà khống chế chính mình lực đạo. Mặc thật là cái nhân từ thủ lĩnh. An tức giận đến muốn hụt máu, Hoàng Diệp mặt ngoài thông cảm Mạc, trong lòng cũng thực hụt hẫng, rốt cuộc Mạc chính miệng thừa nhận hắn là cố ý đâm nàng. Thật hận không thể lập tức có thể đến bộ lạc đồ đằng nơi đó, đem chính mình huyết mạch chi lực kích hoạt. Làm Mạc phát hiện chỉ có nàng Hoàng Diệp mới xứng cùng hắn sóng vai. Chỉ tiếc nàng gần nhất mấy ngày nay nằm trên giường dưỡng thương, hơn nữa ban ngày phong bà nhìn chằm chằm được ngay thật sự. Nàng cũng chưa cơ hội tiếp cận bộ lạc đồ đằng. Gì, đúng rồi. Phong bà chỉ có ban ngày mới nhìn chằm chằm vô cùng, buổi tối luôn là buồn ngủ. Chờ nàng chân thương khỏi hẳn, nàng liền sấn đêm đi tìm ra thú đồ đằng, kích hoạt huyết mạch chi lực. Trong bóng đêm, Hoàng Diệp đôi mắt phát ra sáng láng sáng giỏi. Trúc lâu phía dưới hiện tại dưỡng ra cầm ra súc nhiều lên, vì phòng ngừa cá biệt đầu cơ trục lợi tộc nhân buổi tối trộm đem chúng nó bắt về nhà, đương chính mình ngày hôm sau con ngồi, Phong Thúc xung phong nhận việc mà muốn ở tại trúc lâu thượng các đêm. Nay không được không biết, một trụ mới phát hiện trúc lâu hai tầng thực thích hợp mùa hè trụ, thập phần mát mẻ, phòng nội còn tản mát ra cây trúc thanh hương, thập phần di người. Chỉ là trúc lâu thượng không nên phóng cục đá ra cụ, thừa nhận không được trọng lượng, điểm này có điểm tiếc nuối, nhưng là hắn hướng ông Tiểu Vũ thỉnh giáo sau. Vương Tiểu Vũ đưa ra trúc lâu thượng có thể phóng một ít mộc chế gia cụ, trúc chế gia cụ, Phong Thúc tức khắc có loại bế tắc giải khai cảm giác. Ngày hôm sau liền không thầy dạy cũng hiểu mà dùng cây trúc cùng sọt tre chế tạo ra một cái rất xinh đẹp kiên cố tiểu trúc ghế. Này điều thứ nhất tiểu trúc ghế, Phong Thúc thực vui vẻ mà lấy tới đưa cho Vương Tiểu Vũ, lấy cảm tạ nàng nhắc nhở. Mặc mắt xú xú, Vương Tiểu Vũ biết hắn trong lòng lại không chừng ghen tị, liền cười huyền chuyển từ chối, đại để ở mạc trong lòng, mặc kệ 6-7 tuổi hài đồng. Vẫn là 6-7 chục lão ông, đều nên rời xa nàng đi. Này nam nhân chiếm hữu dục. Ai? Đến chậm rãi cho hắn sửa lại này hư tật xấu. Bất quá thấy Phong Thúc đầu còn rất linh hoạt, liền cho hắn giảng nàng trong ấn tượng ghế tre, thậm chí ghế bập bên. Phong Thúc sau khi nghe xong, vui mừng mà trở về nếm thử làm ghế tre. Trừ bỏ Phong Thúc ngoại, còn xuất hiện ra một ít đầu động đến mau, sẽ suy một ra ba nữ hoa tộc nhân. Tỷ như chịu xe chở nước dẫn thủy đến lạch nước dẫn dắt. Thích uống nước sơn tuyền mà không phải nước sông nữ hoa tộc phụ nữ đem cây trúc từ giữa mổ thành hai nửa, đem trung gian trúc tiết xóa, dùng từng cây trúc dẫn một cái thật dài nước sơn tuyền long tiến nữ hoa bộ lạc. Đem cũng chính là ông Tiểu Vũ vừa đến nữ hoa bộ lạc ngày đó, khóc kêu ba ba mụ mụ nàng phải về nhà, bị mặc cho rằng nàng muốn tìm đem cùng mã hai người trung vị kia đem. Tuy rằng nước sơn tuyền lưu tiểu, nhưng là không lâu là có thể tiếp mãn một thùng. Đem nước sơn tuyền tiến cử bộ lạc sau. Liền có mặt khác nữ hoa tộc nhân ở nơi đó đào cái giếng, làm không có người dùng thùng tiếp nước sơn tuyển khi thủy chứa đựng đến giếng. Ai ngờ đào giếng đào thâm một ít lúc sau, trên mặt đất thế nhưng trực tiếp toát ra một cổ thanh tuyển. Đến tận đây, nữ hoa tộc nhân đệ nhất khẩu sống giếng ra đời. Chương 125 thương cái thai. Không thể không nói, nhân dân quần chúng chỉ số thông minh là không dùng khinh thường. Đặc biệt là có người phát hiện hoặc phát minh một loại đồ vật cho bọn hắn mang đến dẫn dắt sau, khả năng mang đến liền tỏa phản ứng. Lại tỉ như bởi vì trúc lâu, Phong Thúc đối hàng tre trúc sinh ra nồng hậu hứng thú, ở ông Tiểu Vũ dẫn dắt hạ biên trúc ghế tre. Mà trong thôn mấy cái phụ nữ đến Phong Thúc trúc lâu tham quan lúc sau, đối cũng đối hàng tre trúc sinh ra nồng hậu hứng thú. Các nàng chung có người dùng cây trúc cấp nhà mình em bé làm cái giường tre, bốn phía đều làm vòng bảo hộ, em bé ngủ yên ở giữa, thập phần thích ý. Mà có người tắc đi trong núi không biết địa phương nào tìm thật nhiều ngón tay phẩm chất cái loại này mũi tên trúc trở về. Dùng nó tinh tế cây gậy trúc bài đến chỉnh chỉnh tề tề làm thành mặt bàn, chung quanh còn dùng hỏa nướng biến hình cung tre bương vây lên, ma đến chống chân hoạt hoạt. Làm tốt sau thỉnh đại gia đi tham quan. Bởi vậy còn dẫn phát rồi một hồi hàng tre trúc ra cụ nhiệt. Vương Tiểu Vũ xem ở trong mắt, thì trong lòng. Cá nhân trí lực là có tiềm lực, tập thể lực lượng là cường đại, mà đại gia mục tiêu đều nhất trí, làm sinh hoạt trở nên càng thêm tốt đẹp. Rất nhiều nàng trong đầu có ấn tượng, nhưng là chính mình vô pháp làm được đồ vật. Tỉ như có thể che nắng che mưa nhỏ mũ rơm cùng đấu lạc, lúc này nàng liền lớn mật mà đem chúng nó hình dạng cùng tác dụng nói ra. Mấy cái thiện bệnh nữ hoa tộc phụ nhân căn cứ nàng theo như lời, dùng cành lá hương bổ cùng sọt tre phân biệt biên ra vài loại bất đồng đấu lạc cùng mũ rơm. Biên hảo lúc sau, đại gia lại tụ ở bên nhau liền nhẹ nhàng, thực dụng tính cùng vẻ ngoài nhan giá trị cấp ra đúng trọng tâm bình luận, tổng hợp một chút, lại sinh ra một loại tân đấu lạc. Mà mũ rơm, nữ hoa bộ lạc mọi người nhất trí cho rằng che nắng nhẹ nhất liền, nhưng là che vũ có chút tạm được, hơn nữa gió thổi qua liền dễ dàng chạy, không quá thực dụng. Vương Tiểu Vũ tán thành bọn họ đại đa số cái nhìn, trừ bỏ mũ rơm không thực dụng điểm này. Nữ hoa tộc nhân sẽ cảm thấy mũ rơm gió thổi qua liền chạy, không quá thực dụng, là bởi vì bọn họ còn không có gặp qua bố, chưa thấy qua mềm mại tuyến, đem mũ rơm dùng mềm mại mà cưng cỏi len sợi bím tóc một loại đồ vật cố định ở trên đầu, là thực phương tiện sự, cũng không dễ bị gió thổi chạy. Thực thích hợp thiên nhiệt xuống đất làm việc nhi. Bởi vậy, Vương Tiểu Vũ ở lông dê phao 7 ngày lúc sau, dùng phao quá lông dê lên men ra thiên nhiên gột rửa tề thủy đem lông dê rửa sạch sẽ, lại đến nước trong phiêu vài lần, phơi khô sau, Vương Tiểu Vũ dùng tay nhớ lượng một chút, suy đoán này đó lông dê trọng lượng ước chừng ở 12-15kg chi gian. Xóa tung vàng nhạt sắc lông dê làm người sờ lên liền cảm thấy ấm áp. Đương nhiên, hiện tại này nhiệt độ không khí, sẽ làm người cảm thấy nhiệt đến hốt hoảng. Nhưng nghĩ đến nữ hoa tộc nhân nhắc tới là biến sắc mùa lạnh, Vương Tiểu Vũ không có thả lỏng, làm Mạc giúp nàng dùng đầu gỗ làm một cái giống con nhím dường như đầu gỗ lược, lại làm cái thủ công xe chỉ chảy gỗ. Chuẩn bị công tác ổn thỏa, hôm nay buổi sáng, Vương Tiểu Vũ không đi theo Mạc lên núi đi, ở ánh trăng cùng chuối tây tò mò nhìn chăm chú hạ, đại cô nương lên kiệu lần đầu Vương Tiểu Vũ, bắt đầu ấn du lịch khi Thanh Hải bên kia nhìn đến lao nhân dùng quá nhất cổ xưa thủ công tuyến xe Pháp sờ cục đá qua sông. Sơ mở sách khúc lông dê, đem sợi kéo trường, đầu gỗ làm chảo mao sơ hiển nhiên không có nàng du lịch khi gặp qua cái loại này cường sơ như vậy tế, bước đầu tiên liền thất bại. Sợi căn bản là sơ không khai. Xấu hổ. Dùng thứ gì thay thế cái loại này mật mật chảo mao sơ đâu. Vương Tiểu Vũ minh tư khổ tưởng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại thực vật, thương cái thai. Thứ này cho dù là ở thành thị cũng là tận dụng mọi thứ có thể trường, hành ra sợi còn có thể làm dây thừng. Nó trái cây trường mật mật thứ. Vương Tiểu Vũ khi còn nhỏ còn bị nghịch ngợm nam sinh đem thương cái thai ném tới nàng trên đầu quá, đem thương nhị từ đầu phát thượng gỡ xuống tới cái kia đau, ấn tượng đặc biệt thâm. Chỉ là thương cái thai hình như là mùa thu kết quả, hiện tại xem như đầu hạ, nơi nào tìm đi. Chương 126 gian nan bước đầu tiên. Vương Tiểu Vũ buồn bực mà nhìn trong tay lông dê cùng cây lược gỗ tử, đầu óc lại cực nhanh vận chuyển. Thương nhĩ toàn cây có độc, nhưng là hoa hạ trung y cũng thường lấy nó tới làm thuốc, như vậy. Phong bà nơi đó có thể hay không có thương cái thai. Tuy rằng thương cái thai quá tiểu, dùng thương cái thai trải lên lông dê sợi tiến độ sẽ rất chậm, nhưng tổng so này cây lược gỗ tử vô pháp tốt lắm đem sợi trải vớt ra tới hảo, dù sao lông dê cũng liền như vậy mười mấy kg. Lại sơ đến chậm cũng có thể hoàn thành, nhưng thật ra nếu không làm tình sơ xử lý, lãng phí tài liệu liền quá đáng tiếc, rốt cuộc tiếp theo phê lông dê còn không biết khi nào có thể có. Tuy rằng nàng nghe nói qua có chút chủng loại cừu, một năm có thể cắt 5 lần mao, nhưng nếu này chỉ cựu không phải một năm có thể cắt như vậy nhiều lần mao chủng loại đâu. Nếu này con dê sinh sản khi khó sinh bọn họ không có biện pháp cứu sống đâu. Thương cái thai ở hệ thống phiên dịch trung nữ hoa tộc ngôn ngữ có thể biểu đạt ra tới, hẳn là có. Vương Tiểu Vũ không buông tha này cơ hội, chạy tới có khả năng nhất giữ lại thương cái thai phong bà nơi đó hỏi, phong bà nơi đó quả nhiên có thương cái thai, phong bà chỉ chừa một bộ phận nhỏ, còn lại đều cho Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ cầm nho nhỏ thương cái thai bắt đầu sơ một nắm lông dê, tuy rằng sơ đến cực chậm, nhưng là kia sơ ra tới sợi tinh tế rất nhiều. Vương Tiểu Vũ trong lòng vui sướng, đem này một nắm lông dê tinh tế sơ thành xóa tung sợi, một tay đem chúng nó vê thành một cổ tinh tế len sợi, một tay kia dùng xe chỉ chảy gỗ nhanh chóng xoay tròn quấn quanh đến chảy gỗ thượng. Nhìn tinh tế sợi thực mau biến thành một cổ thật dài tuyến, quấn quanh đến chảy gỗ thượng, Vương Tiểu Vũ quả thực có thể dùng mừng như điên tới hình dung tâm tình của mình. Nàng trong lòng thậm chí có cùng loại điện ảnh lời tự thuật âm như vậy thanh âm, này tuy rằng là một cổ nho nhỏ len sợi, lại tiêu chí nữ hoa bộ lạc dệt kỹ thuật bán ra mấu chốt tính một đi nhanh. Ha ha ha, quả thực bị chính mình cảm động. Chuối tây cùng ánh trăng nhìn từng đoàn lông dê chậm rãi biến thành một cổ tinh tế tuyến, quấn quanh ở kia căn chày gỗ thượng, cũng là cảm thấy thực thần kỳ. Nhưng là này một cây tuyến cùng quần áo có quan hệ gì đâu. Các nàng đối với Vương Tiểu Vũ phía trước nói dùng cái này tới dệt quần áo, vẫn là vô pháp lý giải. Bất quá các nàng tuy rằng không hiểu, còn có nghi hoặc, lại vô điều kiện tin tưởng ông Tiểu Vũ. Xe chỉ dùng chày gỗ chỉ có một, hơn nữa dùng thương cái thai tinh sơ lông dê sợi đây là nhất tinh tế thả nhất phí công khi sống, cho nên các nàng hai người một người cầm cái thương cái thai, cầm nho nhỏ một rúm lông dê bắt đầu tinh tế mà trải vớt sợi. Chờ Mạc bọn họ săn thú trở về thời điểm, chuối tây cùng núi lớn nấu cơm đi, Mạc liền nhìn ông Tiểu Vũ cùng ánh trăng dùng nho nhỏ thương cái thai tinh tế sơ lông dê sợi. Nhìn đến chảy gỗ thượng những cái đó dây nhỏ vòng thành không đến hắn nắm tay đại len sợi đoàn, lại xem thu thập đến sọt tre như vậy nhiều lông dê nhăn lại mi. Tốc độ này, bao lâu thời gian mới có thể đem này đó lông dê toàn bộ biến thành tuyến. Mặc cầm lấy một cái thương cái thai, lại cầm lấy một nắm lông dê, vô ý thức mà trải vớt, nghĩ mưa nhỏ làm hắn làm đại cây lược gỗ tử, nhìn này thương cái thai. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, vung thương cái thai liền đi ra ngoài. Hắn đầu tiên là đi chém một cây nam trúc. Từ hệ dễ tiệt một đoạn so thô cây trúc, sau đó từ giữa mổ thành hai nửa, lột đi cây trúc mặt ngoài màu xanh lục kia tầng sọt tre, đem một đầu làm thành phương tiện nắm nhược điểm, đem trúc tâm bộ phận cùng mổ ra bên cạnh cùng với tay bính bộ phận đều dùng thô cắt đá đầu mài rua bóng loáng, sau đó chính là càng tinh tế công tác. Dùng thân khí tiểu đao đem cây trúc mặt ngoài cắt ra tinh tế ngang dọc đan sen vết đao rồi lại không cắt đứt, nắm giữ lực đạo cẩn thận mà thiết. Ước chừng một chút 5 cm hậu cây trúc, lề sách chỉ có 6-7 mm tả hữu thâm. Cứ như vậy, một phen sơ răng dày đặc con nhím sơ liền làm tốt. Chương 127 lời này ta dám phủ nhận. Vương Tiểu Vũ nhìn đến này đem chảo tử thời điểm, quả thực cảm thấy Mạc chính là trời cao phái tới thiên sứ. Nàng thậm chí không màng ánh trăng ở đây, kích động mà ôm Mạc ở trên mặt hắn đột nhiên hôn hai khẩu, chọc đến ánh trăng tấm tắc không thôi, tẩu tử thật là nữ trung hào kiệt. Có này đem trúc chế chảo mau sơ, kế tiếp tinh sơ phân đoạn tốc độ đã có thể mau nhiều. Ánh trăng đối lập ông tiểu vũ dùng chảo mau sơ sau tốc độ, nhìn nhìn lại chính mình dùng tiểu đến đáng thương thương cái thai tốc độ, quyết đoán đình chỉ trong tay sống, ca, lại đi làm một phen như vậy lược. Mặc tầm mắt từ ông tiểu vũ đỏ thắm lăng trên môi dịch hai, ngó ánh trăng liếc mắt một cái, núi lớn tìm ngươi. Nga! Ánh trăng không nghi ngờ có nó, đứng lên xoay người liền đi ra ngoài. Mặc thấy ánh trăng đi ra ngoài cũng đóng lại chút môn, lập tức túi người hôn lấy ông tiểu vũ kia trương mê người cái miệng nhỏ, ông tiểu vũ cả kinh. Lại sợ kinh động ánh trăng, chỉ phải mặc kệ Mạc này nam nhân muốn làm gì thì làm. Xoay người đi ra ngoài, ánh trăng mới phản ứng lại đây, núi lớn đi giúp chuối tây nấu cơm, Mạc chém cây trúc trở về liền tại đây ngoài phòng làm chảo mao sơ, nếu núi lớn tìm nàng, nàng cũng nên biết ta. Lại xoay người trở về, há mồm đang muốn hỏi Mạc, lại thấy Mạc chính cúi người hôn nàng tẩu tử. Ai ra huy? Quá mức ca. Này vẫn là hắn thân ca sao? Ban ngày ban mặt vì hôn môi hắn bạn lữ. Thế nhưng đem thân muội tử chi khai. Không lâu thiên liền đen, đêm như vậy trường, còn chưa đủ bọn họ ôn tồn sao. Hừ, quấy rầy. Đến chuối tây chỗ đó đi lúc ăn cơm chiều, ánh trăng tầm mắt như có như không ngó quá ông tiểu vũ rõ ràng đầy đặn không ít môi, tức giận mà trường hướng Mạc, ca, ngươi không phải nói núi lớn tìm ta sao. Mặc thế nhưng lão thần khắp nơi, ân a, núi lớn nói muốn ngươi. Núi lớn, đúng không? Núi lớn há hốc mồm, lời này ta dám phủ nhận. Tân hôn mong muốn sinh dục cực cường núi lớn manh gật đầu, ánh trăng, ta tưởng ngươi. Suy, con tưởng rằng núi lớn là người thành thật, không nghĩ tới thế nhưng cũng bất chi bất giác bị nàng ca cấp mang ai. Ánh trăng giận trừng lớn sơn, núi lớn trong lòng ủy khuất, nhưng là núi lớn không nói. Núi lớn không nói Mạc nhưng nói chuyện, ánh trăng, không phải ta nói ngươi, núi lớn tưởng ngươi, ngươi còn như vậy trừng mắt hắn, cũng không sợ hắn trái tim băng giá. Bạn lữ chi gian, nghĩ nhiều niệm điểm, đó là chuyện tốt. Ánh trăng vô ngữ, đến. Nói bất quá ngươi, ngươi nói cái gì đều đối. Có bạn lữ không muội tử ca ca. Vương tiểu vũ ẩn ẩn biết vì chuyện gì ánh trăng tức giận, nàng ngượng ngùng mà vùi đầu ăn cơm không gia nhập bọn họ nói chuyện, mà chuối tây tắc khẽ mỉm cười xem bọn họ hô động, cảm thấy bầu không khí này khá tốt. Nay đêm trăng sáng sao thưa, cùng mấy ngày hôm trước ban đêm không có quá lớn khác nhau, nhưng là đối với Hoàng Diệp mà nói, hôm nay là nàng thay đổi vận mệnh một ngày. Ngày mới hắc nàng liền tim đập đến thịch thịch thịch. Có chút khẩn trương, đợi đến chung quanh đều yên tĩnh, chỉ còn lại có bụi cỏ chung một ít côn trùng kêu vang thanh thời điểm, nàng lặng lẽ đem trúc môn kéo ra một chút, ra bên ngoài xem. Trừ bỏ sao trời điểm giữa điểm tinh quang tới xuống tới, trong bộ lạc một mảnh đen nhánh, hiển nhiên trong bộ lạc mọi người đều đã ngủ hạ. Hoàng Diệp cũng không dám đốt đuốc, cầm cái cây đuốc lặng lẽ ra cửa, giấu thân với trong đêm đen. Nàng một đường nhìn đông nhìn tây, ở bóng đêm che giấu chung lén lút đi đến phòng bà ngoài phòng cái kia tường động chỗ. Lặng lẽ nghe phòng trong động tĩnh. Trong phòng truyền đến phong bà rất nhỏ tiếng ấy, Hoàng Diệp hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vòng qua vách tường, đi vào cửa cách đó không xa phủ tang dưới tàng cây. Nàng nhẹ nhàng mà đem một cây lập đến cấm địa nhập khẩu bên cạnh rửa vào phủ tang thụ cây gậy trúc lấy ra, đây là phong bà đặt, nếu là ai mạo muội mở ra cấm địa nhập khẩu, kia cây gậy trúc sẽ bang một tiếng rất đến trên mặt đất, bừng tỉnh phong bà. Chương 128 trộm nhập cấm địa. Mở ra cấm địa nhập khẩu. Hoàng Diệp miêu thân mình cẩn thận quan sát lối vào có hay không thiết cái gì bấy dập. Cấm địa lối vào cây gậy trúc, sở hữu nữ hoa tộc nhân, chỉ cần dụng tâm đều sẽ phát hiện, sẽ tránh đi cái này lôi. Ấn nàng đối kia lão bà tử hiểu biết, khẳng định mặt sau còn hữu dụng với cảnh kỳ hoặc là chảo chạy tiến cấm địa người đồ vật. Nương mỏng manh tinh quang, nàng không phát hiện cái thứ nhất bậc thang có cái gì bất đồng chỗ, thật cẩn thận mà dẫm đi xuống, vẫn cứ không dám đốt đuốc, sợ ánh lửa đưa tới phong bà hoặc là mặt khác nữ hoa tộc nhân. Vì thế lại cung thân mình nhìn kỹ cái thứ hai bậc thang, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chính giữa giống như có cái bóng ma, nàng thật cẩn thận đem chân tìm được bên trái đứng lại, này xuống chút nữa xem liền rốt cuộc nhìn không thấy cái gì, đen như mực một mảnh. Hoàng Diệp cắn chặt răng, bậc lửa cây đuốc đi xuống thăm, nhìn đến tiếp theo cái bậc thang tình hình, không khỏi thầm mắng kia lão bà tử tặc thật sự. Đệ nhị cấp bậc thang trung gian thả cái tròn vo cục đá, chỉ cần một không cẩn thận đụng tới, liền sẽ rớt đến phía dưới đi, này tiếng vang rất có thể xảo đến phong bà. Mà đệ tam cấp bậc thang còn lại là tả hữu các thả cái tròn vo cục đá, chỉ chừa trung gian chỗ trống có thể đạp trên chân đi. Phía dưới nhưng thật ra không có lại phong cục đá, Hoàng Diệp khắp nơi nhìn xung quanh, nhân trong tay có cây đuốc, có vẻ trong bộ lạc càng thêm hắc ám, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, liền nhẹ nhàng buông xuống che lại cấm địa tấm ván gỗ. từng bước một đi hướng cấm địa, biết rõ Bông Tiểu Vũ đều từ cấm địa thuận lợi ra tới, cấm địa hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng mà theo xuất khẩu tấm ván gỗ đắp lên, nàng tiếng bước chân bắt đầu chuyển hướng ngầm không u mà hỗn loạn không gian, dần dần chuyển quay lại tới cùng loại thiên quân vạn mã tiếng bước chân, Hoàng Diệp vẫn là không cấm trên đầu toát ra mồ hôi. Nàng không thể so Bông Tiểu Vũ, Bông Tiểu Vũ biết đây là hồi âm, Hoàng Diệp lại không cách nào giải thích loại này hiện tượng, tư cho rằng nàng xâm nhập làm nữ hoa chân thần tượng đá người thủ hộ bắt đầu tập hợp, phải đối phó nàng. Hạ kia mấy giai rông ruột thang sau, Hoàng Diệp tại chỗ đứng hồi lâu, cho đến thanh âm kia dần dần thu nhỏ, hoàn toàn không có. Nàng phát hiện chính mình hiện tại chân đều có chút nhũ ra. Ngẫm lại mạc, ngẫm lại huyết mạch chi lực, nghĩ đến Uông Tiểu Vũ, Hoàng Diệp cắn răng ngạnh chống gión ra gión rén mà đi xuống dưới. Nữ nhân kia đều có thể toàn thân mà lui, không đạo lý nàng Hoàng Diệp không thể. An mặc giày rơm chân nhẹ nhàng đạp lên bùn đất thượng, cơ hồ không có thanh âm, cứ như vậy, kia thiên quân vạn mã nhưng thật ra ngừng nghỉ. Đã không có thanh âm kia, Hoàng Diệp tuy rằng vẫn là dẫn theo tâm tiểu tâm mà đi phía trước đi, nhưng là tinh thần cũng không như vậy khẩn băng rồi. Chính là này rậm rạp đường đi làm nàng có chút hốt hoảng. Lần trước nàng có Ngông Tiểu Vũ đi vào nhất bên phải này đường đi, vì đem nàng ném xa một chút, hướng bên trong đi tới không ít, ở giữa cũng gặp được quá đường đi phân nhánh, vì không cho chính mình lạc đường, nàng mỗi lần đều là tuyển nhất bên phải cái kia đường đi tiếp tục đi tới. Như vậy ở nàng phản hồi thời điểm, liền đều không ngoại lệ toàn tuyển nhất bên trái lộ phản hồi, an toàn vô ngu. Chính là hiện tại tình hình bất đồng, nàng không phải vì thuận lợi phản hồi, mà là muốn đi tìm được chớ nói con nữ hoa chân thần giống địa phương, tìm được phong bà thả lại đi ra thú đồ đằng, kích phát chính mình huyết mạch chi lực. Đương nhiên, cũng đến thuận lợi phản hồi, còn cần thiết đuổi ở nữ hoa bộ lạc các tộc nhân đều rời giường phía trước, nếu không phong bà nếu phát hiện chính mình không thấy, khẳng định sẽ hoài nghi chính mình đến cấm địa tới. Ở nàng huyết mạch chi lực không thể thực tốt khống chế phía trước, không thể làm cho bọn họ phát hiện, nếu không lấy kia lão bà tử chuyên chế cùng mạc hiện tại đối nàng chán ghét, vô cùng có khả năng đem nàng nốt lại, nàng đương nhiên không muốn nhìn đến như vậy kết quả. Chương 129 không xong, có người tới. Cái kia lão bà tử, kỳ thật ích kỳ thật sự, rõ ràng có gia thú đồ đằng, có thể cấp nữ hoa bộ lạc người đều kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng nàng lại nói này gia thú đồ đằng ở trong khoảng thời gian ngắn không thể lần thứ hai kích phát huyết mạch chi lực. Bất quá chính là coi đây là tử, làm nữ hoa bộ lạc trước sau ở nàng nắm giữ chung. Nếu thiên mau sáng còn không có tìm được nữ hoa thần tượng cùng gia thú đồ đằng, như vậy nàng cũng chỉ có thể trước tiên trở về, chờ lần sau tìm cơ hội lại đến, này cũng không phải nàng nguyện ý nhìn đến, rốt cuộc đêm dài lắm ngộng, nhiều tới một lần cấm địa liền nhiều một lần nguy hiểm. Tinh tế vừa nghe, này cấm địa cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất có người ở bên trong không biết nơi nào đó nhẹ nhàng hô hấp, hoặc là lẩm bẩm mộng ngữ, chỉ là quá mức nhỏ giọng mà nghe được không đủ rõ ràng. Hoàng Diệp khẩn trương mà ở đàn sen hẹp hòi đường đi chung tới tới lui lui, một bên phải nhớ lộ, một bên còn phải chú ý an toàn, cùng với quà tặng lúc đi xa người sẽ không quá chú ý tới ký hiệu. Rốt cuộc ở lưu ký hiệu thời điểm nàng thấy được một ít khác ký hiệu, đi đến mỗi cái có giao nhau giao lộ địa phương đều có thể nhìn đến bất đồng ký hiệu, trải qua nhiều lần kiểm nghiệm, nàng kinh hỉ phát hiện đây là cái này giao lộ sở hữu giao nhau giao lộ thông hướng địa phương lộ tuyến đồ. Có cái này đồ, nàng tình rất nhiều không thông đường đi dò đường, không lâu liền tìm được rồi cái kia tương đối chống trải ngầm quảng trường, cũng thấy được nữ hoa chân thần tượng đá. Căn cứ nàng nghe lén tới nội dung, biết Mạc Hòa Vông Tiểu Vũ là ở nữ hoa chân thần tượng đá phía trước phát hiện ra thú đồ đằng, vì thế nàng kích động vạn phần mà đi đến nữ hoa tượng đá trước mặt. Ánh lửa lay động hạ, rất rõ ràng mà thấy được bãi ở nữ hoa chân thần giống phía trước ra thú đồ đằng, Hoàng Diệp nhanh chóng một tay cầm lấy tới, cẩn thận xem xét. Ra thú nhìn không ra là cái gì ra thú. Nhưng nhìn ra được tới thực cổ xưa, mặt trên có khắc nữ hoa thần tượng cũng cùng tượng đá này không có sai biệt, đây là mạc trong miệng bộ lạc đồ đằng không thể nghi ngờ. Hoàng Diệp đem ra thú đồ đằng mở ra thả lại tại chỗ, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nho nhỏ trúc phiến, đỉnh đã bị thạch đao tức thành thực bén nhọn tiểu thứ. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, một tay lấy cây đuốc, một tay cầm tiểu trúc thứ, Hoàng Diệp kích động đến lấy trúc thứ tay đều có chút run rẩy. Không suy xét chính mình sẽ đau vấn đề. Hoàng Diệp gấp không chờ nổi dùng lấy tiểu trúc thứ tay hướng lấy cây đuốc bàn tay hạ bộ hung hăng một thứ, đau đớn làm nàng phản xạ có điều kiện mà đào hút một ngụm khí lạnh, nhìn bàn tay hạ bộ nhanh chóng thấm ra tới đỏ tươi huyết châu, nàng lại cảm thấy dị thường hưng phấn. Thực mau nàng liền sẽ kích hoạt huyết mạch chi lực, đến lúc đó xem Bông Tiểu Vũ kia nữ nhân lấy cái gì cùng nàng đấu. Một giọt, hai giọt, ba giọt máu tích nhập ra thú đồ đằng đều không phản ứng, mà bị trúc thứ chát địa phương không hề ra bên ngoài thấm huyết châu. Hoàng Diệp khẩn trương lại nghi hoặc mà nhăn lại mi, chẳng lẽ tích huyết không đủ nhiều. Nàng lại cắn răng nhịn xuống đau đau, lại chắt chính mình một chút, lần này chắt đến càng sâu, lại nhiều tích vài giọt huyết, chính là kia gia thú đồ đằng vẫn còn vô phản ứng. Hoàng Diệp trong lòng có chút hốt hoảng, không nên a, vì cái gì nàng huyết tích đến gia thú đồ đằng thượng không hề phản ứng? Chẳng lẽ đúng như phong bà theo như lời, một đoạn thời gian nội gia thú đồ đằng chỉ có thể kích hoạt một người huyết mạch chi lực. Hoàng Diệp quyết tâm, lại hướng chính mình lấy cây đuốc bàn tay phía dưới hung hăng chát hai lần, lại tích chút huyết đến gia thú đồ đằng thượng, vẫn cứ không có phản ứng. Hoàng Diệp tâm lệnh nửa thanh, hôm nay kích hoạt không được huyết mạch chi lực, phong bà mỗi ngày đến cấm địa lễ bái nữ hoa chân thần, nếu là lấy đi đồ đằng, ngày mai liền sẽ bị phát hiện. Thôi, quá đoạn thời gian lại tìm cơ hội tới kích phát thử xem đi. Hoàng Diệp đứng dậy chuẩn bị đi, lại nghe đến ngay từ đầu có rất nhỏ thanh âm truyền đến, thực mau liền hôn tiếng bước chân, nói chuyện thanh, từ bốn phương tám hướng truyền tới, thanh thế thập phần to lớn. Không xong, có người tới. Chương 130 nói không chừng đã kích hoạt rồi. Hành động nhanh hơn tư duy, Hoàng Diệp trốn vào bên cạnh đường đi cũng đem trong tay cây đuốc tiêu diệt, nhưng này cây đuốc không phải lập tức là có thể tiêu diệt, một đồng thượng còn có màu đỏ hỏa tinh một tảng lớn, kia yên vị cũng đủng, làm Hoàng Diệp kinh hoàng. Như vậy người khác thực dễ dàng tìm được nàng. Trong mắt vừa chuyển, nàng đem cây đuốc ném tới trên mặt đất, xoay người trở về, chạy tiến một khác điều đường đi. Nếu bọn họ phát hiện cây đuốc, đều tiến cái kia đường đi đi tìm nàng, kia nàng liền có thể nhân cơ hội ra bên ngoài chạy. Tiếng bước chân như nổi trống, nói chuyện thanh như trống lớn. Thức mau, nữ hoa chân thần giống nơi đó tụ tập mười mấy cá nhân, cây đuốc quang chiếu rọi qua đi, Hoàng Diệp nơi đó cũng có ẩn ẩn ánh sáng minh diệt nhảy lên. Hoàng Diệp một tay đè ở thình thịch loạn nhảy ngực, một tay nhẹ nhàng che lại miệng mũi, phảng phất như vậy, nàng liền có thể không bị người phát hiện. Không ai, có phải hay không phong thúc nhìn lầm rồi? Ánh trăng thanh âm rõ ràng truyền đến, rồi sau đó liên miên không dứt hồi âm. Nguyên lai nàng tới cấm địa khi bậc lửa cây đuốc bị phong thúc thấy được, Hoàng Diệp tâm không khỏi co chặt. Không nhìn lầm, xác thật có người điểm cây đuốc đến cấm địa tới. Phong thúc nói được thực khẳng định. Nhưng nghe phong thúc theo như lời, hắn hẳn là không biết là ai xuống dưới. Hoàng Diệp hơi hơi thả lỏng một chút. Đây là nữ hoa chân thần giống sao? An có chút kích động thanh âm, nàng thế nhưng cũng xuống dưới. Phong bà nhìn đến gia thú đồ đằng còn ở, nhẹ nhàng thở ra, nâng lên tay, trước bái nữ hoa chân thần. Vương Tiểu Vũ theo mọi người một đạo tay phải đặt ở ngực trái thượng, thật sâu hướng nữ hoa thần tượng cúc một cung. Nàng chính ngủ ngon, phong thúc chạy tới lớn tiếng kêu mạc, nói hắn mới vừa đi tiểu đêm đi tiểu, xa xa nhìn đến có người xông vào cấm địa đi. Vì thế nàng cùng mạc nhanh chóng lên chạy tới cấm địa khẩu. Lục tục lại tới nữa mấy cái bị phong thúc lớn giọng đánh thức người, chờ đến phong bà tới khi, bọn họ liền cùng nhau hạ cấm địa. Xem ra tựa hồ người nọ còn chưa tìm tới nơi này, rốt cuộc này đường đi tựa như láo thụ bộ dễ giống nhau phát đạt. Phong bà đem ra thú đồ đằng cầm lấy, ngón tay thượng dính vào ướt át, nàng giữa mày nhảy dựng, dựa vào ánh lửa nhìn đến ngón tay thượng dính lên vết máu, trong lòng trầm xuống, ra thú đồ đằng dính mới mẻ huyết. Nói không chừng người nọ đã kích hoạt rồi huyết mạch chi lực. Mọi người đều kinh. Vương Tiểu Vũ cũng nhăn lại mi, lén lút tiến cấm địa kích phát huyết mạch chi lực, người này hiển nhiên chủ mưu đã lâu. Tiến cấm địa nhanh như vậy liền tìm tới rồi ra thú đồ đằng kích hoạt huyết mạch, còn ở bọn họ tới nơi này trước trốn đi, xem ra đối nơi này địa hình rất quen thuộc, nói không chừng đã sớm trộm tiến cấm địa quen thuộc qua. Nàng không nghĩ tới đúng là chính mình lưu lại những cái đó vì làm chính mình không hề lặp lại đi đổ, làm Hoàng Diệp nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi. An cùng ánh trăng cơ hồ trăm miệng một lời nghi hoặc, ra thú đồ đằng nhanh như vậy là có thể kích hoạt hạ một người huyết mạch chi lực sao? Hẳn là sẽ không, nhưng là không thể hoàn toàn bảo đảm. Phong bà ánh mắt hơi lóe, từ nàng truyền thừa cũng biết, ra thú đồ đằng kích hoạt huyết mạch chi lực, đơn thứ chỉ có thể một người, nhưng là có thể tiếp theo kích hoạt hạ một người huyết mạch chi lực. Chỉ là các nàng nữ hoa bộ lạc này trăm năm sau đều không có người kích hoạt quá huyết mạch chi lực, hiện tại chỉ có mạc kích phát rồi, mạc là cái tâm tính ổn trọng. Tâm chính hài tử, nàng không lo lắng ra cái gì vấn đề. Nhưng là nếu nữ hoa bộ lạc tộc nhân khác đều tới kích hoạt này huyết mạch chi lực, nếu có thể kích hoạt người nhiều, trong lúc nhất thời, từ nhỏ yếu đến cường đại, khó tránh khỏi sẽ đắc ý bành trướng, tranh đấu cũng liền nhiều lên, này đối toàn bộ nữ hoa bộ lạc mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên nàng lấy cơ ra thú đồ đằng kích hoạt rồi một người huyết mạch chi lực sau, phải đợi rất dài một đoạn thời gian mới có thể lại kích hoạt hạ một người huyết mạch chi lực. Vì chính là tại đây đoạn thời gian lại thâm nhập khảo tra một chút nữ hoa bộ lạc người trong nhóm phẩm tính, tuyển định tiếp theo cái kích phát huyết mạch người. Chương 131 ôm cây đợi thỏ. Phong thúc tức giận không thôi, kia chúng ta phân công nhau tìm, đem cái này trộm tiến cấm địa người bắt lại. Vương Tiểu Vũ nhíu mày, nơi này bốn phương thông suốt, nếu là đối phương đã kích phát rồi huyết mạch chi lực, tìm được người của hắn nói không chừng còn có nguy hiểm. Không được. Mạc Hoa Phong bà trăm miệng một lời ngăn cản. Bọn họ hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này. Phong bà ý bảo chớ nói lời nói. Mặc cũng không chối từ, cấm địa mở rộng chi nhánh lộ thập phần nhiều, muốn tìm một cái ẩn thân tại đây người, liền chúng ta mười mấy người căn bản không đủ, nói không chừng chúng ta chung còn có người sẽ bị lạc ở này đó lối rẽ chung. Hơn nữa vạn nhất đối phương đã kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, tìm được người của hắn cũng có nguy hiểm. Mặc nhíu nhíu mày, lại giãn ra, chi bằng chúng ta đều đi ra ngoài, tăng số người nhân thủ thủ cấm địa xuất khẩu, người này sớm hay muộn sẽ đi ra ngoài. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy có lý, Phong bà cũng vừa lòng gật gật đầu, không liều lĩnh, Mặc đứa nhỏ này đầu góc xoay chuyển qua con tới, lại trầm ổn, nữ hoa bộ lạc từ hắn dẫn dắt, không có sai. Phong bà đem ra thú đồ đằng thu được nàng tùy thân mang theo ra thú trong túi, xem ra này đồ đằng vẫn là không thể phóng tới cấm địa. Bên này tâm tình mọi người đều thả lỏng lại, bên kia Hoàng Diệp tâm lại ninh lên. Nơi này không có bất luận cái gì thức ăn nước uống, nàng sớm hay muộn muốn đi ra ngoài, nếu vẫn luôn có người thủ xuất khẩu, nàng sớm hay muộn sẽ bại lộ, cùng với như vậy, chi bằng. Hoàng Diệp lấy lại bình tĩnh, sau đó thần sắc hoảng loạn loạn mà chạy ra. Hoàng Diệp, người cũng tới. An đón nhận đi. An, cẩn thận, nàng chính là trộm tiến cấm địa, kích phát huyết mạch chi lực người. Ánh trăng hô to. Giàn xếp ở bước chân, có chút không thể tin tưởng. Hoàng Diệp, thật vậy trang. Hoàng Diệp như cũng là thần sắc hoảng loạn, chạy đến Phong bà trước mặt quỳ xuống. Phong bà, ta cũng không biết như thế nào sẽ tiến nơi này tới, ta cái gì cũng không biết, vừa mới tỉnh lại liền nghe được các ngươi ở chỗ này. Vương Tiểu Vũ nhưng thật ra cũng bội phục này Hoàng Diệp, tố chất tâm lý thật là cường đại, này cũng có thể nói bừa. Quay đầu xem Phong bà cùng không kịp một chúng nữ hoa tộc người biểu tình. Trừ bỏ An bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người là đồng dạng biểu tình, sắc mặt như là sống nuốt chỉ ghê tẩm lục đầu rồi bỏ như vậy khó coi. Nếu không phải lỗi thời, Vương Tiểu Vũ thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới. Phong bà, ngài tin tưởng ta. Hoàng Diệp nâng lên hai mắt đấm lệ bà xa hai mắt, vẻ mặt chân thành tha thiết, ta hảo hảo ở trong phòng đi ngủ, vừa tỉnh tới liền ở chỗ này. Hoàng Diệp ruột đều hối thanh, ngàn tính vạn tính. Trăm triệu không nghĩ tới nàng nửa đêm đến cấm địa tới, còn sẽ bị người phát hiện, càng không nghĩ tới chính mình huyết thế nhưng không có kích hoạt huyết mạch chi lực. Nếu sớm biết nàng huyết kích hoạt không được huyết mạch chi lực, nàng nào dùng bí quá hóa liều, đến cấm địa tới. Nhưng dưới tình thế cấp bách, nàng xác thật không thể tưởng được mặt khác biện pháp tới thế chính mình thoát tội, cũng chỉ có thể trang cái gì cũng không biết, chẳng sợ Phong bà cùng đều tin, rốt cuộc không có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, hy vọng có thể không chịu đến cái gì xử phạt. Ánh trăng không nhịn cười ra tiếng tới, Hoàng Diệp, ngươi thật đúng là đem chúng ta một đám đương ngốc tử a. Trộm chạy tới cấm địa, còn tưởng kích hoạt huyết mạch chi lực. Thế nào? Kích hoạt rồi sao? Chúc mừng ngươi a. Mọi người vừa nghe lời này, tức khắc lui về phía sau một bước, ly Hoàng Diệp xa chút. Mà Mạc tắc một cái bước xa tiến lên, một chân đem Hoàng Diệp đá văng ra. Phong bà là bộ lạc trưởng giả, cũng là trí giả, mang theo bọn họ rất nhiều cô nhi quả phụ hồi tổ địa một lần nữa cầu sinh tồn nhân nhân. Là bọn họ rất nhiều người coi cùng mẫu thân lại cao hơn mẫu thân tồn tại. Nếu kích phát rồi huyết mạch chi lực Hoàng Diệp thương tổn nàng. Chương 132 như thế nào xử phạt nàng. Bởi vậy Mạc theo bản năng dùng sức lực là không nhỏ, Hoàng Diệp bị hắn một đá, hung hăng mà đụng vào trên vách, phanh một tiếng, rơi xuống khi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi không kích phát huyết mạch chi lực. Ánh trăng thấy Hoàng Diệp này tình hình, đảo sắc thật không giống trang. Hoàng Diệp vẻ mặt ngốc, ta thật sự cái gì cũng không biết. Cũng không biết chính mình. Như thế nào tới nơi này? Ta. Trước nay không nghĩ tới. Trộm kích phát huyết mạch chi lực. Phong bà hoài nghi mà nhìn Hoàng Diệp, chẳng lẽ nàng không kích phát huyết mạch chi lực? Vẫn là nói trộm tiến cấm địa không ngừng Hoàng Diệp một người. Xác thật không phải sở hữu nữ hoa tộc nhân máu tích đến ra thú đồ đằng thượng, đều sẽ bị kích phát huyết mạch chi lực. Phong bà không nói một lời, tiến lên nắm lấy Hoàng Diệp thủ đoạn, tinh tế bắt mạch, Mặc cảnh giác mà đi theo bên cạnh. Sợ vạn nhất Hoàng Diệp đối Phong bà ra tay. Mạch tượng cùng nàng ngày thường khác biệt không lớn, bởi vì vừa rồi bị thương, so ngày thường còn muốn nhược một ít. Phong bà nâng lên nàng đôi tay xem xét, Phong thúc rất có nhãn lực kiến giải đem cây đuốc cử gần một ít. Ngó mắt vừa thấy không có bất luận vấn đề gì, tinh tế vừa thấy, mới nhìn đến Hoàng Diệp bên trái bàn tay hạ bộ mấy cái tinh tế lỗ kim, Phong bà chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đồ đằng thượng huyết chính là Hoàng Diệp huyết. Trùng hợp nàng là kia bộ phận không thể kích hoạt huyết mạch chi lực nữ hoa tộc nhân, còn hảo. Vạn hạnh. Phong bà đứng lên, xoay người nhìn Mạc liếc mắt một cái, mặt hướng đại gia trực tiếp kết luận, Hoàng Diệp trộm tiến cấm địa, Newton kích phát huyết mạch chi lực, lại thất bại. Đại gia cảm thấy nên như thế nào xử phạt nàng. Hoàng Diệp lúc này phủ phục ở Phong bà phía sau, đôi tay đặt ở trên mặt đất, ngày sơ phục nơi tay trưởng thượng, mang theo khóc nức nở, Phong bà, ta thật sự cái gì cũng không biết. An vừa nghe nóng nảy, Phong bà bà, Hoàng Diệp nàng nhất định không phải cố ý trộm tiến cấm địa, nàng đều nói nàng không biết như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại liền ở chỗ này. Ngươi tin tưởng nàng được không? Không cần xử phạt nàng. Ngươi xem nàng đều hộc máu. Mọi người giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn An, Vương Tiểu Vũ thầm than một tiếng, cái này An cô nương, không biết nên nói nàng xuẩn vẫn làng ốc, thật là quá đơn thuần, Hoàng Diệp nói cái gì nàng đều tin. Phong bà nhíu mày hung hăng trừng mắt nhìn An liếc mắt một cái, ngu muội. Nàng nói cái gì liền cái gì. Ai buộc nàng tiến nơi này tới? Vì cái gì lại là nàng? Chúng ta nữ hoa bộ lạc hơn 200 khẩu người, vì cái gì những người khác đều có thể vâng theo tổ hấn, không tiến cấm địa, mà nàng lại một lần xuất hiện ở chỗ này. Phong bà dương mắt nhìn mọi người, này theo vào tới mười mấy cá nhân, trừ bỏ An bên ngoài, hiển nhiên đều không tin Hoàng Diệp nói, trong lòng lúc này mới cảm thấy An ủi điểm. Lần trước Hoàng Diệp đối mưa nhỏ tiến cấm địa một chuyện, đã bị Hoàng Diệp lợi dụng tộc nhân đối nàng tín nhiệm cùng đối nữ hoa chân thần sùng bái, cùng với thề độc lại không bị trừng phạt tránh thoát nghiêm trị, nàng cũng chỉ đến thuận thế mà làm, đem Hoàng Diệp nói thành mang mưa nhỏ tiến cấm địa, mà không phải hại mưa nhỏ. Lần này nàng lại sấn người chưa chuẩn bị chạy tới cấm địa, mưu toan kích hoạt huyết mạch chi lực, này nữ hải dạ tâm, không dùng khinh thường. Hoàng Diệp không biết từ khi nào bắt đầu có hại người chi tâm, tâm thuật bất chính, nếu là nàng thật sự kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, đối với nữ hoa bộ lạc, kia sẽ là một cái tai họa thật lớn. Vạn hạnh chính là nữ hoa chân thần có mắt, Hoàng Diệp thế nhưng vô pháp kích hoạt huyết mạch chi lực. Hơn nữa đáng giá vui mừng chính là, hiện giờ tộc nhân trơ mắt nhìn nàng đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở cấm địa, cũng đã không có như vậy tin tưởng nàng. Ấn tổ hấn, vọng nhập cấm địa nữ hoa tộc nhân, trước mặt mọi người xử tử. Chính là chúng ta từ dọn về tổ địa này 15 năm qua, chưa bao giờ xử tử quá bất luận cái gì tộc nhân, đại gia cảm thấy muốn xử tử Hoàng Diệp sao? Chương 133 xui xẻo Hoàng Diệp. Nữ hoa bộ lạc bao gồm mưa nhỏ, hơn nữa thượng một đêm trăng tròn vừa mới sinh ra tiểu anh hải, tổng cộng mới 209 người, xử tử Hoàng Diệp, chi bằng làm nàng cấp nữ hoa bộ chào đời mấy cái hài tử, làm nữ hoa bộ lạc sinh sản đến càng tốt một ít. Hùng chi Hoàng Diệp đi theo bên người nàng học mười mấy năm y dì, nói như thế nào cũng là có chút bản lĩnh, chỉ tiếc nàng đã có hại người chi tâm, không phải là một cái lương y dì. Phong bà hỏi ở đây tộc nhân, như thế nào xử phạt Hoàng Diệp, cũng đem ở đây người hỏi kẹt. Trừ bỏ An sốt ruột mà ý đồ làm đại gia nơi khác phạt Hoàng Diệp, mọi người đều ở suy tư. Tuy rằng Hoàng Diệp trộm sờ tiến cấm địa, ấn tổ hấn hẳn là xử tử, chính là nữ hoa bộ lạc tình hình, bọn họ lại rõ ràng bất quá. 15 năm trước, Phong bà dẫn bọn hắn ra tới, đều là không thể thượng chiến trường người già phụ nữ và trẻ em, là hy sinh bộ lạc đông đảo anh dũng tuổi trẻ tráng hán cùng cường tráng phụ nữ sinh mệnh đổi ra tới. Nếu không phải bọn họ bi tráng mà liều chết đánh cuộc, cho bọn hắn kéo dài chạy trốn thời gian, hiện tại nữ hoa bộ lạc sớm đã diệt tộc, không còn nữa tồn tại. Hoàng Diệp tuy rằng trái với tổ hấn, nhưng cũng không có tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, hơn nữa nàng chính tuổi trẻ, tuy rằng trước kia bởi vì nàng thân phận đặc thù tôn quý, không có đi theo tộc nhân lên núi đánh quá săn, nhưng nàng cũng coi như là trong tộc một cái tương đối tốt sức lao động. Hơn nữa Hoàng Diệp xác thật giúp đỡ Phong bà xử lý quá không ít tộc nhân miệng vết thương, trừ bỏ trộm tiến cấm địa một chuyện bên ngoài, ở tộc nhân bên trong nhân duyên vẫn là thứ tốt, nếu trực tiếp xử tử nàng, thiếu một cái sức lao động không nói, còn có vẻ có chút bất cận nhân tình. Vốn là Hoàng Diệp trái với tổ hấn vào cấm địa, nếu ấn tổ hấn xử tử nàng, tộc nhân trong lòng cũng chưa chắc thoải mái, ít nhất bọn họ hiện tại nghĩ muốn đem Hoàng Diệp xử tử, đều có chút không đành lòng. Mặc vẫn chưa mở miệng, Phong bà hỏi chuyện phía trước xem hắn kia liếc mắt một cái, hắn minh bạch, Phong bà là muốn biết ở đây còn lại tộc nhân cái nhìn, vừa vặn hắn cũng muốn hiểu biết hạ tộc nhân ý tưởng. Vương Tiểu Vũ cũng lẳng lặng nhìn nữ hoa tộc nhân, vẫn chưa phát biểu ngôn luận. Ngay cả nàng, cũng cảm thấy Hoàng Diệp tội không đến chết, tuy rằng Hoàng Diệp từng tưởng trí nàng vào chỗ chết, hơn nữa nàng tin tưởng nếu lần này Hoàng Diệp thật sự kích phát rồi huyết mạch chi lực, nàng còn sẽ làm ra rất nhiều yêu nga tử. Chính là rốt cuộc Hoàng Diệp một lần đều không có thành công, ở trên pháp luật, giết người chưa toại cùng giết người đến chết đạt được hình phạt cũng là không giống nhau đâu. Hiện tại Hoàng Diệp vô pháp kích hoạt huyết mạch chi lực, nàng cả đời này đối với kích hoạt huyết mạch chi lực đều không có khả năng, trộm tiến cấm địa một chuyện, làm nữ hoa tộc nhân đối nàng tín nhiệm cảm trên diện rộng hạ thấp, cái này nàng hẳn là cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nàng cơ hồ có thể đoán được nữ hoa tộc nhân đối Hoàng Diệp xử phạt đại khái bất quá chính là tử tội miễn, cải tạo lao động hoặc là giam cầm tự do bái. Không thể không nói, đồng tình kẻ yếu là người bản tính, ngay cả đối đã từng muốn hại chính mình tánh mạng người, cũng có thể sinh ra lòng trắc ẩn. Phong thúc trước hết mở miệng, tuy nói Hoàng Diệp trái với tổ hấn, theo lý nên ấn tổ hấn trước mặt mọi người xử tử. Nhưng là vạn hạnh chính là không có tạo thành cái gì đại lực phá hoại, cho nên ta cảm thấy có thể từ nhẹ xử lý. còn lại người đều phụ họa gật đầu, ngay cả Hoàng Diệp vừa nghe không cần xử tử nàng, cũng là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là tin tưởng Hoàng Diệp vô tội an cô nương không như vậy tưởng a, nàng sốt ruột mà lôi kéo Phong bà bà cánh tay lay động, Phong bà bà, Phong thúc, các ngươi tin tưởng Hoàng Diệp, nàng cái gì cũng không biết, không cần trừng phạt nàng a. Hoàng Diệp nằm ở trên mặt đất, nhăn lại mi, Phong bà bà cùng Mạc trong lòng cùng gương sáng dường như, mà tộc nhân khác cũng không hề tin tưởng nàng, lúc này đây nàng cũng không thể lại dùng thể thể tới tránh được một kiếp, có thể từ nhẹ xử lý liền rất hảo. Nếu An đem Phong bà bà trên thiền, nói không chừng cho nàng xử phạt liền càng trọng. Chương 134 không chỉ là nhốt lại. Hoàng Diệp nhấp môi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lời lẽ chính đáng, "An, đừng nói nữa. Phong bà bà, tuy rằng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc ta nửa đêm xuất hiện tại đây cấm địa, ta biết ngài nếu không xử phạt ta, khó có thể phục chúng, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt." Chính chủ đều nói như vậy, An tuy kinh ngạc nhìn mắt Hoàng Diệp, vẫn là có chút không cam lòng mà buông ra Phong bà bà, hung hăng trừng mắt nhìn ông Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Vương Tiểu Vũ vẻ mặt mộng bức, không biết cái này đơn thuần đến Xuân An cô nương, lại là như thế nào mạch não, đem Hoàng Diệp tư tiến cấm địa chuyện này tính tới rồi trên đầu mình. Bất quá nàng không thèm để ý, Hoàng Diệp như vậy mặt ngoài hiền lành, sau lưng làm các loại động tác nhỏ người còn cần phòng bị một chút. Giống An như vậy cái gì đều biểu hiện ở trên mặt ngay thẳng cô nương, chỉ cần không phải một trọi một động võ lực, nàng thật không có gì sợ quá. Bất quá không thể không nói, Hoàng Diệp thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Kỳ thật không thể kích phát huyết mạch chi lực, cấp Hoàng Diệp đả kích phi thường đại, nhưng nàng biết mộng tưởng tan biến, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Không thể dựa huyết mạch chi lực tới thay đổi chính mình tình cảnh, lại có tín nhiệm nguy cơ, nàng hiện tại muốn ở nữ hoa bộ lạc quá đến tốt một chút, vậy đến kẹp chặt cái đuôi làm người, cho nên ở biết được sẽ không đem nàng xử tử lúc sau, liền không hề xin tha. Cuối cùng, Phong bà bà đánh nhịp, đem Hoàng Diệp nhốt ở cấm địa trong đó một cái còn tính rộng mở lại chỉ có một xuất khẩu đường đi, tính tư mình quá 2 tháng, xuất khẩu chỗ làm một phiến mộc sách môn. Đem Hoàng Diệp hoạt động phạm vi hạn chế tại đây nho nhỏ đường đi. Mỗi ngày thay phiên phái Phong Thúc cùng với mặt khác 2 cái tuổi thiên đại cùng Phong Thúc giống nhau không có bạn lữ, cùng Phong Thúc bình thường cùng nhau kết nhóm nam tử cho nàng đưa cơm. Còn lại người tắc như cũ không thể bước vào cấm địa một bước. Ngay kế sáng sớm, lại là Sừng Châu Hảo ở Phong bà bà phòng trước tập hợp, đối nữ hoa tộc nhân nói tối hôm qua phát sinh sự tình, có mười mấy người mục kích Hoàng Diệp nửa đêm xuất hiện ở cấm địa, mà Hoàng Diệp đối với xử phạt cũng không dị nghị. Nữ hoa các tộc nhân trừ bỏ kinh ngạc, đối này xử phạt cũng không bất mãn. Phong bà bà canh chừng thúc cập khác 2 gã nam tử gọi vào phòng trong, cùng bọn họ 3 người không biết nói chút cái gì. Vương Tiểu Vũ thế nhưng thấy bọn họ 3 người ra tới thời điểm, trên mặt đều có chút không được tự nhiên, nhưng lại giống như có chút hưng phấn. Cuối cùng lại đem Mạc kêu lên đi nói mấy câu, Vương Tiểu Vũ xa xa nhìn đến Mạc tuy rằng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng thực nhanh lên gật đầu. Vương Tiểu Vũ cảm thấy Hoàng Diệp làm bị hạn chế tự do thân thể tù nhân, đãi ngộ tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng tận mắt nhìn thấy đến Phong Thúc cùng khác 2 cái đại thúc đem Hoàng Diệp trong phòng giường thảo cùng một ít ước chừng là phô trên giường thảo thượng gia thú, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt cấp Hoàng Diệp đưa đến lao đi. Cái này nàng trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. Vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, nữ hoa bộ lạc làm một cái nguyên thủy bộ lạc, tuy rằng nhiều những người này tình điệu. Nhưng tổng thể mà nói cũng là có bao nhiêu lao nhiều đến như vậy bất thành văn quy tắc. Nhưng mà Hoàng Diệp rõ ràng là phạm sai lầm, bị hạn chế tự do thân thể, nhưng là nàng lại có thể không cần lao động, chỉ cần lẳng lặng mà ở kia đường đi nghĩ lại chính mình sai lầm, một ngày 2 cơm đều có người cho nàng đưa qua đi. Nếu ngồi tù như vậy thoải mái, kia đối với nữ hoa tộc nhân phạm sai lầm, lại có cái gì uy hiếp lực? Ở Mạc làm núi lớn an bài lên núi săn thú nhân thủ, muốn xóa Phong Thúc khác 2 đồng bạn lúc sau. Vương Tiểu Vũ hướng Mạc đưa ra chính mình trong lòng nghi vấn. Mạc trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ, do dự một lát, túi đầu tiến đến Vương Tiểu Vũ bên hai, không chỉ là nhốt lại. Chương 135 này phong cách không đúng a. Thiên! Chớ nói cái gì? Tại đây 2 tháng nội, Hoàng Diệp có khả năng hoài thượng Phong Thúc hoặc mặt khác 2 người hải tử. Nếu Hoàng Diệp không có hoài thượng hải tử đảo cũng thế, nhưng là nếu này 2 tháng Hoàng Diệp đã hoài thai, nàng cùng 3 cái đại thúc cũng không phải bạn lữ quan hệ. Sinh hạ hải tử. Vô luận là của ai, 3 cái đại thúc đều sẽ trở thành chính mình hài tử, cộng đồng nuôi nâng lớn lên. Mà Hoàng Diệp vẫn cứ có thể tìm bạn lữ. Này. Phong bà kêu Phong Thúc 3 người đi vào là nói chuyện này. Thiên lôi rầm rầm. Như thế nào có thể như vậy? Một cái còn không có bạn lữ hoàng hoa khuê nữ, đem ở cái kia hắc ám đường đi chung, thất thân với 3 cái đại thúc cấp nhân vật. Đến từ pháp chế xã hội ông Tiểu Vũ tiếp thu vô lương, thậm chí có điểm đồng tình Hoàng Diệp. Mọi người có câu thường quải bên miệng nói ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng Hoàng Diệp đây là đáp thượng chính là chính mình trong sạch, thậm chí cả đời a. Mạc Hòa hôm nay nên săn thú người cùng nhau lên núi đi, Vương Tiểu Vũ trong lòng chấn động còn thật lâu không thể bình ổn, cho dù mấy ngày này ở chung, nàng biết nữ hoa tộc nhân phần lớn thuần phát thiện lương, nhưng bọn hắn loại này xử phạt phương thức, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu. Hôm nay Vương Tiểu Vũ, Chuối Tây cùng Ánh Trăng ba người một người lấy một cái chảo mao sơ chảo mao, lại một người lấy một cái xe chỉ chạy gỗ xe thành len sợi, tốc độ so ngày hôm qua nhanh rất nhiều. Vương Tiểu Vũ hôm nay dị thường an tĩnh, Ánh Trăng hỏi nàng cái gì, nàng cũng chưa nghe được. Bị Ánh Trăng vô vô bả vai, Vương Tiểu Vũ còn vẻ mặt mê mang mà quay đầu nhìn về phía Ánh Trăng, làm sao vậy? Làm sao vậy? Là ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào một bộ thất thần bộ dáng? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta cả khi dễ ngươi? Không có khả năng a, hắn như vậy bảo bối ngươi. Ngày hôm qua còn chuyên môn đem ta chi khai Ánh Trăng giống súng máy dường như liên tục đặt câu hỏi, sau lại tự hỏi tự đáp, còn vẻ mặt khó chịu. Vương Tiểu Vũ thấy Ánh Trăng càng nói càng tư mật, vội vàng đánh gậy Ánh Trăng, các ngươi cảm thấy đối Hoàng Diệp xử phạt hợp lý sao? Ngươi vừa rồi phát ngốc liền suy nghĩ chuyện này a? Ánh Trăng bắt quái mà thò qua tới, ngươi có phải hay không ngại xử phạt nàng quá nhẹ? Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, cũng không biết Ánh Trăng Chuối Tây có biết hay không đối Hoàng Diệp chân thật xử phạt là cái gì, dứt khoát câm miệng không nói. Ai ngờ Ánh Trăng thế nhưng ngữ khí bình đạm mà nói, nàng phạm sai lầm, vốn là tử tội, hiện tại chỉ là làm nàng sinh hài tử, vì bộ lạc ra điểm lực, ta cũng cảm thấy xác thật xử phạt đến quá nhẹ. Hẳn là làm nàng một người khai hoang trăm mẫu đất. Ánh Trăng thế nhưng biết đối Hoàng Diệp chân thật xử phạt. Vương Tiểu Vũ nhìn về phía Chuối Tây, Chuối Tây cũng là thần sắc nhàn nhạt, hiển nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Vũ thiệt tình cảm thấy tiếp thu vô lương. Các ngươi không cảm thấy không bình thường sao? Hoàng Diệp nàng chính mình biết không? Này không bình thường sao? Ánh Trăng nghi hoặc mà nhìn Vương Tiểu Vũ, vốn nên xử tử người, làm nàng còn sống, chỉ là cấp bộ lạc nam nhân sinh một cái hài tử, này xử phạt thực nhẹ nha, huống chi đây cũng là nàng chính mình hậu đại a. Chuối Tây cũng không cảm thấy không ổn, trên mặt nàng mang theo chút nhàn nhạt phiền muộn, không có chính mình hậu đại, là cả đời tiếc nuối. Chỉ có giống ta như vậy có bệnh, không thể sinh hài tử nữ tử mới không có hậu đại, Hoàng Diệp tuy rằng phạm sai lầm, nhưng nàng để lại chính mình hậu đại, liền tính là lại đem nàng xử tử, cũng đáng. A. EXM. Cái gì mạch não? Tại sao lại như vậy? Xã hội nguyên thủy sinh tồn là hàng đầu, sinh sản cũng rất quan trọng, này nàng lý giải, chính là cảm giác đâu? Tình yêu đâu? Tuy rằng nàng chính mình mơ màng hồ đồ mà liền cùng Mạc kết làm bạn lữ, tuy rằng nàng cùng Mạc hiện tại còn nói không thượng ai đến chết đi sống lại, nhưng ít ra hiện tại bọn họ hai bên cũng là rất có hảo cảm. Chính là Hoàng Diệp cùng Phong Thúc. Còn có kia hai cái đại thúc. Này phong cách. Hoàn toàn không đúng a. Chương 136 một thê nhiều phu vs một chồng nhiều vợ. Hoàng Diệp rõ ràng thích Mạc a. Vương Tiểu Vũ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, nhưng thật ra Ánh Trăng khẳng định mà nói. Hoàng Diệp nàng đương nhiên biết. Như vậy xử phạt thực nhẹ, phỏng chừng nàng chính vụng trộm nhặt đâu. Dù sao cũng là trưởng thành bối cảnh bất đồng, Vương Tiểu Vũ vẫn là phát hiện nàng đối với nữ hoa bộ lạc một ít tập tục rất khó tiếp thu. Tỷ như Ánh Trăng làm cho nàng bạn lữ thân tỷ tỷ Chuối Tây tỏ vẻ, chờ nàng cấp núi lớn sinh một cái hài tử lúc sau, còn sẽ lại tiếp thu vừa đến hai cái bạn lữ. Mà núi lớn thân tỷ tỷ Chuối Tây trên mặt không có nửa điểm dao động, hiển nhiên cũng tiếp thu như vậy sự. Vương Tiểu Vũ thật sự bị lôi đến nộn ngoại tiêu. Ta đây cũng còn có thể lại tìm bạn lữ. Mặc cũng có thể lại tìm bạn lữ. Càng xả chính là này vẫn là hợp pháp. Phía trước cứu tiểu manh Hoa Kỳ, Mặc nhắc tới một thê nhiều phu sự, nàng chỉ là cho rằng này bộ lạc phong tục, hôn môi liền phải đối với đối phương phụ trách, giải thích quá liền cho rằng không có việc gì. Chính là sau lại Mặc biểu hiện, còn có nữ hoa tộc mọi người biểu hiện nàng liền ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, hiện tại như vậy xem ra. Không không không, nữ hoa bộ lạc không cho phép nhiều phu nhiều thê tồn tại. Ngươi cùng Mạc ở cắn cắn tiết đều hướng đối phương cầu ngẫu nhiên, nếu các ngươi không nghĩ tìm khác bạn lữ cũng có thể, nhưng là muốn ở ba cái hàn thử trong vòng có hài tử. Nếu ngươi cùng Mạc nguyện ý làm khác nữ tử gia nhập các ngươi gia đình, trở thành một chồng nhiều vợ gia đình cũng là có thể. Nếu ngươi cùng Mạc nguyện ý làm khác nam tử gia nhập các ngươi gia đình, trở thành một thê nhiều phu gia đình cũng là có thể. Ngoa tào, nhiều khẩu lệnh dường như, nghe được ông Tiểu Vũ tóc vượng tâm hốt hoảng. Nàng nàng nàng có thể chỉ tiếp thu một chồng một vợ sao? Vương Tiểu Vũ một hỗn loạn, trong tay len sợi đều triền không hảo. Nàng dứt khoát ngừng lại, các ngươi nghiêm túc cho ta nói hạ nữ hoa bộ lạc bạn lữ chế độ. Trải qua Ánh Trăng cùng Chuối Tây thay phiên ra trận, Vương Tiểu Vũ cuối cùng hiểu do nữ hoa bộ lạc hiện hành bạn lữ chế độ. Cho phép chế độ một chồng nhiều vợ, cũng cho phép một thê nhiều phu chế. Nếu là chế độ một chồng nhiều vợ, gia nhân này đương ra chính là phu. Nếu là một thê nhiều phu chế, gia nhân này đương ra chính là thê. Tổng nói đến xã hội này thời kỳ hẳn là cùng loại mẫu hệ hướng phụ hệ quá độ này một trong quá trình, thuộc về ngắn ngủi nam nữ bình đẳng thời kỳ. Nói là nam nữ bình đẳng cũng không được đầy đủ đối, phải nói có gia đình lấy nam vi tôn, liền có một chồng nhiều vợ, mà có gia đình lấy nữ vi tôn, tắc có một thê nhiều phu. Mà lúc ban đầu kết hợp bạn lữ, còn lại là nhiều thê hoặc nhiều phu chung địa vị tối cao. Như vậy bạn lữ chế độ cũng là liên quan đến sinh tồn cùng sinh sản. Tổng lại nói tiếp chính là ưu tú gen muốn tận khả năng nhiều mà có truyền thừa hậu đại. Trước kia ông Tiểu Vũ ở giới thiệu cổ đại hôn nhân thư chung nhìn đến quá, còn cảm thấy rất thú vị, chính là hiện tại nàng chính mình thân ở trong đó, nàng chỉ nghĩ khóc. Nàng không nghĩ trở thành sinh dục công cụ, vì nhiều nam nhân sinh hài tử, cũng không muốn chính mình bạn lữ lại tìm mấy người phụ nhân vì hắn sinh hài tử. Này cái gì phá quy củ? Còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa? Ông Tiểu Vũ sắc mặt vẫn luôn rất khó xem. Len sợi cũng cuốn lấy phẩm chất không đều đều, nàng dứt khoát ném ra, cũng không xe chỉ, nằm đến nệm thượng miên man suy nghĩ. Ánh trăng cùng chuối tây hai mặt nhìn nhau, thực vì mạc lo lắng. Ánh trăng hướng tới ông Tiểu Vũ có điểm sợ hãi, tẩu tử A, ngươi nếu muốn lại tìm bạn lữ cũng đừng nóng nội, trước cho ta ca sinh cái hải tử A. Ông Tiểu Vũ phiền đâu, căn bản không nghe được ánh trăng nói cái gì. Ở nàng nghĩ đến, nam tôn nữ tôn, còn không phải là ai có thể lực cường ai nói tính. Nàng một cái tê cánh tay tê chân. Có thể so sánh đến quá mạc cái kia kích hoạt rồi huyết mạch chi lực. Hùng chi hắn vẫn là này nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh đâu. Chương 137 buồn lo vô cớ. Mạc vừa trở về đã bị ánh trăng bắt được một bên nói thầm nửa ngày, Vương Tiểu Vũ cũng không chú ý tới, càng không chú ý tới chuối tây cùng ánh trăng là khi nào rời đi. Hào bực bội. Không thể hiểu được xuyên đến cái này lạc hậu nguyên thủy bộ lạc, mơ màng hồ đồ cùng mạc kết thành bạn lữ, trải qua mấy ngày này ở chung, đối hắn sinh ra một ít cảm tình lúc sau. Đột nhiên biết được nguyên lai hắn còn có thể lại tìm bạn lữ. Nàng còn muốn cùng người khác chia sẻ cái này người nguyên thủy bạn lữ. Không không không, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, rốt cuộc ở không cùng chính mình trở thành bạn lữ phía trước, hắn liền ăn như vậy đại mỹ nữ, còn có Hoàng Diệp như vậy nguyên bản ở bộ lạc địa vị tương đối đặc biệt nữ tử mạc cũng không thấy thượng. Trong bộ lạc mặt khác nữ tử hắn cũng không có muốn kết thành bạn lữ, không đạo lý hắn cùng chính mình kết thành bạn lữ lúc sau ngược lại thích thượng người khác đi. Mặc kệ. Dù sao hắn mơ tưởng một chồng nhiều vợ. Nếu hắn muốn lại tìm khác bạn lữ, nàng liền cùng hắn ly hôn. Hiện tại bắt đầu nàng phải cho hắn giáo huấn tình yêu một chồng một vợ quan niệm. Vương Tiểu Vũ một cái tát hung hăng chụp đến nệm thượng, ngồi dậy tới, liền thấy Mạc lẳng lặng mà ngồi ở nàng bên cạnh, dọa nàng nhảy dựng. Vương Tiểu Vũ xinh đẹp cười, trong mắt sát khí cường thịnh, nghe nói ngươi có thể lại tìm bạn lữ. Ngươi thấy ta cùng ai tương đối thân mật? Mạc có vẻ rất ủy khuất, nhưng thật ra ngươi, đối kỳ cái kia tiểu thí hải lại cười lại ôm. Đình đình đình. Lại tới nữa. Ngày đó khai hoang, hắn đảo đá cuội khi vướng một chút thiếu chút nữa té ngã, ta liền ở bên cạnh, thuận tiện đỡ hắn một phen, đây là ôm. Ta còn liền cười đều không thể cười. Vương Tiểu Vũ chán nản. Ngay sau đó Vương Tiểu Vũ đột nhiên phản ứng lại đây, nàng lo lắng chớ lại tìm khác bạn lữ, mà Mạc cũng ở lo lắng nàng muốn tìm khác bạn lữ, từ nàng cứu chết đối kỳ liền bắt đầu. Nói như vậy, nàng cảm thấy nàng cùng Mạc chi gian, Mạc năng lực so nàng cường. Mà Mạc lại cảm thấy nàng so với hắn cường. Đúng vậy. Vứt bỏ thể lực không nói, nàng có hệ thống như vậy cái không quá đáng tin cậy bàn tay vàng, còn có chính mình trong đầu một ít từ hoa hạ học được tri thức, này đó không phải bọn họ nữ hoa bộ lạc người có thể chạm đến tri thức. Đối với bọn họ mà nói, nàng ông Tiểu Vũ là nữ hoa chân thần đưa cho bộ lạc phúc tinh A, ha ha ha. Hoa ca ca, khoe miệng chạy nhanh thu hồi tới, không cần liệt đi ra ngoài. Sợ ta tìm khác bạn lữ. Vương Tiểu Vũ tự nhận cho Mạc một cái nữ vương phạm liếc xéo. Mạc chính xác gật đầu, thần sắc có chút ủy khuất, manh đến Vương Tiểu Vũ tâm hoa nộ phóng nhịn không được gợi lên khóe môi, vậy ngươi cần phải đối ta tốt một chút nhi. Mạc trong ánh mắt quang mang sậu thịnh, có chút không xác định hỏi, ta đối với ngươi hảo, ngươi liền không hề tìm bạn lữ. Vương Tiểu Vũ tươi cười như hoa gật gật đầu, Mạc vui mừng mà ở trong phòng nhảy tới nhảy đi, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới đưa Vương Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, hai người lặng lặng ôm, lúc này không tiếng động thắng ngàn luôn. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc một chồng nhiều vợ hoặc một thê nhiều phu khúc mắc như vậy mở ra. Mà cấm địa, Phong bà làm trò ba nam nhân mặt, cùng Hoàng Diệp nói việc này sau. Hoàng Diệp chỉ là vẻ mặt có chút buồn bực, tổng thể tới nói bình tĩnh mà tiếp nhận rồi việc này, bao gồm Phong Thúc ở bên trong ba nam nhân mừng rỡ tâm hoa nộ phóng. Lập tức ấn tuổi trường ấu phân phối hảo đưa cơm tiến cấm địa nhật tử, mỗi người đưa một ngày cơm, Phong Thúc tuổi lực trường, ngày đầu tiên nên hắn đưa cơm. Người đều rời đi sau, Hoàng Diệp ở u ám lam quang trùng. Gắt gao nắm lên nắm tay. Trăm triệu không nghĩ tới nàng vận khí như vậy vô dụng, chẳng những không có thể kích hoạt huyết mạch chi lực, còn bị người phát hiện, hiện tại bị tù tại đây cấm địa. Nhưng kia chết lão bà tử muốn nàng vì này ba nam nhân sinh hài tử, môn đều không có. Chương 138 phiền não. Phong bà bà đi dạo tiểu khoan thai, tổng cảm thấy có chút địa phương nào không thích hợp, Hoàng Diệp quả thật là như vậy ôn thuần người sao. Nếu là, nàng cũng sẽ không có hại mưa nhỏ chi tâm, nếu là, nàng cũng sẽ không lén lút đến cấm địa muốn kích phát huyết mạch chi lực. Chính là nàng hiện tại đã bị giam cầm tự do, cấm địa chỉ có Phong ba người đi vào, bọn họ ba người đều là độc thân, vô con nối dõi, có đến chính mình con nối dõi cơ hội, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ. Hoàng Diệp hẳn là vô pháp tránh thoát đi. Nghĩ đến đây, Phong bà bất an tâm thả xuống dưới. Hoàng Diệp bị nhốt lại, cũng không có ảnh hưởng nữ hoa bộ lạc những người khác sinh hoạt. Mỗi ngày cái quốc vẫn cứ cơ hồ đều bị mượn đi, khai hoang đang ở tiến hành chung. Ở chuối tây dưới sự trợ giúp, mấy cái hài tử học y tiến độ cũng nhanh rất nhiều. Mà ông Tiểu Vũ cùng Ánh Trăng vẫn là buổi sáng đi theo lên núi đi săn thú, thường thường mang về mạc bắt được có thể thuần dưỡng gà rừng thỏ hoang. Ông Tiểu Vũ còn phát hiện hoang dại đậu cố vơ, cao lương, củ mài chờ vật, cũng ở Ánh Trăng dạy dỗ hạ nhận thức vài loại có thể ăn rau dại cùng thân củ loại thực vật. Buổi chiều, các nàng tắc cùng chuối tây cùng nhau xe lên sợi, trải qua các nàng mấy ngày nỗ lực, kia mười mấy kg lông dê biến ma pháp biến thành một quyển quyển mao tuyến. Hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi, Vương Tiểu Vũ lại theo nhật tử từng ngày qua đi trong lòng mạc danh bực bội lên. Tính tính đến này nữ hoa bộ lạc đại khái có một tháng, chính là nghỉ lễ còn chậm chạp không tới, sẽ không nhanh như vậy mang thai đi. Tuy rằng nàng thực thích hài tử, chính là, tại như vậy gian nan dưới tình huống mang thai sinh hài tử. Không không không, vô pháp tưởng tượng. Đương nàng bộ ngực bắt đầu có quen thuộc gần ẩn chứng đau, mà bụng nhỏ cũng bắt đầu ẩn ẩn truy đau khi, nàng biết đi vào nữ hoa bộ lạc hậu lần đầu tiên đại di mụ rốt cuộc muốn tới bái phỏng. Con hảo, không có mang thai. Chính là, không có băng vệ sinh nên làm cái gì bây giờ? Không biết nữ hoa bộ lạc nữ tử là như thế nào ứng đối mỗi tháng mấy ngày nay? Loại sự tình này có điểm không tiện mở miệng, chính là không hỏi nói thực mau chính mình liền phải mất mặt. Ngượng ngùng nửa ngày, ở chuối tây cùng Ánh Trăng dò hỏi dưới ánh mắt, Vương Tiểu Vũ vẫn là hỏi ra chính mình vấn đề. Chuối tây ôn nhu mà cười cười không nói chuyện, Ánh Trăng nói cho Vương Tiểu Vũ, dùng ra thu phùng một cái túi, sau đó phóng thượng một loại kêu nguyệt nguyệt thảo cỏ khô diệp, đương huyết đem nguyệt nguyệt thảo tẩm ức khi, lại đổi là được. Ánh Trăng thực nhiệt tình mà chạy tới nàng cùng núi lớn nhà ở, cầm một đống phơi khô nguyệt nguyệt thảo cấp Vương Tiểu Vũ. Vương Tiểu Vũ nhìn này có chút giống phơi khô thuốc lá diệp lại so với nó càng thêm mềm mại nguyệt nguyệt thảo trong lòng trăm đầu thảo nê mã phi khiếu mà qua. Này không phải nàng mấy ngày này dùng để đương khăn lông rửa mặt đồ vật sao? Nguyên thủy bộ lạc băng vệ sinh là này phong cách a. Tuy rằng này xúc cảm sắc thật rất mềm mại, nhưng đây là trực tiếp thảo diệp a. Rửa mặt còn hảo thuyết, chính là dùng để trở thành băng vệ sinh, cho bụi, vi khuẩn, mắt thường vô pháp chú ý tới trùng chứng gì đó nên làm cái gì bây giờ? Cùng hoa hạ mang cánh hoàn toàn không thể so a. Ô ô ô. Cho dù là cái loại này nhất cổ xưa giấy bản cũng có thể so này hảo điểm a. Nàng nhưng thật ra biết ở hoa hạ khi dùng chính là trúc tương giấy vệ sinh, chính là cây trúc như thế nào biến thành giấy. Có chút cái gì quá trình, nàng hoàn toàn không biết ta, thật là thư đến dùng khi phương hận tiêu a. Vương Tiểu Vũ vẻ mặt rồi rắm mà cầm nguyệt nguyệt thảo, Ánh Trăng một phép đầu, ngươi nếu là cảm thấy nguyệt nguyệt thảo hấp lực không tốt, còn nhưng ở bên trong bao điểm phân cho. Phúc! Phân cho! Ánh Trăng ngươi đừng nói nữa, đã hộp máu. Chương 139 đệ nhất can tuyến. Len sợi đã xe hảo hảo chút thiên. Mặc dùng cây trúc cho nàng làm đồng châm cũng làm hảo, nhưng là ông Tiểu Vũ sợ lãng phí tài liệu không dám động thủ dệt. Nàng chỉ có quá dệt khăn quàng cổ kinh nghiệm, dùng hai căn đồng châm. Ông Tiểu Vũ hồi tưởng cùng ký túc xá nữ sinh cấp bạn trai 4 con áo lông châm dệt áo lông bộ dáng, lại tinh tế hồi tưởng chính mình xuyên qua áo lông hình dạng, nhằm vào chính mình muốn dệt thích hợp mùa hè xuyên áo ba lô, phỏng đoán thêm thu châm tình huống. Hôm nay, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm quyết định nếm thử một chút. Đồng châm ma đến rất bóng loáng, hai đầu tiêm trung gian thô, liền cùng hoa hạ nàng dệt quá khăn quàng cổ đồng châm hình dạng giống nhau, có thô một ít, cũng có tế một ít. Vương Tiểu Vũ tưởng dệt chính là mùa hè tắm rửa áo ba lô, muốn mỏng một ít, phải dùng tế cái thẻ, dây nhỏ. Len sợi xe đến độ không tính quá tế, nhưng nếu là dệt mùa đông xuyên y hề phục, là yêu cầu ít nhất hai cổ hợp ở bên nhau dệt, mùa hè lại là tạm thời không có lựa chọn khác. Vì thế Vương Tiểu Vũ cầm 4 căn tế đồng châm, ở Ánh Trăng cùng chuối tây sáng quắc dưới ánh mắt. Trước dùng một cây ngẩng đầu lên, ta liền không rõ mấy cây trúc đồng, một cây tuyến, muốn như thế nào làm ra một kiện quần áo. Ánh Trăng hứng thú bừng bừng, chuối tây tính cách tương đối nội liễm, tuy không nói chuyện, nhưng cũng nhìn ra được nàng lòng hiếu kỳ cũng không so Ánh Trăng nhẹ. Vương Tiểu Vũ tuy rằng có chút không đành lòng đánh vỡ các nàng chờ mong, nhưng là vẫn là không nghĩ các nàng kỳ vọng quá cao. ta cũng là lần đầu tiên dệt, không biết có thể thành công không. Khởi châm cùng dệt khăn quàng cổ giống nhau, không có gì khó khăn, chỉ là muốn đem chúng nó phóng tới tam căn bổng châm thượng, chỉ ra tới lúc sau là có thể vây quanh ở trên người một vòng, mà không phải một cái mặt bằng bố. Có khó khăn chính là ông Tiểu Vũ không xác định muốn khởi nhiều ít châm, hoàn toàn dựa vào cảm giác đi, dệt pháp cũng là đơn giản nhất không có màu sắc và hoa văn bình châm. Bất quá này vài vòng dệt xuống dưới, ánh trăng cùng chuối tây thấy dệt pháp đơn giản, đều có chút nóng lòng muốn thử. Vì thế ông Tiểu Vũ dứt khoát liền đem trong tay kim chỉ dao đi ra ngoài, ánh trăng dệt vài vòng, tính tình cấp, tuyến lộng dài quá chút, đánh thành kết. Vì thế nàng lại đi cởi bỏ len sợi đánh thành kết, đem này bán thành phẩm giao cho chuối tây. Chuối tây tuy rằng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc dệt áo lông, nhưng là nàng hiển nhiên so ông Tiểu Vũ cùng ánh trăng đều thích hợp làm này tinh tế việc. Chuối tây không đánh vài vòng lại bị ông Tiểu Vũ muốn trở về, muốn phân trước sau phiến cùng thêm châm. Bởi vì đây là mùa hè, nàng muốn dệt chỉ là áo ba lỗ, cùng loại yoga vận động cái loại này áo ba lỗ, chủ yếu là che ngực, bụng tê bộ cùng mặt khác nữ hoa tộc nhân giống nhau lộ ra tới là được. Thẳng đến màn đêm buông xuống ông Tiểu Vũ chuối tây ánh trăng ba người còn ở hứng thú bừng bừng mà đổi dệt. Cơm chiều là khai hoang trở về Mạc Hòa núi lớn đi làm. Hiện tại trước sau phiến đã phân hảo, sau phiến còn dùng một con bổng châm đem kia một loạt lưu lên, không bắt đầu dệt, nhưng là trước phiến đã phân xoa, cũng sắp hoàn công. Ánh trăng tính tình cấp, dư lại đến ngày mai dệt, nàng hiện tại liền muốn cho ông Tiểu Vũ thi xuyên một chút, nhìn xem tình huống như thế nào. Ông Tiểu Vũ vừa thấy, này đã phân đến đủ khai, tiểu tâm một chút đảo cũng sẽ không hư hao bổng châm cùng này bán thành phẩm. Vì thế thật cẩn thận mà từ đầu thượng bộ đi xuống. Đem cánh tay từ bên trong vươn tới, điều chỉnh tốt áo ba lỗ vị trí. Như vậy một mặc vào thân, tuy rằng còn có điểm không dệt tốt bộ phận, nhưng là ánh trăng cùng chuối tây đã cơ bản biết mặc vào thân bộ dáng, không khỏi liễu lưới. Không nghĩ tới này lông dê chế thành len sợi, làm thành y phục còn có thể làm được như vậy tinh tế, tương đối mà nói, áo da thu phục có vẻ quá tục tằng. Tưởng tượng đến chờ ngày mai này để nhất kiện quần áo làm ra tới, các nàng cũng có thể bắt đầu dệt quần áo, ánh trăng hưng phấn đến buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Chương 140 thế nào, đẹp sao? Ngày kế ngày mới tờ mờ sáng, ánh trăng liền gõ vang lên Mạc Hòa ông Tiểu Vũ môn. Ông Tiểu Vũ đem áo lông cấp ánh trăng dệt, cho nàng nói ước chừng lại thu 3-4 hành châm liền không cần lại thu châm, sau đó dệt bên kia, mới cùng Mạc đi bờ sông rửa mặt. Trên đường gặp được Tiểu Manh Hoa Kỳ, ông Tiểu Vũ đạm cười chào hỏi, Tiểu Manh Hoa nghẹn khuất mà nhìn mắt Mạc, oán hận mà rời khỏi. Ông Tiểu Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, người rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Mạc vô tội mà lắc lắc đầu, ta đối hắn cái gì cũng chưa làm. Bất quá là hắn các bạn nhỏ đều tiến bộ, ánh mắt đều cao, hắn hải tử vương địa vị bị tước đoạt mà thôi. Phúc! Dấm bình Mạc! Ấu chí lại phúc hát Mạc! Khó trách khai hoang ngày đó muốn này đó hải tử đi học săn thú, nguyên lai còn có này một tầng tác dụng. Bất quá ngẫm lại, gần nhất mỗi ngày có hải tử thay phiên đi theo lên núi săn thú, mà kỳ trước nay đều không đi, cùng những cái đó hải tử chi gian tiếng nói chung xác thật sẽ thiếu một ít. Tuy rằng hiện tại nữ hoa bộ lạc bắt đầu khai hoang trồng trọt, nhưng là học được săn thú cũng là hạng nhất chuẩn bị sinh hoạt kỹ năng, hơn nữa hiện tại con mồi so nhiều, này đó hài tử đi theo lên núi đi học săn thú, cũng là thu hoạch không nhỏ, kỳ phát hiện các bạn nhỏ thay đổi, hắn hẳn là cũng sẽ đi theo đi học săn thú mới là, này đối hắn mà nói xác thật là chuyện tốt. Áo lông dư lại bộ phận cũng không nhiều, đai đeo bộ phận dệt lên thực mau, ngực mặt sau cũng chỉ hướng lên trên dệt mấy hành, làm ăn mặc thoải mái chút. Chỉ là thành phẩm ra tới lúc sau. Cái này đai đeo áo ba lỗ ông Tiểu Vũ mặc ở trên người lớn chút. Vì thế ánh trăng thực lưu loát mà đem nghiêng vai ra thu áo vét tông cởi ra, đem mới vừa dệt tốt đai đeo áo ba lỗ mặc ở trên người. Nàng mặc vào nhưng thật ra vừa vặn tốt, màu trắng gạo lông dê so nàng màu da lực thiện, song phong ngạo nghệ đứng thẳng, che xấu hổ, rồi lại nhiều vài phần gợi cảm. Ánh trăng túi đầu nhìn chính mình trên người áo ba lỗ, nhìn không tới toàn thân hiệu quả, sốt ruột hỏi ông Tiểu Vũ cùng chuối tây, thế nào? Đẹp sao? Vương Tiểu Vũ cùng chuối tây đều cười gật đầu. Vương Tiểu Vũ quan tâm lại là, so với da thú tới có thể hay không mát mẻ một chút. Tuy rằng là dùng len sợi, nhưng là dù sao cũng là tương đối tế len sợi, dệt da tới sẽ không quá dày, len sợi thông khí tính cũng hảo hơn nữa vải dệt thiếu, cùng phía trước các nàng xuyên da thú áo trên giống nhau, chỉ che khuất bộ ngực. Bụng rốn đều lộ ở bên ngoài, nhìn thập phần đẹp mắt. Không nhiệt. Ánh trăng thực khẳng định mà nói. Cái này thành công. Vương Tiểu Vũ cùng chuối tây liền rất vui sướng mà giảm châm số cho chính mình dệt ngực. Ánh trăng đâu? Mặc vào quần áo mới mãn bộ lạc khai hoang địa phương chạy loạn, khoe khoang nàng quần áo mới đi. Cũng bởi vậy, nữ hoa bộ lạc người thực mau đã biết lông dê nguyên lai thế nhưng có thể làm thành như vậy quần áo, hơn nữa có thể dệt ra mùa lạnh chống lạnh quần áo. Bởi vậy cấp cừu cắt thảo ăn các cô nương càng thêm bảo bối kia chỉ cừu. Hôm nay, cừu nằm ở dương trong giới thẳng kêu to, uy nó thảo cũng không ăn, đem các nàng đều lo lắng, chạy nhanh phân công nhau đem Phong bà cùng ông Tiểu Vũ đều kêu qua đi. Ông Tiểu Vũ vừa nghe liền ngốc, chỉ sợ là muốn hạ Tiểu Dương đi. Phong bà cầm pháp trượng đi đến dương vòng biên khi, ông Tiểu Vũ chính chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào cấp dương đỡ đẻ. Phong bà đảo cũng trầm ổn, đứng ở bên cạnh niệm niệm có tử, vẻ mặt bình tĩnh. Vương Tiểu Vũ tức khắc vì chính mình không ổn trọng mà tự mình nghĩ lại, nhưng mà, đến gần Phong bà, nhìn đến nàng đặt ở trên pháp trượng hơi hơi phát run tay, còn có trong miệng niệm nữ hoa chân thần phù hộ, Vương Tiểu Vũ lại thiếu chút nữa lôi thời mà bật cười. Cùng với cầu nữ hoa chân thần phù hộ, chi bằng đi an ủi cửu. Chương 141 chưa trợn mắt tiểu dê con. Thấy người từng trải Phong bà đều có chút khẩn trương, nguyên bản chân tay luống cuống Vương Tiểu Vũ ngược lại thả lỏng lại.